Giờ khắc này nhìn về phía Tiêu Thần ánh mắt lại nhiều rồi một vẻ dị dạng, bắt nguồn từ biên hoang, hướng đi chư thiên, tiến tới lên cấp nhân tộc thánh tử, quả nhiên không phải đơn giản như vậy. Ta nói rồi muốn nấu ngươi. Tiêu Thần ánh mắt nhìn về phía rồi bị phong cấm yêu tộc Phượng Tổ, mắt sát cơ đông lạnh. Hiện tại nấu đi. Được rồi. Nhất thời Lưu Ly hai con mắt buộc lộ ra hóng ánh thần quang, càng là có chút nhảy nhót, bàn tay lớn một sẽ trực tiếp đem Phượng tộc Tam Tổ hướng về phía sau vòm trời ném đi, theo sát tay của nàng có ngọn lửa màu xanh, theo mà đi đem Phượng tộc Tam Tổ bao vây, hóa thành một tòa ngọn lửa màu xanh hội tụ đại đỉnh. Hô hấp trong lúc đó, hỏa diễm đã đem Phượng tộc Tam Tổ hoàn toàn nhấn chìm. Cái gì? Dĩ nhiên thật cấp sống sờ sờ nấu. Bất kể là nhân tộc vương giả, vẫn là yêu tộc hạt nhân tộc vương giả, nhất thời ánh mắt đột nhiên mẩn ra. Vô chi ngu xuẩn, ta Phượng tộc đúng thời cơ thiên địa bản nguyên chi hỏa mà sinh ra, chính là chân chính hỏa diễm tinh linh, thiên hạ vạn hỏa một loại nào có thể thiêu đốt ta yêu Phượng. Phượng tộc nhị tổ sắc mặt tái nhợt, tuy rằng nói như thế, thế nhưng ở hắn dưới mí mắt, chống đỡ đông đảo hạt nhân tộc trước mặt, hắn tam đệ bị không hề lực trở tay bắt giữ, hơn nữa trực tiếp bị ném vào rồi đại đỉnh, loại này nhục nhã để hắn không lửa giận thiêu cũng khó khăn. Lấy lòng mọi người. Huyết Mâu đại đế lãnh rên. Tập huyết Phượng tộc vẫn đúng là coi mình là Phượng Hoàng rồi. Một hỏa đại đế mắng trả lại, tuy rằng hắn tâm cũng đối với có thể hay không luyện hóa một vị yêu Phượng tộc đại đế có kiên kỵ. Nhị ca, nhanh cứu ta. Đột ngột ngọn lửa màu xanh đại đỉnh, truyền đến một tiếng khấp huyết tiếng hô, bộc lộ ra vô cùng sợ hãi, cách nồng đậm hỏa diễm, có thể nhìn thấy hỏa diễm nơi sâu xa có một đạo yêu Phượng dáng dấp cái bóng, đang không ngừng rung động, nhưng mà mặc cho dễ rủa như thế nào, như trước là không cách nào lao ra hỏa diễm vây quanh. Phải chết. Nhất thời Phượng tộc nhị tổ mắt lóe qua một vệt vẻ kinh hãi, thời khắc này hắn rốt cục cảm nhận được ngọn lửa màu xanh không giống, dĩ nhiên có thể luyện hóa yêu Phượng thân thể. Mục Hỏa đại đế điều động đế thuyền, nhân tộc chư vương giả phối hợp Mục Hỏa trưởng không đế thuyền, ngăn trở Phượng tộc yêu đế. Phúc Sơn, Lam Quang đại theo ta trấn áp hạt nhân cùng Hoàng Tuyền yêu đế. Nhưng mà Tiêu Thần nhưng là lần thứ hai triển lộ ra rồi sắc cơ, giết. Trong khoảnh khắc, bên trong đất trời lôi âm lại nổi lên thiên địa bạo động, từng luồng khuấy động sức mạnh. Trực tiếp nhấc lên rồi không gian báo táp, trô đi qua dập tắt hư vô. Đế thuyền ở Mục Hỏa đại đế cùng mọi người tộc vương giả điều động bên dưới, lần thứ hai bị đẩy trời ánh chớp bám vào, từ điện ngân long cắt ra rồi hư không, như lưu tinh rơi rụng, trực tiếp hướng về Phượng tộc nhị tổ đánh tới. Phượng đao. Nhìn thấy đế thuyền kéo tới, Phượng tộc nhị tổ cũng không thể không chính thức lên, yêu dị con ngươi tỏa ra như nhật nguyệt giống như thần quang, một thanh màu vàng Phượng Hoàng thần hình loan đao bị hắn từ hư không từng tấc rút ra. Hướng về đế thuyền mà đi. Giết. Tiêu Thần sát cơ như nước thủy triều, tay đế kiếm hướng về Hoàng Tuyền yêu đế chém tới, giờ khắc này hắn càng ngày càng cảm giác không có một thanh tiện tay binh khí, đế kiếm tuy rằng sắc bén thế nhưng cũng không phải hắn am hiểu, những này chém vào thẳng thắn thoải mái chiêu thức miễn cưỡng còn có thể. Hắn thần thương hiển nhiên cần một lần nữa rèn đúc một thoáng. Xèo. Ánh kiếm thông thiên triệt để, bị Tiêu Thần bay thẳng đến Hoàng Tuyền yêu đế đánh xuống, phảng phất là trực tiếp ngang qua rồi thời không cách trở. Hô hấp trong lúc đó đã xuất hiện ở một vị Hoàng Tuyền yêu đế trước người. Lần thứ hai nhìn thấy này bốn tôn Hoàng Tuyền yêu đế, tuy rằng thần trí có chút hỗn loạn, thế nhưng Tiêu Thần đã không xác định, hiển nhiên đối với này người sau lưng, chút ít chồng chất ra đại đế sức chiến đấu yêu đế, đã trở thành rồi hiện thực. Ánh kiếm như điện, dù cho xem như là đại đế ý chí, cũng vẹn vẹn là chỉ có thể bắt lấy một đạo mơ hồ ánh sáng, chớ đừng nói chi là những này thần trí hỗn loạn ngụy đại đế rồi. Phúc! Nương theo huyết gai xương phá. Một vị Hoàng Tuyền yêu đế bị toàn bộ bổ ra, mục nát huyết cốt trực tiếp than rồi một đống, rất nhanh hội tụ thành một cái huyết hà. Sau một khắc này thịt giữa bắt đầu rồi nhúc nhích, hiển nhiên là muốn ở đây gây dựng lại, cùng lúc trước U Băng yêu đế không giống chính là, lần này bị đánh mở yêu đế, bổ ra hai nửa dĩ nhiên đã có thể chính mình lần thứ hai khép lại. Này cho thấy lần này yêu đế đã cùng lúc trước yêu đế có hiện ra không giống. Vụ. Trong phút chốc Tiêu Thần thân có hào quang màu xanh long lánh, hắn cũng sẽ không ở dẫm vào một lần vết xe đổ. Cùng những này tạm thời tìm không ra làm sao dập tắt quái vật, không đoạn tiến hành chém giết trò chơi. Nguyên vốn đã lần thứ hai ngọ nghệ xuất hiện rồi thân hình yêu đế, nhất thời bị ánh sáng màu xanh bao phủ, biến mất không thấy hình bóng, Tiêu Thần ở Sơn Hà ấn đơn độc vẽ ra một vùng không gian, tạm thời đem lưu vòng đến, đến rồi. Cái gì? Nguyên bản cùng đế thuyền không đoạn va chạm Phượng tộc nhị tổ, mắt đống nhiên biến sắc, nhìn thấy bị đập nát huyết nhục biến mất không còn tăm hơi, nhất thời sắc mặt âm trầm lại. Những này Hoàng Tuyền yêu đế nhưng không thể xem như là chân chính đại đế cường giả, thế nhưng duy nhất ưu điểm nhưng là khó có thể giết chết, càng là bởi vì không có bất tử võ hồn tồn tại, chỉ có đơn thuần sát lục, không đoạn sống lại hạ, đủ để ngăn cản cùng cấp đại đế, thậm chí đem đối phương dây dưa đến chết. Cái này cũng là hắn vì sao mang theo 4 tôn hoàng tuyển yêu đế mà đến nguyên nhân, thế nhưng hiện tại hiển nhiên bị Lưu Vong không biết cái nào một chỗ đi tới, mục đích của hắn cũng phá diệt rồi. Ngược lại hắn bị nhân tộc đế thuyền ngăn cản, đợi được Tiêu Thần đem 4 tôn hoàng tuyển yêu đế đều đuổi ra ngoài, kết quả có thể tưởng tượng được. Mà Huyết Mâu đại đế càng là khổ không thể tả, giữa lưng yêu tộc thật tốt hóng gió, bây giờ nhìn lại nhưng thành rồi bị chết càng nhanh. Nhưng mà như vậy hôn chiến chi, tất cả mọi người nhưng là theo bản năng quên rồi Lưu Ly tồn tại, mà nàng tựa hồ không biết ở đâu một khắc biến mất rồi. Phúc! Chư thiên thần quang lóng lánh phạm vi mấy chục dặm vòng trời, ánh kiếm len ken không gì không xuyên thủng, trực tiếp ở đem một vị hoàng tuyển yêu đế chặn ngang cắt đứt, sau đó lần thứ hai đổ nát huyết cốt không còn tụ hợp lên trước mắt, ánh sáng màu xanh long lánh, bị nhét vào sơn hà ấn không gian. Vị thứ ba. Đối mặt Tiêu Thần vị này chân chính đại đế, hoàng tuyển yêu đế những này ngụy đại đế, huống chi thần trí mơ hồ, căn bản là cái thất gỗ thịt. Thân hình như quỷ mị, chư thiên thần quang long lánh bên dưới, lực lượng không gian dường như hắn tay tinh linh, đế kiếm đã xuất hiện ở cuối cùng một vị hoàng tuyển yêu đế sau lưng. Thần quang lóng lánh dường như tuyệt thế phong mang, trực tiếp phá tan rồi hoàng tuyển yêu đế sau lưng huyết cốt, đánh gãy rồi chống đỡ toàn thân cổ sống đại long cốt, không có rồi chống đỡ, hoàng tuyển yêu đế toàn bộ thân thể trực tiếp như một đống thịt giữa bình thường chồng ở cùng nhau. Tình cảnh này dẫn tới Tiêu Thần chú ý, bất quá giờ khắc này hắn cũng là hơi run run, lập tức phản ứng lại, bàn tay lớn bắt bí trực tiếp quăng vào rồi sơn hạ ấn. Theo sát, Tiêu Thần bóng người như vậy biến mất không còn tăm hơi, đợi được xuất hiện lần nữa thời gian, đã ở phượng tộc nhị tổ sau lưng. Mên ngông chư thiên khí thế ấp ủ. Chen. Tiêu Thần ra tay, tay đế kiếm như tài năng tuyệt thế, bên trong đất trời trực tiếp nứt ra một đạo hồng câu, cấu kết rồi vô tận tinh không giải rác có ánh ánh sao, như vậy hướng về phượng tộc tam tổ đánh xuống. Cổ phượng thiên đao. Trong phút chốc, phượng tộc nhị tổ tay phượng hoàng thần đao đến vung ra, đầu tiên là một đạo phách không, có một đạo hỏa diễm phượng hoàng ngửa mặt lên trời thét dài, hướng về đế thuyền mà đi. Cũng trong lúc đó trở tay hướng về sau lưng, muốn đỡ Tiêu Thần công kích. Chen. Thần quang lóng lánh hư không, thiên địa lôi âm rung động, lóa mắt thần quang trực tiếp che đậy rồi thiên địa thương khung, đối mặt Tiêu Thần công kích, dù cho là hắn phản ứng lại, toàn bộ thân thể vẫn như cũ hoành bay ra ngoài. Len ken len ken. Phượng Hoàng Thiên đao tranh mình, trực tiếp từ tay thoát ly, hướng về vòm trời một phương bắn nhanh, huyết hoa rơi ra, khủng bố chư thiên kiếm khí xuyên thấu qua chống đối, ở trước ngực hắn xé ra một cái miệng máu, sâu thấy được tận xương. Chương 1464, hạt thần thức tỉnh hữu danh vô thực. Chương 1464, hạt thần thức tỉnh hữu danh vô thực. Một đòn kích thương phượng tộc nhị tổ, Tiêu Thần chỗ mi tâm pháp tắc chi nguyên, một đạo ánh bạc xạ tránh mau, nhất thời lực lượng không gian tụ hội, ở dưới chân của hắn hình thành rồi một đạo thời không đường đi, dường như đi ở thế giới không gian mạch lạc chi, hô hấp trong lúc đó đã ngang qua đến rồi vòm trời đỉnh. Chen. Ở phượng tộc nhị tổ trơ mắt bên dưới, một năm chắc rồi bị bắn bay phượng hoàng thiên đao. Thu. Thiên phượng hót vang, hỏa diễm như thốc. Muốn tránh thoát bàn tay của hắn, nhưng mà sau một khắc chư thiên thần lực khuấy động, dường như một vệt sáng gột rửa rồi thiên đao, ở thân đao chi lóe lên một cái rồi biến mất, lập tức hư huyễn thiên phượng đổ nát, nguyên bản sán lạn thần thái toàn bộ ảm đạm xuống. Một con tạp huyết gà mái là đôn, hai con cũng là đôn, ngày hôm nay đưa huynh đệ người hai người đồng thời lộ. Trong khoảnh khắc, Tiêu Thần mắt sát quang bắn tóe, ở phượng tộc nhị tổ tâm linh thế giới, có thương cổ lão đại địa hiện ra, nhật nguyệt xoay chuyển, tinh thần như biển, thiên địa hạ biển máu phiêu lỗ. Thần nhân đấm máu, vòng trời bên dưới cung trời khuynh đảo, toàn bộ tâm linh thế giới đều ở lay động, có một loại trời đất sụp đổ cảm giác. Không được. Nhất thời phượng tộc nhị tổ phản ứng lại, hắn rõ ràng đây là Tiêu Thần ý chí bao phủ rồi hắn, trực tiếp lật đổ rồi tâm linh của hắn, ý niệm hóa thành cổ phượng dương cánh, muốn phá tan này hư huyễn ý niệm thế giới. Bất quá đối với Tiêu Thần tới nói, trong phút chốc thất thần đã đầy đủ rồi. Hư không chi, dáng lành vạn ngàn, huyễn diệt hư vô. Nhưng mà hết thể này nhưng che lấp không được góng ánh ánh kiếm, bổ ra rồi chân không khe lớn. Đây là cực kỳ đáng sợ một đòn, dường như thiên địa xé ra một cái tuyến, khiến người ta sợ hãi. Thu. Phượng tộc nhị tổ thân phượng hoàng hót vang, một đạo ánh đao tựa như tia chớp trực tiếp cắt ra tâm linh màu máu, mắt lại xuất hiện rồi thanh minh vẻ. Nhưng mà hết thể này lúc này đã muộn, ánh kiếm trực tiếp bổ ra rồi không gian, rơi xuống. Phúc. Một tiếng vang nhỏ, đế kiếm ngang dọc bắn tóe xuất huyết hoa. Một viên giữ tợn đầu lâu bay lên cao cao, mang theo đẩy trời không thể tin tưởng. Theo sát Tiêu Thần lại ra tay, bàn tay lớn dường như 5 ngón tay thần sơn, cách không hướng về bay lên cao cao đầu lâu vồ xuống, 5 ngón tay đầu trực tiếp cào nát rồi hư không. Một viên tốt đẹp đầu lâu bị hắn nắm ở tay. Theo sát ánh sáng màu xanh lóe lên, bị phong cấm ở sơn hà ấn chi. Không đầu thân thể, ở giữa không trung trực tiếp hiện hóa ra rồi bản thể, có tới ngàn trượng to nhỏ yêu phượng, từng chiếc linh vũ như lợi kiếm, bộc lộ ra phong mang, thân thể to lớn uy thế gần phân nửa vòng trời. Máu tươi như suối phun từ gãy vỡ đầu lâu ra dâng trào ra, trong chớp mắt hóa thành rồi đại dương màu đỏ ngòm. Sau một khắc, một luồng ngọn lửa màu đen từ to lớn yêu phượng không đầu thân giấy lên, hô hấp trong lúc đó hóa thành rồi một đạo hư huyễn bóng người. Ngươi đem đầu của ta thả đi nơi nào rồi? Lam đại đế, dù cho là bị chém đứt rồi đầu lâu, cũng căn bản không coi là cái gì, huống chi còn có bất tử võ hồn tồn tại. Thế nhưng hắn có thể cảm giác được đầu của chính mình vẫn còn, cũng không có dập tắt, nhưng mà này trực tiếp dập tắt rồi còn muốn cho hắn cảm thấy khủng hoảng. Tiêu thần hiển nhiên đem đầu của hắn cấp phong cấm rồi, điều này làm cho hắn cảm thấy khó làm, vẫn không có tu luyện tới tích huyết trọng sinh mức độ, ra rồi đầu lâu ở ngoài, thân thể bất kỳ một phần bị tiêu thần dập tắt, hắn đều có thể trực tiếp tiêu hao tinh lực một lần nữa diễn sinh, nhưng mà chỉ có đầu lâu không thể. Dù cho là hắn một lần nữa diễn sinh ra đầu lâu, nhưng còn chân chính đầu lâu nhưng là ở tiêu thần tay, đến thời điểm đối với hắn tất nhiên có ảnh hưởng, trực tiếp được người chế trụ. Bất tử võ hồn bộc lộ ra một vẻ sợ hãi, không biết mới là đáng sợ, hắn không cảm ứng được đầu của chính mình đến tột cùng bị tiêu thần phong ấn tại rồi cái nào một chỗ thời không. Nếu là tìm không trở về đầu, hắn sắp trở thành yêu phượng dị tộc từ trước tới nay người thứ nhất không đầu đại đế, chuyện này quả thật là giết hắn còn kinh khủng hơn. Bị người miễn cưỡng trích đi tới đầu, hơn nữa ngày sau đều sẽ triệt để chịu đến tiêu thần hạn chế, đối với hắn võ hồn đồng dạng có ảnh hưởng, dù sao đầu lâu chính là thông linh chỗ, tự nhiên có hồn lực nằm dày đặc. Giết! Nhưng mà, tiêu thần một bước bước ra, một luồng chư thiên hòa vào nhau khí thế lần thứ hai bắn tóe mà ra, bắt nguồn từ cựu viễn mê ngông thần lực phảng phất ngang qua rồi thời không giáng lâm, trực tiếp nổ tung rồi không gian hóa thành rồi hư vô thế giới. Vô liêm sỉ! Nhìn thấy tiêu thần lần thứ hai đánh tới, phượng tộc nhị tổ sợ hãi vẻ mặt càng nồng nặc. Chư thiên thần lực ra chỉ để kiếm, đủ để đem hắn võ hồn triệt để diệt không. Huyết mâu, một lần nữa tỉnh lại ngươi tộc hạt thần. Rốt cục không lo được cái khác, thậm chí ngay cả giữa không trung trôi nổi bản thể đều không lo được rồi. Phượng tộc tam tổ bất tử võ hồn hóa thành lưu quang, hướng về hạt thần cung phương hướng mà đi. Đầu lâu bị trích đi rồi, nếu là bất tử võ hồn lại bị phong cấm, vậy hắn phượng thiên hỏa đem ở chư thiên triệt để xóa tên. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T Này chính là sống không bằng chết, giờ khắc này nguy cơ bên dưới, hắn đã sớm không lo được cái khác rồi, hắn mang đến hậu chiêu toàn bộ bị tiêu thần chấn áp, giờ khắc này cái gì yêu tộc kế hoạch đã không lo được rồi, dù cho là hạt thần sống lại vẫn không có chuẩn bị hoàn toàn, ở sinh mệnh nguy cơ bên dưới, đều cũng phải đứng dịch sang bên, giờ khắc này phượng tộc tam tổ quân cảnh, rơi vào rồi hắn thân. Mà huyết mâu đại đế dựa vào hạt thần cung phòng ngự đại trận, chặn lại rồi nhân tộc một đám cường giả tiến công. Bất quá cũng tương tự có vẻ lảo đảo, nếu không là dựa vào này năm tháng dài đằng đẵng ghi chép hạ xuống hạt thần thần lực, từ lâu ở nhân tộc thế tiến công hạ, toàn quân bị diệt rồi. Thấy đến lúc này yêu tộc đến đây viện quân lần thứ hai toàn quân bị diệt, huyết mâu đại đế chỗ sâu trong con ngươi chỉ có vô tận sợ hãi, hạt nhân tộc lẽ nào coi là thật sắp sửa diệt rồi à? Triệu hoán hạt thần, hộ bộ tộc ta duệ. Sau một khắc, huyết mâu đại đế hoàn hồn, tương tự hắn cũng đã không lo được cùng yêu tộc thỏa thuận rồi. Dù cho là hiện tại vẫn không có chuẩn bị hoàn thành, không cách nào để cho hạt thần hoàn toàn thức tỉnh, cũng đã không lo được rồi. Nếu là hạt thần không xuất hiện, như vậy hạt nhân tộc có diệt nguy cơ. Vụ. Trong khoảnh khắc, bên trong đất trời lần thứ hai phóng ra rồi đẩy trời thần quang mịt mờ, cam tuyển hư không diễn sinh, thiên hoa như thần như thốc, cổ lão mênh mông khí thế từ đại địa chi bay lên, phảng phất từ viễn cổ mãng hoang thời gian một lần nữa giáng lâm cái thời đại này. Giang giác. Hư không bắt đầu vỡ vụn. Vòm trời đỉnh một lần nữa hiển hóa ra cổ lão tinh không, từng viên một cổ lão tinh dọc theo quỹ tích chậm rãi chuyển động, từng viên tinh thần vương xuống ánh sao, từ vô tận phía xa trong trời sao buông xuống, hướng về hạt nhân tộc đại địa mà tới. Ngủ say ở viễn cổ tổ tiên, hạt nhân tộc tổ thần, hậu bối tử tôn khắp huyết triệu hoán ngươi một lần nữa giá lâm cố thổ. Ong ong ong. Ánh sao buông xuống đi vào hạt thần cung chi, sức mạnh kinh khủng để thiên địa lay động, tựa hồ thời khắc này đẩy trời tinh thần đều có muốn rơi dụng cảnh tượng. Vụ. Hạt thần cung bên dưới một luồng như có như không khí thế chấn động mạnh một cái, nguyên bản vây công huyết mâu đại đế Phúc Sơn kiếm đế, Lam Quang đại đế, còn có ở Mộc Hỏa đại đế thống ngự chư vương điều động đế thuyền, toàn bộ hoành bay ra ngoài. Phốc phốc phốc. Dù cho là đại đế tôn sư, đều khỏe miệng chảy máu, khí huyết quay cuồng căn bản áp chế không nổi. Thời khắc này thiên địa ánh sáng thần thánh hiện ra, che kín bầu trời vô tận bốc lên, dường như từng đạo thần quang thiên hà đổi chiều vòm trời đỉnh, chòm sao óng ánh, thần quang như thác nước. Thời khắc này, đại địa gào thét, vạn sơn đổ nát, hạt thần cung ở ngoài đại địa bắt đầu giãn nước, dường như sẽ rách thế giới bình thường cái kia to lớn hồng câu, cổ lão khí thế từ vết nứt nơi sâu xa bay lên. Không được. Tiêu Thần nói thầm một tiếng, làm đạp thần lộ chi nhân, đối với này cỗ mênh mông khí thế, chung quanh hắn những người khác tộc cường giả, càng muốn sâu sắc thêm gấp trăm lần, ngàn lần. Vĩ đại hạt thần sắp sửa thức tỉnh rồi, thấp hèn nhân tộc, các ngươi tận thế sắp sửa đến rồi. Cảm thụ càng ngày càng cuồng bạo khí thế, đã sớm cả người nhuốm máu huyết mâu đại đế, như ma bình thường giống to, nhìn về phía Tiêu Thần mắt có vô tận sắc cơ. Nhưng mà Tiêu Thần nhưng là lập ở trên hư không, như núi thần bình thường cắm dễ, mặc cho như thác nước giống như thần quang xung kích thân thể, tuy rằng này cuồng bạo xung kích như vực sâu như ngục, thế nhưng hiện tại vẫn chưa thể đối với hắn có tuyệt đối áp chế. Tựa hồ truyền thuyết này hạt thần, có chút hữu danh vô thực. Bất kể là lúc trước con này hạt thần là chân chính thần, vẫn là võ đạo hoàng giả, nhưng là cùng đại đế trong lúc đó có không thể xóa nhòa hồng câu chênh lệch, thế nhưng này nhìn như khuấy động cửu thiên thập địa dị tượng bên dưới, cái gọi là hạt thần buộc phát ra gợn sóng, tựa hồ cùng truyền thuyết kém quá xa rồi. Làm đầy trời ánh sao từ vô tận tinh không rơi tới đại địa hội tụ thành một đạo thông thiên chùm sáng thời gian, cổ lão khí thế lập tức toàn bộ bạo phát ra, dường như thiên địa phá diệt, hỗn độn tái sinh. Thời khắc này chu vi tất cả mọi người đều là cảm nhận được rồi một luồng gợn sóng, tựa hồ một vị vĩ đại tồn tại thức tỉnh rồi. Ầm. Thông thiên cổ sáng như nước thủy triều, trực tiếp xuyên thủng rồi đại địa, toàn bộ hạt nhân tộc tiểu thế giới không, phù doanh trừ ra một con màu vàng bò cạp cái bóng. Hạt thần trở về rồi. Vĩ đại hạt thần coi là thật trở về rồi. Thời khắc này, ở hạt nhân tộc đại địa, đếm không hết hạt nhân, hoàn toàn là nằm dạp lần thứ hai, mắt tràn ngập vô tận cùng nhiệt. Tương so với những kia cùng nhiệt hạt nhân tộc tộc dân, Tiêu Thần cười gằn, mà phượng tộc nhị tổ bất tử võ hồn ý chí có vẻ đông cứng. Cho tới hạt nhân tộc đại đế huyết mâu, nhưng là sắc mặt tái nhợt, nguyên bản giữ tợn sắc cơ, giờ khắc này có chút đọc lại. Vĩ đại hạt thần lẽ nào chỉ có chút thực lực này, cái này không thể nào. Hắn có thể cảm nhận được cái kia cô ý niệm thức tỉnh, nhưng là cùng tưởng tượng chênh lệch thực sự là cách biệt quá xa rồi. Dù cho là bước lên đến rồi cực hạn, nhìn như đỉnh cao như nước thủy triều, thế nhưng ở đây mỗi một vị đại đế đều có thể cảm thụ đi ra, này cô cổ lão mênh mông khí thế, căn bản không có hoàng đạo vĩ đại. Lẽ nào bọn họ làm thật thất bại rồi? Chưa hề hoàn toàn tỉnh lại hạt thần trở về. Tiêu Thần ngẩn ra, tựa hồ nghĩ tới điều gì, khoe miệng không khỏi nhấc lên một vệt độ cong. Tương so với hạt nhân tộc thoải mái chấp trùng, xa xôi sâu trong hư không, ở hạt nhân tộc tiểu thế giới cái kia cổ lao ý niệm lan truyền chư thiên thời gian, vô số cổ lao tồn tại tựa hồ bị thức tỉnh rồi. Từng đạo ý niệm bắt đầu đan dệt ở tối tăm sâu trong hư không, như rộng lớn thiên âm giống như vậy, tự sâu trong hư không tự dưng vang lên. Là đầu kia lão bỏ cạp thức tỉnh rồi, nhưng đáng tiếc dĩ nhiên phế bỏ. Hư không cùng nơi sâu xa không biết cái nào một chỗ không gian thanh âm giàn mua vang lên, mang theo một vệ thở dài. Yêu tộc phế bỏ như thế tâm tư, không nghĩ tới dĩ nhiên là một vị phế thần, liền thần cách đều không tồn tại rồi, sức chiến đấu không vào hoàng đạo hoặc chân thần cảnh, đối với chúng ta đến nói vô dụng. Bất quá là phế bỏ một vị mà thôi, chờ đợi những người khác thức tỉnh đi. Đột ngột, một đạo như có như không khí thế phóng ra, trực tiếp để chu vi khuấy động kinh sợ ý niệm, triệt để bình phục lại, tựa hồ có kiên kỵ. Chương 1465, chư thần trở về tượng đá thật nặng. Chương 1465. Chư thần trở về tượng đá thật nặng. Vô tận mênh mông thời không nơi sâu xa. Dường như dị thời không không gian chi, mênh mông cổ lão đại địa như trước hiện ra viễn cổ mãng hoang thời đại địa mạo, quần sơn vạn hác, cao không biết có bao nhiêu vạn nhận, mênh mang khí thế khuấy động, nhưng mà tùm tầng tầng thiên địa nhưng là không có một chút nào sinh cơ. Ở cổ lão đại địa ương, từng vị to lớn không tượng đá, vờn quanh tâm mà sừng sững, bộc lộ ra vĩ đại mênh mông. Khí thế khủng bố làm cho thiên địa lay động, đầy trời tinh thần đều có rơi rụng xu thế. Một vị phế thần dĩ nhiên cũng có thể lần thứ hai thức tỉnh, thú vị. To lớn tượng đá quần, có một pho tượng đá mở miệng, nhất thời có gì rào mảnh vụn từ thân hạ xuống. Tổng một vị chân chính tụ hợp thần cách thần nhân một lần nữa trở về thân thiết. Lại là một đạo vĩ đại thanh âm vang lên, mang theo một vệ thổn thức tâm ý. Nay đã là người thứ ba trở về thần linh rồi ba, nhưng đáng tiếc thuộc về ta phương trận doanh chỉ có một vị. Khí thế khủng bố tràn ngập rồi tâm nơi, nhưng mà chu vi lít nha lít nhít tượng đá. Nhưng là chỉ có số ít có thần quang phụ doanh, càng nhiều đều là hoàn toàn tĩnh mịch. Này không tốt hơn sao, một vị phế thần đối với chúng ta sản sinh không được uy hiếp, nếu là trở về đều là phế thần, lúc này mới được, không biết thần hiểu rõ chân tương có hay không truyền thuyết như vậy vĩ đại. Đợi được ngoại giới bọn tiểu tử kia đăng lâm ngôi vị hoàng đế đến thế đến lượt chúng ta bảo vệ nơi này, chúng ta có thể an tâm đạp phản cổ lộ, trở lại viễn cổ, nhìn thần hiểu rõ chân tương có bao nhiêu vĩ đại mênh mông. Ở hết thể tượng đá. Có một mảnh thần hà thụy khí hội tụ, bộc lộ ra một luồng khiến người ta lạc lối khí thế, tựa hồ thời gian ở đây đã bị biến mất, một luồng mênh mông năm tháng khí không biết từ chỗ nào giáng lâm. Ào ào ào. Một dòng sông dài trực tiếp từ không tên thời không buông xuống, chậm rãi chảy xuôi, căn bản không biết chảy về phía rồi phương nào. Không đoạn bắn tóe lên bọt nước, có hình ảnh không đoạn lấp lóe, càng là hướng về vô tận nơi sâu xa bọt nước hiện ra hình ảnh, sơn hà đại địa càng mênh mang, càng ngày càng cổ lão. Thậm chí một ít đã sớm mất đi sinh linh, đều ở những này không đoạn lập lòe hình ảnh lại xuất hiện. Ba vị nói chuyện tượng đá, trông rất sống động, bộc lộ ra không sợ hãi khí thế, bất quá bị hư không chỉ đám mây che khuất rồi khuôn mặt, đợi được đám mây tản đi, lộ ra mặt dung. Rõ ràng là Hải Hoàng Thủy Long Tử, Kim Hoàng Kim Điện Cung, Hỏa Hoàng Liệt Nhật Dương. Mà ở nhân giới thổ, nhân tộc cổ hoàng cung bên dưới không biết cỡ nào thâm địa phương, hai đạo vĩ đại bóng người hầu như là cũng trong lúc đó mở rồi hai con mắt. Chư thần lục tục lâm thế, xem ra coi là thật là đại thế tranh đấu. Một thanh âm từ một vị thanh niên dáng dấp nam tử thân vang lên, thình lình chính là nhân tộc Đông Hoàng. Thần linh thì lại làm sao, bất quá dường như võ đạo bình thường cảnh giới tu luyện. Ở Đông Hoàng Cơ Vô Cương bên cạnh, chính là nhân tộc cổ hoàng cổ Sơn Hà. Ngươi nói những kia trở về thần linh, coi là thật sẽ cùng ta nhân tộc sóng vai mà chiến sao. Đông Hoàng xem thường, nhất thời để cổ hoàng biểu hiện hơi ngưng lại. Viễn cổ thần linh sống quá rồi tháng năm dài đằng đẵng, đã sớm trải qua rồi vạn trượng hồng trần, dù cho là bọn họ thân là nhân tộc tối cường giả tối đỉnh, vẫn như cũ không cách nào đi bảo đảm cái gì. Chí ít phát hiện ở tại bọn hắn cùng ta nhân tộc mục đích là tương đồng, là bảo vệ mãng hoang đại địa, bằng không xem như là bọn họ trở về, không có rồi mãng hoang đại địa, đến thời điểm không có vùng thế giới này ra chỉ, bọn họ thần vị đều sẽ triệt để rơi xuống. Cổ hoàng lên tiếng, rất nhanh mắt thần quang trở nên ngưng tụ lại đến. Nếu là thật có ngươi nói vào lúc ấy, xem như là thần, bổn hoàng cũng phải đổ. Đây mới là ta biết cổ Sơn Hà, kỷ nguyên này tới nay ngươi ta tranh chấp, bất quá ta tâm rõ ràng, thổ nhân hoàng cũng chỉ có ngươi có thể đảm nhiệm được, ngươi quyết đoán ta cường quá nhiều rồi. Đông Hoàng cười lớn một tiếng, bộc lộ ra một loại khoan khoái. Đầu kia lão bò cạp tự nhiên là phế bỏ, bất quá hiện tại một lần nữa trở về hai vị thần nhân, một vị thuộc về bách tộc, e sợ đối với đón lấy bố cục tạo thành biến cố, hơn nữa vị này thuộc về mãng hoang thần linh một phương thần nhân. Tựa hồ không thế nào thật tốt ở chung. Đông Hoàng lần thứ hai lên tiếng. Yêu tộc đầu kia thần hổ, bất quá là chân thần cảnh thấp nhất hư thần cấp độ, ở thêm vừa tỉnh lại thực lực không có khôi phục, vì lẽ đó bây giờ ở con đuôi, nếu là có chút ý động, bổn hoàng đi đổ rồi hắn, còn mãng hoang thần linh chỉ cần ở hắn đạp phản cổ lộ trước an an ổn ổn, nếu là có mang tâm tư, cái kia chớ có trách ta rồi. Cổ hoàng âm thanh như lôi, khác nào hóa thân thẩm phán sứ giả, khí thế khủng bố ở hắn thân lóe lên một cái rồi biến mất. Ngươi muốn bước ra bước cuối cùng rồi. Bất quá này lóe lên một cái rồi biến mất khí thế, bị Đông Hoàng bắt lấy rồi. Vẫn không có, bất quá đối phó một con hư thần cảnh hổ yêu đầy đủ rồi. Làm là nhân tộc cao nhất cường giả, tọa trấn nhân giới tâm nơi, cổ hoàng thực lực tự nhiên là vô dung hoài nghi, đã sớm bước vào rồi hoàng đạo hóa thiên cảnh giới, thậm chí đã đi tới cảnh giới này tầng thứ tốt cùng, khoảng cách chân chính hoàng đạo vĩnh hằng cảnh chỉ thiếu chút nữa xa. Dứt tiếng, Đông Hoàng nhưng là không có lên tiếng. Mắt thần quang trở nên hơi ảm đạm xuống, bất quá chỉ chốc lát sau, hai con mắt buộc lộ ra chói mắt ánh sáng thần thánh, có nhật nguyệt xoay chuyển, chòm sao hóng ánh. Chư thiên rối loạn, không biết còn có bao nhiêu vắng lặng thần linh sẽ một lần nữa trở về, các đời nhân hoàng bảo vệ nhân giới, bây giờ truyền thừa đến ngươi ta tay, nhân tộc truyền thừa không thể diệt. Đông Hoàng từng chữ nói rằng, ở tay của hắn xuất hiện rồi một con đồng thao hộp, cổ điện chắc buộc lộ ra mục nát, thậm chí để không gian chung quanh đều sắp tốc suy yếu xuống, bắt đầu hủy diệt. Đây là, nhìn thấy này con cổ lão đồng thao hộp, cổ hoàng đầu tiên là ngẩn ra, hơi nhíu mày, đột ngột mắt lóe qua rồi một vệt thần quang. Vĩnh hằng chi quả. Không sai, chính là vĩnh hằng chi quả. Giờ khắc này Đông Hoàng mắt đồng dạng có trịnh trọng. Người đây là muốn. Tựa hồ là nghĩ tới điều gì, dù cho là đến rồi bọn họ bực này gần như cùng thiên địa cùng chiếu sáng cảnh giới, đối mặt như vậy thần vật, tâm tình vẫn như cũ có gợn sóng. Ngươi đem vĩnh hằng chi quả luyện hóa lên cấp hoàng đạo vĩnh hằng đi. Ngươi đây là muốn để ta nợ ngươi vĩnh hằng năm tháng. Cổ hoàng cười khổ, đối mặt vĩnh hằng thần quả, muốn nói hắn không động lòng là giả, dù cho là đến rồi bây giờ tâm như chỉ thủy hoàng cảnh. Vĩnh hằng chi quả, chính là hoàng giả từ hóa thiên cảnh lên cấp đến vĩnh hằng cảnh thần dược, không có biết vĩnh hằng chi quả thực làm sao sinh ra, như vậy thần quả dù cho là một cái kỷ nguyên đều có khả năng sẽ không xuất hiện một lần, lại được gọi là kỷ nguyên chi quả. Nghe đồn chính là hoàng đạo vĩnh hằng cảnh giới cường giả chết rồi toàn thân huyết cốt diện hóa mà thành, nhưng mà từ xưa tới nay chưa từng có ai chứng thực quá loại này suy đoán. Đông Hoàng khoát tay háo một cái, này chính là có thể lên cấp hoàng đạo vĩnh hằng thần vật, chư thiên hạ không có một vị cường giả thấy không thèm thần vật. Nếu như nói hoàng giả là chư thiên hết thể sinh linh truy tìm võ đạo đỉnh, như vậy vĩnh hằng cảnh giới là hoàng giả đỉnh cao. Có thể thẳng tới hoàng đạo đỉnh cao thần vật, hắn hiện tại lấy ra muốn nói không có do dự chút nào, cái kia làm sao có khả năng. Người ta từ năm đó vẫn là thánh tử thời gian đã bắt đầu tranh đấu, tuy rằng như vậy thế nhưng người ta đều hiểu, ta sở cầu chính là muốn kết thúc chư thiên chi loạn, để ta nhân tộc không bị bất kỳ chủng tộc nô dịch, mà ngươi đồng dạng là. Đông Hoàng Đồng thao cháp đẩy hướng về phía cổ hoàng. Đạo của ta chỉ biết hiểu, hoàng đạo hóa thiên cảnh đã là ta cực hạn, muốn lên cấp chân chính vĩnh hằng, dù cho là có vĩnh hằng chi quả, tỷ lệ thành công cũng rất nhỏ, bây giờ chư thiên đã loạn, thậm chí chư thần đem muốn trở về lần thứ hai đạp phản cổ lộ, ta nhân tộc ở thời đại này nhất định phải có một vị chân chính cường giả trí tôn tọa chấn. Đông Hoàng vẻ mặt kiên định từ đồng thao hộp rời, nhìn về phía rồi cổ hoàng cổ Sơn Hà. Năm đó ngươi ta ở Cửu U Hoàng Tuyển, gặp phải sinh tử đại nguy cơ thời gian lợi thể không có quên đi. Chưa bao giờ quên. Cổ hoàng âm thanh kiên định, mang theo một vẻ hồi ức, tựa hồ lại trở về rồi một cái kỷ nguyên trước đây năm tháng. Vĩnh hằng chi quả ngươi rồi, năm đó lời thề ta Cơ Vô Cương không có quên, cũng chưa từng có dám quên. Vô Cương, ngươi. Đông Hoàng lắc lắc đầu, âm thanh không kiên định, nói, nhớ kỹ lời của ngươi, nếu là đến rồi cuối cùng thần cũng không dựa dẫm được, như vậy chỉ có thể dựa vào chúng ta chính mình. Đến rồi bọn họ như vậy cảnh giới, tâm tình đã sớm không câu nệ so với vật. Sau một khắc cổ hoàng một tay tóm lấy trước mặt đồng thao hộp, biến mất ở đồng hoàng trước. Có thanh âm nhàn nhạt vang lên. Chư thiên thần linh quay về, như coi là thật có nguy ta nhân tộc người thừa kế, bổn hoàng cái kia liền đổ thần. Được, đến lúc đó liền liên thủ đổ thần. Trống rỗng không gian, vang lên rồi đồng hoàng như lôi giống như cười to, tiếng cười có vui sướng, tựa hồ phải đem tâm nột ngạt hoàn toàn cấp phun ra đi. Thử hỏi mãng hoang võ giả, có vị nào không muốn đặt chân lên đỉnh cao nhất, ngạo thị chư thiên. Đồng hoàng rõ ràng, mà cổ hoàng đồng dạng rõ ràng, nhưng mà nhân tộc cần một vị trí cường giả. Hạt nhân tộc, vây tụ ở hạt thần cung chu vi võ giả, đương nhiên sẽ không biết ngắn thời gian ngắn ngủi bên trong, dĩ nhiên xúc động rồi quá nhiều lão quái vật xuất hiện. Như thác nước bình thường mênh mông thần lực từ vòm trời đỉnh rơi rụng, mênh mông cuồn cuộn, chi dãy núi còn muốn to lớn, tinh hải đầy trời, như vậy cường thịnh dị tượng bên dưới, nhưng lại như vậy đầu voi đuôi chuột. Sẽ không, tại sao lại như vậy? Huyết Mâu Đại Đế mắt có điên cuồng, vì sao lại như vậy? Hạt thần chính là toàn bộ hạt thần trụ cột tinh thần, từ tuyên cổ năm tháng tới nay là, như vậy tháng năm dài đằng đẵng tới nay, đời đời hạt nhân tộc chờ đợi chính là hạt thần quay về, dẫn dắt hạt nhân tộc một lần nữa sừng sững chư thiên bách giới. Vì sao lại là kết quả như thế này? Vĩ đại hạt thần tại sao không có thông thiên triệt địa uy thế, lẽ nào chỉ là một cái xác không tử? Đây trời dị tượng đã sớm lấp lóe rồi hồi lâu. Nhưng mà mặt đất bên dưới buộc phát ra khí thế dĩ nhiên tăng vọt đến rồi đỉnh cao cảnh giới, bất quá như trước không có đánh phá bên trong đất trời giới hạn. Hiển nhiên nghe đồn hạt thần, hạt nhân tộc duy nhất có thể hoàng giả trí cường giả, tuy rằng thức tỉnh rồi, bất quá tựa hồ thực lực hạ thấp rồi. Len keng, đột ngột bị đầy trời thần quang bao vây hạt thần cung, ở đầy trời thần hà xung kích bên dưới, có kim thiết thanh âm, dường như đao khảm phủ đánh cho âm thanh. Người nào? Nhìn thấy như thác nước thần quang, có bóng người lay động. Huyết Mâu Đại Đế đầu tiên là vui vẻ, nhưng mà một thoáng liền như gặp đại địch. Ầm. Bị mọi người vờn quanh hạt thần cung ầm ầm nổ tung, như núi lớn buông xuống hào quang toàn bộ bắn tóe, bóng ánh ánh sao càng là dập tắt, nhưng mà sán lạn thần quang lờ mờ thời gian, một đạo hào quang màu xanh nhưng là lóng lánh rồi tất cả mọi người con người. Một tòa thật to hạt thần thần giống như vậy từ lòng đất phủ rồi đi ra, có tới to bằng núi nhỏ. Hạt thần. Nhất thời hạt nhân tộc võ giả kinh hãi. Rốt cục trôi nổi ở giữa không trung hạt thần tượng thần hoàn toàn lộ ra rồi hình dáng, nhưng mà ở tượng thần bên dưới có một luồng ánh sáng màu xanh như nước thủy triều trực tiếp bao phủ rồi tượng thần, xua tan rồi đẩy trời hào quang, phóng ra bất hủ ánh sáng thần thánh. Ở núi nhỏ giống như tượng thần bên dưới, một đạo xinh đẹp bóng người bị ánh sáng màu xanh bao vây, mềm mại tay nhỏ nâng hạt thần tượng thần, hiển nhiên đây mới là hạt thần tượng thần trôi nổi giữa không trung nguyên nhân chân chính. Chủ nhân, nay xấu xí tượng đá thật nặng nhé. Theo sát một đạo kiều hành tiếng truyền đến. Chương 1466, hạt nhân tuấn táng hạt thần ra tay. Chương 1466, hạt nhân tuấn táng hạt thần ra tay. Chủ nhân, nay xấu xí tượng đá thật nặng nhé. Kiều hành tiếng hạ xuống, bên trong đất trời trong phút chốc trở nên hơi ngưng trệ, tựa hồ cũng có chút không phản ứng kịp. Vô liêm sỉ. Rốt cục một đạo gào thét xé rách rồi thiên địa, hạt thần tượng thần liền như vậy bị nhân tộc từ hạt thần trong cung cấp miễn cưỡng chuyển rồi đi ra, đối với hạt nhân tộc tới nói, chuyện này quả thật là không thể nào tiếp thu được sự tình. Một chủng tộc tín ngưỡng, nếu là chịu đến rồi làm đủ, hay là chỉ có huyết cốt vừa mới có thể tẩy trừ, hoặc là khinh nhẫn chi nhân huyết cốt đến tẩy trừ độc thần xỉ nhục, cũng hoặc là dùng tính mạng hãn vệ chủng tộc cuối cùng tôn nghiêm, dù cho là chết trận, hiển nhiên tựa hồ bây giờ hạt nhân tộc thuộc về người sau. Hạt thần thức tỉnh nhưng là rơi xuống rồi thần vị, hạt nhân tộc từ tuyên cổ tới nay đời đời truyền thừa tín ngưỡng, đổ nát rồi. Không cần nói hạt nhân tộc, dù cho là bất luận chủng tộc nào đều là ngập đầu đả kích. Mà hiện tại tín ngưỡng thực thể ngay ở trước mặt hết thể hạt nhân tộc trước mặt, bị nhân tộc cấp chuyển rồi đi ra, làm tín ngưỡng phá diệt, hay là chỉ có hủy diệt. Vĩ đại hạt thần, hậu duệ vô năng, chỉ có huyết cốt đến tẩy trừ bám vào ở tổ thần vinh quang lên xỉ nhục, nhân tộc bản vương với các ngươi liều mạng. Trong phút chốc, một vị hạt nhân tộc vương giả cả người tinh lực tăng vọt, bộc lộ ra hủy, mang theo một vẻ quyết tuyệt. Thiết Ngao Vương. Nhất thời tàn lưu lại hạt nhân tộc vương giả kinh hãi đến biến sắc, hạt thần thức tỉnh nhưng là không có hiện thế, hiển nhiên là phát sinh rồi không muốn người biết biến hóa, rất khả năng cùng người trước mắt tộc chuyển gia vị này to lớn tượng thần có quan hệ. Hạt thần tượng thần, không chỉ là hạt nhân tộc ký thác tín ngưỡng thực thể, càng là dùng hạt thần tàn lưu lại huyết cốt tạo nên liền, mà bị dọn ra giống như núi nhỏ tượng thần, chính là tàn lưu lại hạt thần to lớn nhất một khối huyết cốt. Vốn là ở cửu viễn thời đại, hạt thần liền bị đánh vỡ rồi. Tàn lưu lại huyết cốt không hoàn toàn, hiện tại lại bị người tộc đánh cắp rồi một phần, thậm chí là ở hạt thần hiển thánh thời điểm, miễn cưỡng cấp trộm rồi đi ra. Bị hoán làm Thiết Ngao Vương hạt nhân tộc vương giả, nhằm phía rồi lưu ly, nhưng đáng tiếc cách khoảng cách rất xa, cả người liền nổ tung rồi, căn bản không có chịu đến rồi bao lớn xung kích. Một đạo hư huyễn Thiết Ngao bò cạp hồn thể xuất hiện, trong mắt có ước mơ, có hồi ức, càng có tuyệt vọng. Bản vương không cam lòng, không thể bảo vệ hạt tộc truyền thừa, một thân huyết cốt hiến dư vĩ đại hạt thần. Sau một khắc, bò cạp hình dạng bất tử võ hồn, hóa thành một sợi khói xanh biến mất ở bên trong trời đất, triệt để mất đi. Bản vương không tin, không thể, hạt thần làm sao có khả năng không có phục sinh. Bằng vào ta huyết cốt để tế điện hạt tộc vĩnh hằng vinh quang, trở về ba vĩ đại hạt thần, ngươi hậu bối huyết duệ cần ngươi che chở. Vĩ đại hạt thần, xin mời lắng nghe hậu bối triệu hoán. Thiết Ngao Vương chết, làm cho cả hạt nhân tộc trở nên điên cuồng mà lại bạo ngược, nhất thời phạm vi vạn dặm bên trong, huyết cốt như nước thủy triều. Một đóa bắt lấy một đóa, hô hấp trong lúc đó liền đem vòm trời nhuộm đấm thành rồi màu máu. Đây là thuộc về hạt nhân tộc tuân táng. Lên tới vô thượng vương giả, xuống tới phổ thông hạt tộc tộc nhân, tín ngưỡng không có sống lại, bọn họ lựa chọn đi theo tín ngưỡng của chính mình. Mau dừng lại, mau dừng lại. Tất cả dừng tay, không được. Huyết Mâu đại đế kinh ngạc thốt lên, nhưng mà toàn bộ hạt nhân tộc đã rơi vào rồi một loại cuồng bạo, dù cho là hắn vị này đại đế đều không ngừng được này cỗ xu thế. Hơn nữa rất nhiều lan tràn ra phía ngoài xu thế. Nhưng mà sau một khắc lại là một vị hạt nhân tộc vương giả, hướng về nhân tộc phương hướng xung phong mà đến, lấy chính mình huyết nhục võ hồn làm rồi cường thịnh nhất sức mạnh công kích. Nhân tộc, ta hạt tộc là sẽ không biến mất, vĩ đại hạt thần cuối cùng rồi sẽ trở về. Giết! Cảm thụ không khí chung quanh, tiêu thần nhất thời kinh quát một tiếng, hạt thần rơi xuống thần vị, từ tuyên cổ tới nay tín ngưỡng phá diệt, đã để chu vi hạt nhân tộc tộc tuyệt vọng, mà Thiết Ngao Vương tuấn táng liền thành rồi chủng tộc này mồi dẫn hỏa. Đối mặt hạt nhân tộc cuồng bạo, hắn cũng có ngăn ngắn thất thần, đây là cực kỳ chấn động một màn, này không phải tàn sát, mà là một loại tuyệt vọng sau tự sát. Một chủng tộc tuyệt vọng, càng là cuối cùng điên cuồng. Bọn họ không tin mình tín ngưỡng sẽ phá diệt, vì lẽ đó tàn lưu lại hạt nhân tộc, dùng chính mình cuối cùng thủ đoạn, cái kia chính là chính mình một thân huyết cốt, đi tỉnh lại hạt thần. Nghe được tiêu thần quát tầm, nhất thời nhân tộc chư vương đồng dạng bị thức tỉnh. Tương tự bọn họ cũng bị trước mắt tình cảnh cấp kinh sợ rồi, thân là vô thượng vương giả, thử hỏi thấy có thêm mưa gió, thế nhưng đối mặt cam tâm tuẫn táng tình cảnh, nhưng là lần thứ nhất nhìn thấy. Nhìn cái gì, theo bản đế giết. Trong phút chốc phản ứng lại Phúc Sơn kiếm đế, quát lên một tiếng lớn, đem như trước có hoảng hốt nhân tộc vương giả thức tỉnh. Rất nhanh nhân tộc vương giả tỉnh ngộ, trước mắt tình cảnh đúng là chấn động, thế nhưng này chính là sinh tồn pháp tắc, bây giờ bọn họ làm tất cả những thứ này, chính là hy vọng cảnh tượng như vậy sẽ không xuất hiện ở nhân tộc trên người mình. Tình ngộ lại nhân tộc vương giả, trong mắt sát quang bắn tóe, lần thứ hai hộ tống một hỏa đại đế điều động đế thuyền, nhằm phía rồi hạt nhân tộc. Mà tiêu thần đã sớm đạp phá đầy trời tràn ngập màu máu cùng thần quang, tuy rằng hạt thần thức tỉnh chưa từng xuất hiện, thậm chí rơi xuống rồi thần vị, thế nhưng không có nghĩa là không có một chút nào sức mạnh tồn tại. Một con trải qua rồi mãng hoang thời đại vạn trượng hồng trần, thậm chí trải qua rồi thần chiến lao quái vật, dù cho là không có rồi thần vị, lại có thế nào thủ đoạn? Ai cũng không rõ ràng. Vụ. Ánh sáng màu xanh long lánh, nguyên bản bị lưu ly nâng hạt thần tượng thần biến mất ở giữa không trung, từ lúc trước đại chiến bạo phát thời gian, ở giữa không trung ngưng tụ hỏa diễm cự đỉnh phanh chế phượng tộc tam tổ thời gian, vì là đến chính là xúc động hạt nhân cùng yêu tộc chú ý. Mà Lưu Ly lặng yên đi vào rồi hạt thần trong cung, Tiêu Thần tính toán con này lão bò cạp sở dĩ thức tỉnh sau khi không có hiện thân cùng Lưu Ly chuyển rồi hắn một phần thân thể có quan hệ. Tốc độ của hắn cực nhanh, dưới chân không gian không đoạn có sóng gợn sản sinh, liền dường như đạp ở rồi không gian mạch lạc chi thượng, một bước bước ra, chỉ xích thiên ngai, càng đến gần hạt thần cung địa phương, trong lòng hắn loại cảm giác đó liền càng trọng. Hạt tộc hạt thần đúng là thức tỉnh rồi. Tuy rằng khí thế không giống hoàng giả, nhưng quay chung quanh đầy trời thần hà, tràn ngập như có như không khí thế, tuyệt đối không thể so đỉnh cao đại đế kém bao nhiêu, thậm chí càng cường thịnh mấy phần. Hơn nữa chu vi không đoạn có hạt nhân tộc tuân táng, đầy trời huyết cốt ở hướng về hạt thần cung rót vào, hiển nhiên đối với hạt thần thực lực có tác dụng. Chờ đến hấp thu rồi huyết cốt đến rồi nhất định giới hạn, tất nhiên sẽ xuất thủ. Vụ. Sau một khắc, Tiêu Thần trên người có mênh mang sơn hà hiện ra, một mảnh hoàn toàn do chư thiên thần quang hiện hiện ra đại địa, mênh mông quần quận thần quang từ cựu thiên rơi xuống, so sơn hà cổ lĩnh đều muốn to lớn, trực tiếp hướng về hạt tộc huyết mâu đại đế chấn áp lại. Nếu như nói hạt thần là hạt tộc tín ngưỡng, như vậy huyết mâu đại đế chính là hạt tộc người cầm lái. Không được. Sơn hà huyền không, sát cơ như thác nước, dường như núi thần trực tiếp đè ở trên người, nhất thời để huyết mâu đại đế phản ứng lại, rơi dụng thần khí, giống như thần kiếm thiên đao, rơi vào trên người hắn có len ken chém vào tiếng. Ẩm. Nhưng mà cổ lão sơn hà đại địa trực tiếp đè xuống, căn bản không cho hắn cơ hội phản ứng, màu xanh ánh sáng thần thánh trực tiếp hóa thành ràng buộc. Đại đế. Nhìn thấy sơn hà rơi dụng ép hướng về phía huyết mâu đại đế, một bên hạt nhân tộc vương giả nhất thời kinh hãi đến biến sắc, không chút do dự hướng về rơi dụng sơn hà mà đến, nhưng mà vẹn vẹn là tiến vào phạm vi, vung xuống thần khí cũng đã ép vỡ rồi bọn họ vương thể. Vụ. Đầy trời thần quang lóe lên một cái rồi biến mất, hùng vĩ sơn hà, nguy nga núi thần đổ nát, trong hư không chỉ còn dư lại rồi một phương đồng thau cổ tỷ, trôi nổi hư không phát sinh từng trận ong ong. Lúc trước đã sớm chịu đến rồi trọng thương huyết mâu đại đế, đối mặt Tiêu Thần tuyệt thế chấn áp, căn bản không có bao nhiêu sức chống cự, liền bị triệt để chấn áp ở sơn hà ấn bên trong. Cái gì? Nhìn thấy huyết mâu đại đế bị chấn áp, nguyên bản dựa vào thân thể tàn phế chống đỡ lấy phượng tộc nhị tổ, nhất thời tâm tư chìm xuống, lần này hạt nhân tộc bố cục có thể nói là triệt để thất bại. Bị tỉnh lại hạt thần, dĩ nhiên là một vị phế thần, này vượt qua rồi dự liệu ở ngoài. Vì tỉnh lại hạt thần, yêu tộc tiền tiền hậu hậu không biết rồi tiêu hao rồi bao nhiêu hy hữu tài nguyên, càng là có mấy tôn hoàng tuyển yêu đế tổn hại. Dù cho là những này chỉ có đại đế sức chiến đấu yêu đế là cấp tốc phẩm, thế nhưng muốn rèn đúc một vị cũng cần tiêu hao cái giá không nhỏ. Trọng yếu hơn chính là, cái kia trong hư không như trước trôi nổi bị ngọn lửa bao vây đại đỉnh, hắn tam đệ đã sắp muốn chân linh tịch diệt, chân chính hóa là nhân tộc một nồi nước canh rồi. Yêu phượng tộc một vị yêu đế, bị nhân tộc cấp nấu, có thể tưởng tượng yêu phượng bộ tộc đều sẽ triệt để danh dương chư thiên bách giới. Còn có hắn, đầu của hắn bị tiêu thần chém tới, ngày sau càng chính là được người chế trụ. Đương đương dòng máu phượng hoàng, lại bị như vậy nhục nhã, loại này sỉ nhục chỉ có dùng huyết đến tẩy trừ, bất qua dưới mắt hắn nhưng là không có năng lực này rồi. Trốn. Hô hấp trong lúc đó, phượng tộc nhị tổ trong lòng cũng đã có quyết đoán, thậm chí ngay cả bản thể cũng không muốn rồi, có đầu lâu ở tiêu thần trong tay, bản thể dĩ nhiên thành rồi gánh nặng của hắn. Lấy hắn yêu phượng tộc gốc gác, hoàn toàn có thể để cho hắn chặt đứt cùng bản thể trong lúc đó liên hệ, đang tìm đến một vị thân thể mới. Như vậy liền không ở bị quản chế so với tiêu thần. Bất quá muốn chạy trốn, hiển nhiên không phải đơn giản như vậy, Phúc Sơn kiếm đế ánh kiếm trực tiếp phong tỏa rồi hư không, ở ngoài càng là có hào hào đại dương vi nước chạy không lọt. Ngay khi tiêu thần đạp bước mà đi, phá tan rồi đại dương, đạp diệt ánh kiếm thời gian, chư thiên thần lực khí thế tích trữ đến rồi đỉnh cao cảnh giới, muốn một lần bắt phượng tộc nhị tổ thời gian. Chủ nhân, mau rời đi. Cái gì? Tiêu thần đột nhiên cả kinh, nhất thời cảm thấy một luồng khiếp đảm truyền ra. Ở sau lưng của hắn ánh sáng màu xanh lóe lên, sơn hà ấn xuất hiện lần nữa, lần này Lưu Ly trực tiếp xuất hiện, đứng ở cổ lao ấn tỷ chi thượng, mênh mông ánh sáng thần thánh hướng về hạt thần cung phương hướng đè xuống. Đi. Nhất thời Phúc Sơn kiếm đế, Lam Quang đại đế trong lòng vang lên rồi tiêu thần kinh ngạc thốt lên, hai người không chút do dự hướng về đế thuyền mà đi, mà lúc trước nhân tộc trừ vương cũng may cũng không có thoát ly đế thuyền bao xa, ở hắn tiếng hô bên dưới, hô hấp trong lúc đó trở lại rồi đế thuyền chi thượng. Ầm ầm ầm. Trong khoảnh khắc đầy trời thần quang mang theo màu máu như nước thủy triều, thiên địa rung động, tinh thần lay động, toàn bộ hạt thần cung lần thứ hai nứt ra, một đạo thông thiên màu vàng thần liên, dường như thiên thần bắt tội nghiệt thần phạt chi liên, từ đại địa nơi sâu xa dò ra. Ầm. Nguyên bản đầy trời rơi ra ánh sáng màu xanh, đột nhiên hơi ngưng lại, nhất thời toàn bộ hiện ra sơn hà đại địa phá nát, sơn hà ấn bùng nổ ra ong ong, hướng về tiêu thần phương hướng rơi dụng. Vĩ đại thần liên đánh tan rồi sơn hà ấn, uy thế chút nào không giảm, trong phút chốc hóa thành một trường to lớn vong lớn, hướng về đế thuyền nắm vong đi. Đi. Nương theo nổ vang, cổ lao đế thuyền lập loè ánh chớp, hô hấp trong lúc đó nổ tung rồi 10 triệu dặm ánh sáng thần thánh, hóa thành một đạo thiểm điện hướng về hư không phần cuối mà đi. Chương 1467, thần chiến minh ước cảm giác nguy cơ. Chương 1467, thần chiến minh ước cảm giác nguy cơ. Vụ. Từ điện ánh chớp long lánh 10 triệu dặm thương khung, trực tiếp từ to lớn thần trong lưới thoát ly khỏi đi, ở lưu lại hạt nhân tộc võ giả trong mắt, từ từ hóa thành một đạo ánh chớp biến mất ở vô tận trong hư không. Đế thuyền bao vây lôi đỉnh, nhanh rũ thiểm điện, thời khắc này đế thuyền chi thượng nhân tộc võ giả, hoàn toàn là trong mắt có một loại thổn thức, không có rồi thần vị hạt thần, hạ xuống công kích như trước để bọn họ tâm linh đổ nát. Nhưng mà không đợi bọn họ thở phào nhẹ nhõm, sâu trong hư không thiên hàng lôi âm, đầy trời hư vô trực tiếp bị xé rách, dường như có thần lôi rơi rụng, lại như thời không phá diệt, một con to lớn bạch hổ thần ảnh xuất hiện ở đế thuyền phía trước. Hống! Tiếng gào như kinh lôi, trực tiếp để đế thuyền chi thượng nhân tộc vương giả khí huyết quay cuồng, hoành bay ra ngoài, đánh vào rồi đế thuyền lầu thạch huyết chi thượng, dù cho là tiêu thần đều bị này cố mênh ngông thần uy xung kích, trên người có len ken tiếng nổ vang. Bạch hổ mở ra rồi miệng lớn, vừa vặn chặn ở rồi đế trước thuyền hành con đường chi thượng, nhìn dáng dấp là phải đem bọn họ triệt để nuốt vào. Xuất sinh làm cản. Nhưng mà ngay khi đế thuyền vào miệng cọp trước mắt, thiên địa có vĩ đại thanh âm vang lên, vô tận thời không trực tiếp phá nát, mênh mông thời không khoảng cách trực tiếp hóa thành cần có, một bàn tay cực kỳ lớn trong phút chốc phóng to, đem bạch hổ toàn bộ bao vây, liền như vậy ấn xuống. Ầm ầm ầm. Bàn tay khổng lồ mang theo như sơn nhạc thần lĩnh bình thường thô to khí lưu, bạch hổ trực tiếp bị đổ nát, hư không dập tắt, thần điện ngân lôi khuấy động chu vi, không đoạn đem thời không hóa thành hỗn độn, đầy trời cuồng loạn bên trong. Đế thuyền ở một cái loang lổ đường đi bên trong, đạp phá thời không nhanh chóng cực kỳ, chỗ đi qua không gian một mảnh bắt lấy một mảnh dập tắt ở hỗn loạn thần lôi bên trong. Yêu giới. Yêu hoàng núi cao không biết có bao nhiêu vạn trượng, trực tiếp đâm thủng rồi yêu giới vòng trời, thâm nhập rồi vô tận trong tinh không, đỉnh núi một ngôi sao liền như vậy rơi vào bên trên, nồng nặc yêu khí trực tiếp hóa thành một tầng tầng yêu khí tầng, lập lòe sáng lạn thần thái. Hống. Thời khắc này yêu tinh rung động, một đạo hổ tiếng khóc khói động thiên địa. Đập vỡ tan rồi yêu tinh ở ngoài yêu khí tầng, hổ gầm bên trong bộc lộ ra một vẻ tức giận, cùng bạo thần lực trực tiếp bước lên vô tận tinh không, xuyên thủng rồi biết bao nhiêu ngàn tỷ dặm hư không, đếm không hết cổ lão tinh thần trực tiếp hóa thành bụi trần. Nhân tộc không dễ chọc, nếu tôn gia không nghe khuyên bảo, cũng không trách bổn hoàng. Tinh thần nơi sâu xa, một đạo hư huyễn bóng người trôi nổi hư không, mà ở hắn phía dưới, một con có tới giống như dãy núi to nhỏ, kéo dài vạn dặm bạch hổ trợn mắt. Bạch hổ chỗ mi tâm một viên tỏa ra thần thái thần phụ không đoạn lấp lóe, chính là thuộc về hắn thần cách, cùng hoàng giả dấu ấn không giống sức mạnh cội nguồn. Năm đó thấp hèn như run dế chủng tộc đều thành rồi chư thiên bá chủ, các ngươi coi là thật là rác rưởi có thể. Mắt hổ như hai vòng đại nhật, có lửa bốc lên, tựa hồ là phải đem trước mặt nhỏ bé bóng người trước đốt thành cho bụi, bất quá giờ phút này tồn to lớn thần hổ có vẻ có ngổn ngang, ở hắn to lớn hổ đầu bên dưới, có róc rách dòng máu vàng, hội tụ thành rồi đại dương. Hơn nữa khỏe miệng như trước là đang không ngừng nhỏ xuống. Hiển nhiên vừa nãy cái nào một đòn, hắn chịu đến rồi trọng thương. Xem ra trải qua rồi tháng năm dài đằng đẵng, dù cho là thần đều trở nên mục nát không thể tả rồi. Hư huyễn bóng người không có một chút nào vẻ mặt gợn sóng, trái lại là lắc lắc đầu lên tiếng nói rằng. Tiểu bối, ngươi không muốn đã quên nếu là năm đó không có chúng ta, nơi nào đến yêu tộc, bất quá là một đám mãng hoang trên mặt đất ăn tươi nuốt sống xuất sinh mà thôi. Đối mặt hư ảnh trào phúng. Bạch hổ mắt hổ lại trừng, âm thanh như lôi. Thật sao? Hư ảnh không thể chí phủ gật gật đầu, bất quá rất nhanh lần thứ hai có âm thanh truyền đến, nói, bất quá đáng tiếc, này đã không phải chúc cho các ngươi thời đại, thần hư cảnh giới thần hổ ngươi ở bổn hoàng trước mặt còn chưa đủ tư cách, nếu một lần nữa trở về, như vậy yêu tộc bây giờ chỉ có thể có một thanh âm, nhớ kỹ cái kia chính là bổn hoàng. Vô chi? Bạch hổ hư lạnh. Các ngươi đã sống lại trở về, ở một lần nữa bước lên phản cổ lộ trước, liền muốn đàng hoàng. Nếu là lại hướng về lần này như thế một mình ra tay, liền không nên trách bổn hoàng không khách khí. Dứt tiếng, hư huyễn âm thanh biến mất, bất quá lạnh lạnh âm thanh như trước vang lên. Bổn hoàng không ngại nhìn mãng hoang thời đại thần linh có bao nhiêu cân lượng. Nhất thời trong không gian có hổ gầm như lôi, to lớn hổ trong con người, có khó có thể hình dung lửa giận, coi là thật lạ như cá mắc cạn bị yêu bắt nạt. Trung thổ nhân giới, nhìn thấy to lớn bạch hổ thần ảnh biến mất sau khi, lại vô thần tích hiện ra, đông hoàng vừa mới một lần nữa thu hồi ánh mắt. Nếu không là cần thay thế cổ hoàng tọa chấn nhân giới, nói không chừng liền muốn đích thân đi tới hư không vô tận. Đầu kia trở về thần hổ, bất quá là thần hư cảnh giới, đối ứng hoàng giả tầng thứ nhất chấn thế cảnh giới. Mà Đông Hoàng đã sớm là hoàng đạo tầng thứ 2 hóa thiên cảnh giới, cái này cũng là vì sao thần hổ bị thương nguyên nhân, trở về hắn vốn là nằm ở suy yếu thời gian, đối đầu đỉnh cao thời gian Đông Hoàng, muốn không bị thương cũng khó khăn. Ở đương đại nhân tộc năm hoàng bên trong, thực lực người mạnh nhất tự nhiên là cổ hoàng Cổ Sơn Hà, đang bế quan luyện hóa vĩnh hằng chi quả trước, cũng đã là hoàng đạo hóa thiên cảnh đỉnh cao, nếu là bước ra bước cuối cùng vĩnh hằng cảnh giới, như vậy rồi cùng mãng hoang chư thần bên trong chân thần tương đương. Chân thần coi như là ở mãng hoang thời đại đều sẽ không có bao nhiêu, càng nhiều như là thần hổ như vậy chân thần cảnh thần hư cấp độ, thần hư, thần ngưng, chân thần 3 tầng, đối ứng hoàng đạo tầng 3, mà bước vào thần hư cảnh giới, là có thể đem pháp tắc chi nguyên lột sắc thành thần cách. Mà khi ở chân thần cảnh đi tới cuối cùng thần ngưng đỉnh cao thời gian, thần cách lần thứ 2 phát sinh lột sắc, như vậy liền sẽ trở thành chân chính đồng thọ cùng trời đất, nhật nguyệt cùng chiếu sáng chân thần. Mà theo sát ở cổ hoàng sau khi chính là Đông Hoàng, tương tự là hoàng đạo hóa thiên cảnh giới, trên thực tế cũng vẹn vẹn so cổ hoàng cách biệt một đường, ở phía sau biên chính là hỏa hoàng, có ra vào hóa thiên cảnh giới sức mạnh, mà kim hoàng hoàng đạo chấn thế đỉnh cao, thủy hoàng đồng dạng là hoàng đạo chấn thế cảnh giới đỉnh cao. Ra rồi ngũ phương nhân hoàng sau khi, trên thực tế ở mênh mông nhân giới đại địa chi thượng như trước là tiềm tàng hoàng giả, liền ở trung thổ nhân hoàng cung ở ngoài cổ hoàng trong thành, thì có một vị thiên long hoàng. Thần bí trong không gian, Đông Hoàng thu hồi ánh mắt, trong mắt cũng không có lộ ra bao nhiêu ung dung vẻ, từ lúc trước thần linh diệt, đến hiện tại thần linh một lần nữa trở về, trong này 5 tháng thời gian ở quá mức dài dằng dặc, 5 tháng tiêu diệt rồi quá nhiều bí ẩn. Coi như là hắn vị này nhân hoàng đều không phải hết sức rõ ràng, liền nắm chư thần trở về, lại bước lên phản cổ lộ tới nói, này liên lụy đến lúc trước nhân tộc đời thứ nhất cổ hoang nhân hoàng cùng thần linh trong lúc đó minh ước. Được gọi là thần chiến minh ước, cái này minh ước coi như là bọn họ làm là nhân tộc tột cùng nhất tồn tại, cũng không phải hết sức rõ ràng, tựa hồ bị mãng hoang thời đại nhân tộc cường giả cùng tàn dư thần linh liên thủ phong cấm. Bất quá trải qua tháng năm dài đằng đẵng, phần này thần chiến minh ước, nhưng là trở nên hơi kỳ lạ lên, ngủ say rồi vô số năm thần linh, lần thứ 2 chưa hề biết thời không thức tỉnh, nhìn thấu rồi vạn trượng hồng trần, trải qua rồi kỷ nguyên an mòn, bước ra 5 tháng sông dài thời gian, tựa hồ có không giống. Ở Đông Hoàng cách đó không xa có một phương bệ đá, thạch trên đài tràn ngập cửu viễn mênh mông khí thế, không đoạn có sán lạn thần quang huyễn diệt, thỉnh thoảng có mênh mông thần lực giật lan ra đến. Vị kia thức tỉnh thần linh, ngay khi này phương trong bệ đá bộ trong không gian, bất quá tựa hồ càng như là bị giam cầm. Thu hồi ánh mắt Đông Hoàng, lần thứ 2 đưa mắt tìm đến phía rồi tòa này thạch trên đài, thật lâu không nói. Mà hư không vô tận nơi sâu xa, đế thuyền mang theo vạn ngàn lôi đỉnh, lóng lánh hư không đạp phá vô tận, chạy trồm như rồng, ở đế thuyền sau khi, tảng lớn không gian như trước là đang không ngừng lan tràn hủy diệt. Thân điện cuồng bạo, không đoạn từ hư không vô tận nơi sâu xa hướng về đế thuyền phương hướng buông xuống, đánh vào đế thuyền chi thượng bắn tóe ra đầy trời thần quang, để đế thuyền run rẩy dữ dội. Giờ khắc này Tiêu Thần đứng ở đế thuyền mũi tàu, có ánh sáng màu xanh phủ doanh ở đế thuyền ở ngoài, hộ vệ đế thuyền. Mà người trên thuyền tộc vương giả hoàn toàn là trong lòng run sợ, bất kể là đế thuyền ở ngoài rơi dụng thần lôi, vẫn là sẽ rách hư không, đều đủ để vô thượng vương giả hồn phi phách tán. Nếu không có là Tiêu Thần lấy ra Sơn Hà ấn, ở thêm vào đế thuyền chi thượng phòng ngự, song trọng bảo vệ bên dưới, như vậy trong bọn họ tất nhiên sẽ có người bị bên ngoài uy nghiêm tươi sống đẻ chết. Mà làm đế thuyền nắm giữ giả, một hỏa đại đế nhưng là trong lòng kinh hãi vạn ngàn, đế thuyền chi thượng trôi nổi cái kia phương đồng thao ấn tỉ. Cùng dưới trướng đế thuyền so ra chỉ cường không yếu, thậm chí hắn đều không cảm giác được sâu cạn. Nghe đồn bên trong người trước mặt tộc thánh tử bất quá là tứ đại thánh tử bên trong xuất thân thấp nhất chi nhân, tuy rằng trong tộc lao tổ đã truyền xuống dặn dò, hắn không được vi phạm, thế nhưng trong lòng đối với Tiêu Thần nhưng là không có lòng tin quá lớn. Bất quá trận chiến ngày hôm nay, Tiêu Thần thực lực và gốc gác chính đang chậm chậm vạch trần, liền dường như một điểm nhỏ của tảng băng chìm, chân chính hùng vĩ bộ phận như trước là ẩn giấu ở dưới nước. Vụ rốt cục đầy trời cuồng bạo tựa hồ trở nên suy nhược hạ xuống, đế thuyền chi thượng nằm dậy đặc đầy trời lôi đỉnh, cũng bắt đầu giảm thiểu, đế thuyền lóng lánh thần quang trực tiếp đánh vỡ rồi hư không, xuất hiện ở chân thực đại địa chi thượng. Rốt cục ánh sáng màu xanh lóe lên một cái rồi biến mất, Sơn Hà ấn khôi phục rồi cổ điện dáng dấp rất xuống, rơi vào Tiêu Thần trong tay. Hô! Thời khắc này, đế thuyền chi thượng mọi người tộc vương giả hoàn toàn là thở phào nhẹ nhõm, trong mắt lộ ra một loại sống sót sau tai nạn vui mừng. Thế nhưng Tiêu Thần vẻ mặt nhưng là cực kỳ nghiêm nghị, lúc trước đế thuyền phá không né tránh hạt thần công kích sau khi, ở hư không vô tận nơi sâu xa, bản thân nhìn thấy vị này bạch hổ, hắn vạn phần xác định, chính là thần linh. Đầu tiên là hạt thần thức tỉnh, theo sát gặp phải con này bạch hổ thần thú, trong lòng có của hắn một loại không tốt suy đoán. Tựa hồ bây giờ trừ thiên trên dưới hỗn loạn, xa hoàn toàn không phải hắn bản thân nhìn thấy đơn giản như vậy, hiển nhiên là có hắn không biết tồn tại, vị này bạch hổ tuyệt đối là thần thú không khác. Như vậy bây giờ cái thời đại này tu thần, coi như là hắn khoảng cách chân thần cảnh đều có lệch trời bình thường hơn câu, như vậy hiển nhiên con này thần thú tỏa ra tang thương mục nát khí thế, tuyệt đối không phải hiện tại sinh ra. Giải thích duy nhất, chính là hắn đến từ viễn cổ mãng hoang thời đại. Hí! Một luồng cực kỳ sợ hãi tự nhiên mà sinh ra. Rất nhanh hắn liền thần thức thông suốt, hạt thần sống lại, yêu tộc không đoạn nhúng tay, nói không chừng rồi cùng vị này thần hổ có quan hệ. Thời khắc này, tiêu thần có một loại lớn lao cảm giác nguy cơ bước lên, xem đến tăng cao thực lực cấp bách. Chương 1468, chiến hậu bố trí chuẩn bị bế quan. Chương 1468, chiến hậu bố trí chuẩn bị bế quan. Hạt thần tỉnh lại đã là xác định không thể nghi ngờ, tuy rằng rơi xuống rồi thần vị, thế nhưng chỉ cần là từ lúc trước cái kia che kín bầu trời màu vàng thần vong xem ra, sức mạnh tuyệt đối không phải hiện tại hắn có thể chống đỡ. Chí ít cũng là hoàng giả bên dưới đỉnh cao sức chiến đấu. Ở thêm vào một vị có thể so với hoàng giả thần hổ, xem ra chư thiên chi thượng bấp bên, càng khiến người ta cảm thấy khiếp đảm. Đế thuyền đạp phá hư không, một lần nữa trở lại thế giới chân thật, cũng không có dừng lại, như trước là mang theo đầy trời lôi điện, rọi sáng 10 triệu dặm không gian, hướng về Kim Hiết Sơn mạch mà đi, nơi đó còn đóng quân nhân tộc hơn 10 triệu chiến sư. Nhìn thấy tiêu thần đứng ở mũi tàu lặng lẽ không nói, ba vị đại đế đều là không có lên tiếng, còn cái khác vô thượng vương giả, càng là đã sớm bắt đầu ngồi xếp bằng trên thuyền trị liệu thương thế. Nói đến lần này kỳ tập hạt nhân tộc chiến công không thể bảo là không lớn, không đề cập tới ngã xuống chấn áp vương giả, hạt nhân tộc duy nhất đại đế cường giả bị chấn áp, đến đây trợ giúp yêu tộc, bốn tôn hoàng tuyển yêu đế bị chấn áp, phượng tộc tam tổ trực tiếp bị phanh, phượng tộc nhị tổ tàn lưu lại bất tử võ hồn trốn chạy. Bất quá cái kia tỉnh lại hạt thần, nhưng vẫn như cũ khiến người ta cảm thấy trong lòng cảm giác nặng nề, không biết mới là đáng sợ nhất, dù cho là rơi dụng rồi thần vị, không có rồi hoàng giả thực lực. Thế nhưng tiêu thần thêm vào bọn họ ba vị đại đế, hay là cũng có thể không phải lão nhân kia đối thủ. Nhìn thấy tiêu thần có động tĩnh, Phúc Sơn kiếm đế cùng hai người khác liếc mắt nhìn nhau, lên tiếng nói rằng thánh tử, trải qua này chiến dịch tuy rằng hạt nhân tộc bị đánh cho tàn phế, thế nhưng đầu kia lão hạt tử một lần nữa thức tỉnh, lại bằng để hạt nhân tộc có tân người dẫn đầu, e sợ hiện tại chúng ta còn không phải là đối thủ. Không bằng chúng ta tạm thời trước tiên lui ra hạt nhân giới. Rốt cục, Phúc Sơn kiếm đế cắn răng, nhìn tiêu thần lên tiếng nói rằng, hạt nhân giới, không thể lùi. Rất nhanh, tiêu thần nghiêng đầu, nhìn về phía rồi phía sau ba vị đại đế. Kiếm đế như trước do ngươi đại bản tọa thống ngự ở hạt nhân tộc chiến sư. Giờ khắc này tiêu thần âm thanh rất bình thản, nguyên bản kích động trong lòng đã áp đảo hạ xuống, nhân tộc muốn lui ra hạt nhân tộc căn bản không hiện thực rồi, có vượt giới đại trận, còn có này ngàn vạn chiến sư, há có thể nói lùi liền lùi. Nghe vậy, Phúc Sơn kiếm đế cười khổ. Làm đại đế ánh mắt tự nhiên là sẽ không hạn chế so với trước mắt, hắn kiến nghị tiêu thần xuất bộ lui ra hạt nhân tộc, cũng bất quá là muốn bảo tồn thực lực, đối diện đầu kia lão hạt tử coi là thật từ lòng đất bò ra ngoài, liều lĩnh muốn cùng nhân tộc liều mạng, đúng là một cái chuyện kinh khủng. Đầu kia lão hạt tử vừa thức tỉnh, đã sớm không có rồi tuyên cổ trước đây thần uy, lúc trước cái nào một đòn chỉ sợ cũng là hắn trong thời gian ngắn có khả năng bạo phát sức mạnh mạnh nhất rồi, đón lấy tự nhiên là muốn khôi phục thực lực. Tiêu thần âm thanh không ngừng vang lên, ánh mắt mười phần kiên định. Tuy rằng như vậy, thế nhưng chúng ta không thể không phòng, một hỏa đại đế, mang theo bản tọa thân lệnh trở về nhân giới, xin mời quý tộc lao tổ giáng lâm hạt nhân tộc tòa chấn. Nói tiêu thần chỗ mi tâm có một đoàn doanh quang, hướng về một hỏa đại đế mà đi. Trên thực tế tiêu thần cũng không nghĩ tới, hình thức biến hóa nhanh như vậy, thanh mục lao tổ vị này ngụy hoàng đô không thể không xuống núi, đại đế cùng ngụy hoàng tựa hồ chính là một cảnh giới. Thế nhưng trong đó quả thật có khó có thể vượt qua hừng câu, trừ phi hắn pháp tắc có thể xuyên qua đến 49 đạo, bằng không đối mặt ngụy hoàng chỉ có bị đổ phần. 49 đạo pháp tắc, ở hắn thần lộ thần tu luyện chi thượng, xem như là thần cảnh giới điểm cuối, ở bước ra một bước, pháp tắc chi nguyên lộ sắc thành thần cách, bước vào chân thần cảnh, nằm ở cùng hoàng giả tương đồng thực lực. Tuân lệnh. Đón nhận tiêu thần chiếu lệnh, mục hỏa đại đế hơi không người quát lên. Nghe được thanh mục lão tổ sắp sửa giáng lâm. Phúc Sơn kiếm đế cùng làm quang đại đế không khỏi trong lòng yên ổn, hạt thần rơi xuống rồi thần vị, coi như là mạnh hơn cũng bất quá là ngụy hoàng cảnh giới, có thanh mục lao tổ vị này nhân tộc lao giả tòa chấn, tự nhiên có thể chống đỡ. Còn có, yêu tộc nhúng tay việc cũng không đơn giản, lần này hạt thần một lần nữa thức tỉnh e sợ cùng yêu tộc tha không được căn hệ, cho nên đối với yêu tộc muốn chặt chẽ phòng bị. Phải. Đế thuyền rơi vào Kim Hiết Sơn Mạch, một đám vương giả rời thuyền, bất quá đầu thuyền trước. Có một tòa hư huyễn ngọn lửa màu xanh thần đỉnh liệt liệt vang vọng, nhất thời dẫn tới có chút hể bại các vương giả trong mắt bước lên thần quang. Bọn họ có thể không có quên, này chiếc đỉnh lớn màu xanh bên trong nhưng là đôn một con yêu tộc đại đế. Thu. Một luồng phượng hoàng hót vang vang vọng đất trời, tinh khiết huyết nhục bị phanh chế sau khi, linh khí nồng nặc trực tiếp hóa thành một đầu bảy màu phượng hoàng quay chung quanh đại đỉnh bay lượn. Linh khí hiện ra trực tiếp đem tiểu nửa bầu trời địa cấp che lại, cuồn cuộn như nước thủy triều, hóa thành rồi linh khí mưa ánh sáng, hào quang như nước thủy triều, thủy khí nhân nhân, thuộc về yêu tộc yêu phượng màu vàng đại huyết, trực tiếp bị ngao chế trong suốt như hổ phách, kim sáng loè loè như kim dương. Đây tuyệt đối là một đỉnh vô thượng bảo dược. Giờ khắc này người chung quanh tộc vương giả hoàn toàn là cảm nhận được trong cơ thể mình tinh lực bị dẫn dắt, hận không thể lập tức muốn nuốt vào hết thể huyết cốt. Bất quá đối với đại đế bên dưới vương giả tới nói, vị này yêu đế huyết cốt đại thang, đối với bọn hắn tới nói quá mức dâng trào, thực lực có vương giả tầng 8 cảnh giới thanh mục đế tộc thái thượng trưởng lão Mục Hiền Phong, cũng vẹn vẹn nuốt chửng rồi năm bát, cũng đã toàn thân huyết thống căng phồng. Khắp toàn thân đều phun hào quang, không thể không xếp bằng trên mặt đất điều tức. Mà cái khác vô thượng vương giả tự nhiên là càng thêm không thể tả, chỉ có thể thu được 2, 3 bát, thậm chí là một chén nhỏ canh thang, liền cả người bùng nổ ra hào hào hào quang, vầng trán đỏ lên. Cho tới còn lại, bị Tiêu Thần cùng 3 vị đại đế cộng đồng phân thực, một vị đại đế huyết cốt ngao chế đại dược, đối với bọn hắn như vậy cảnh giới, tương tự có không nhỏ trợ giúp. Quần quần sôi trào nước gấm trực tiếp bị Tiêu Thần nuốt vào, trong suốt như hổ phách, một khi rót vào thân thể của hắn, trực tiếp hóa thành một đầu màu vàng vượng hoàng. Tựa hồ muốn tránh thoát thiên địa ràng buộc, bất quá Tiêu Thần trong cơ thể trực tiếp bay lên rồi một vệt thần hà, màu vàng phượng hoàng bị chấn nát tan, bàng bạc dược lực vắng lặng ở huyết cốt nơi sâu xa. Hiện tại hắn còn không có thời gian đi luyện hóa, nhìn thấy nhân tộc chư vương phân thực xong yêu đế huyết nục, giữa không trung ngọn lửa màu xanh tàn đi, Tiêu Thần quay về Phúc Sơn kiếm đế đẳng 3 vị đại đế lần thứ 2 mệnh lệnh một phen, phương mới rời khỏi hạt nhân tộc. Mà Mục Hỏa đại đế đồng dạng là rời đi rồi hạt nhân tộc, trở về nhân giới thanh mục đế tộc. Mang theo Tiêu Thần chiếu lệnh thỉnh cầu Thanh Mục lao tổ xuống núi. Lần thứ 2 bước lên ngự thú tộc thế giới, không có một chút nào che lấp khí thế Tiêu Thần, trực tiếp bị Long Đăng Thần Vương phát hiện. "Ra sao?" Nhìn Long Đăng Thần Vương ánh mắt, Tiêu Thần không khỏi đem trước hậu sự tình thuật nói một lần. Đầu kia trong truyền thuyết lao hạt tử tỉnh rồi, cũng còn tốt đã rơi xuống rồi thần vị. Nghe xong Tiêu Thần giảng giải, Long Đăng Thần Vương lòng vẫn còn sợ hãi lên tiếng nói rằng: "Không có được hoàn chỉnh hạt thần huyết cốt, ngươi chuẩn bị làm sao đây?" Long Đăng Thần Vương lần thứ 2 đặt câu hỏi. Nghe vậy, Tiêu Thần trong mắt có kiên định, lần này cũng không phải không thu hoạch được gì, chí ít ở hỗn chiến bên trong, Lưu Ly sấn loạn ở hạt thần vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại thời gian, chuyển ra rồi một tòa thật to hạt thần tượng thần. Mà những này hạt thần tượng thần vốn là hạt thần huyết cốt biến thành, tuy rằng không phải toàn bộ tàn lưu lại hạt thần huyết cốt, thế nhưng cũng có hết thể hạt thần huyết cốt 1/3 lượng. Dựa vào những này huyết cốt đủ khiến cơ thể hắn tinh tiến không ít. Đến thời điểm nói không chắc hắn liền muốn binh hành hiểm chiêu, lên cấp đột phá rồi, thần hổ xuất hiện để hắn cảm thấy một loại lớn lao nguy cơ. Đồng dạng cái này cũng là Tiêu Thần suy đoán hạt thần trong thời gian ngắn sẽ không chân chính hiện thế nguyên nhân, vốn là sống lại trở về cũng đã 10 phần suy yếu, hiện tại lại có một đại khối huyết cốt bị cắt đoạn, hạt thần muốn khôi phục thực lực, tất nhiên sẽ một lần nữa rèn đúc thân thể, dù cho là tụ tập hiện tại hạt nhân tộc hết thể gốc gác, muốn tu bổ xong thân thể hoàn chỉnh, khoảng thời gian này cũng sẽ không ngắn. Thời khắc này, Tiêu Thần trong mắt lập lòe một vệ thần quang, hướng về ngự thú tộc trung tâm nơi nhìn lại, nơi nào một đạo thông thiên tinh khí thần trụ, che kín rồi lít nha lít nhít màu máu sợi tơ, liền dường như giữ tợn vong lớn, cầu khúc loan chiết, đem tinh khí thần trụ chặt chẽ lạc tiến vào. Thông qua lờ mờ tối tâm khí vận tinh trụ, cũng có thể thấy được ngự thú tộc khí thế suy yếu. Thần vương, đón lấy ngự thú tộc còn cần ngươi tọa chấn, chờ ta lần thứ 2 xuất quan thời gian, triệt để san bằng ngự thú giới. Sát cơ như nước thủy triều, trực tiếp dẫn động rồi thiên địa lôi âm, trong khoảnh khắc ngàn dặm trên hư không, từ điện ngân long xé rách rồi đẩy trời tinh lực. Cái gì? Chờ đến Long Đăng Thần Vương phản ứng lại thời gian, Tiêu Thần bóng người đã lần nữa biến mất. Sơn Hà ấn tiểu thế giới. Bồ đề cổ mục bên dưới, hai đạo thước tha bóng người bị tràn ngập tinh lực bao vây, ở Tiêu Thần hướng dẫn hạt nhân tộc này ngắn thời gian ngắn ngủi bên trong, Mộ Thanh lần thứ 2 vượt qua rồi nhất lượt thiên kiếp, đi vào rồi vương giả tầng 3 cảnh giới. Ma Niêm Hoa một lần nữa cô động thân thể, tương tự đã nhập môn, thần cơ ngọc cốt tinh ánh như bảo ngọc, lập loè khiến lòng người phách doanh quang, lộ tại ngoại biên cánh tay nhỏ quanh quần kim quang nhàn nhạt màu máu, đây là nàng hấp thu tinh lực chưa hề hoàn toàn luyện hóa mà tràn ra bộ phận. Rất nhanh Tiêu Thần liền đem hai nữ thân thể điều tra rõ ràng, Mộ Thanh đã đến rồi bắt đầu ngưng tụ tiểu thế giới mô hình thời điểm, làm phu quân chi nhân, hắn tự nhiên là muốn chuẩn bị kỹ càng tất cả. Mà Niêm Hoa hậu tục tu luyện đồng dạng cần làm một ít thích ứng. Lưu Ly, ta bế quan sau khi bộ lạc việc liền giao cho ngươi rồi, còn có Thanh Nhi cùng Niêm Hoa tu luyện, ngươi phải cố gắng chăm sóc. Yên tâm đi chủ nhân, chờ ngươi lần thứ hai xuất quan thời gian, Lưu Ly tất nhiên còn một mình ngươi không giống nhau bộ lạc, sẽ không giống như bây giờ không người nào có thể dùng. Lưu Ly tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn, bộc lộ ra một vẻ hưng phấn, lần này nàng lẹn vào hạt thần cung, không chỉ có riêng là được rồi hạt thần một phần huyết cốt, hơn nữa còn có vận mệnh của hắn. Lúc trước hạt thần thức tỉnh thời gian, đại địa giãn nứt, sơn hà phá nát, nhìn như là hạt thần sức mạnh to lớn tạo thành, thế nhưng cũng cùng nàng có chút quan hệ. Tuy rằng hạt thần rơi xuống rồi thần vị, thế nhưng năm đó hắn tịch diệt thời gian, đã sớm vì là hôm nay một lần nữa trở về làm chuẩn bị, cấu trúc rồi một tòa dị thời không, dùng để cất giữ máu của hắn cốt, làm cuối cùng thức tỉnh nơi. Đó là ở hắn lúc toàn thịnh điều động thời không chế tạo dị thời không, tự nhiên là tiêu hao rồi cái giá cực lớn, vì là đến chính là hôm nay một lần nữa trở về, lần thứ hai quân lâm thiên địa. Bất quá đáng tiếc, hắn không ngờ rằng chính mình mặc dù nặng phát sinh, thế nhưng là phát sinh rồi biến cố. Mà Lưu Ly ở rời khỏi hắn một phần huyết cốt thời gian, tương tự đem tòa này dị thời không chống đỡ bản nguyên, tiện thể một khối cấp đoạt đi ra. Đem hắn cuối cùng cấu trúc xào huyệt đều cấp phá hủy, cái này cũng là hạt thần đến cuối cùng không thể không ôm nỗi hận ra tay nguyên nhân. Chương 1469, Thánh tử truyền thuyết lần thứ 2 bế quan. Chương 1469, Thánh tử truyền thuyết lần thứ 2 bế quan. Bồ đề cổ mục bên dưới, Tiêu Thần ngồi xếp bằng thụ hạ, hắn đem một ít chuyện hoàn toàn giao lấy Lưu Ly, mà Lưu Ly tự nhiên là sẽ dựa theo ý chí của hắn đi chấp hành. Thu. Nương theo một đạo phượng hoàng hót vang tiếng, Tiêu Thần trên người có màu vàng phượng hoàng hư ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, lúc trước vắng lặng ở thân thể của hắn nơi sâu xa yêu đế huyết nhục hóa thành linh lực, lần thứ hai bị hắn kích thích ra đến. Lần này đại chiến, thân thể của hắn đồng dạng là chịu đến rồi rung động, những này luyện hóa yêu đế huyết nhục năng lượng, dùng để tu bổ thân thể rung động. Nhìn thấy Tiêu Thần bị một luồng mênh mông hào quang vàng nóng vây quanh, Lưu Ly Thần hai con mắt không đoạn lấp lóe, tuy rằng bây giờ thân thể của nàng xem ra rồi cùng nhân tộc không khác, thế nhưng trên thực tế nàng bản nguyên như trước là năng lượng thân thể, chỉ cần sơn hà ấn không xấu, như vậy dù cho là nàng ở bên ngoài trực tiếp bị đánh tan, tương tự có thể ở sơn hà ấn bên trong sống lại. Cái này cũng là vì sao nàng lẻn vào hạt thần trong cung đi trộm lấy hạt thần huyết cốt, tiện thể đem hạt thần cấu trúc xào huyệt đều cấp móc, như trước là bình yên vô sự nguyên nhân. Ánh mắt bên trong lập lòe hứng thú, lần này được rồi Tiêu Thần ngầm đồng ý, nàng hiển nhiên là ma quyền trà trưởng muốn đại làm một phen. Trầm tư rồi chốc lát, Lưu Ly trong tròng mắt lần thứ hai phóng ra rồi thần thái, cổ lão trong không gian, trực tiếp ánh sáng màu xanh lóe lên, xinh đẹp dáng người biến mất. Thanh Hoang vực. Một tòa cổ xưa sơn mạch xanh đúng tươi tốt, bộc lộ ra mênh mang khí, hư không có không gian xé rách tiếng vang, một hỏa đại đế đạp lầm chân thực đại địa, không có rừng chút nào lưu, hướng về phía dưới núi rừng đánh tới. Theo sát cổ lão trong rừng núi, có không gian rung động như gợn sóng bình thường nhẹ nhàng rung động, bất quá ngăn ngắn trong nháy mắt liền triệt để bình ổn lại. Không gian quang môn biến mất, một hỏa đại đế xuất hiện ở một tòa cổ xưa trong không gian, đây nói là một tòa tiểu thế giới, bởi vì ở tòa này trong không gian, tương tự có vạn đạo lưu chuyển, càng là có thể ngước nhìn đến thiên địa tinh không, nhật nguyệt sao trời. Không gian nơi sâu xa, là một mảnh cổ lão ngọn núi, một tòa bắt lấy một tòa, bất quá đợi được rồi ở gần mới có thể phát hiện, thế này sao lại là cái gì ngọn núi, càng như là từng tòa phân mộ. Không có một chút nào vẻ kinh dị. Một hỏa đại đế hướng về mảnh này phần mộ nơi sâu xa mà đi, đi tới một tòa chiều cao ngàn trượng to nhỏ mà bị lấp trước hạ xuống. Lao tổ tông, cấm kỵ thánh tử có chiếu lệnh truyền đến, xin mời Lao tổ xuống núi tọa trấn hạt nhân tộc. Nương theo một hỏa đại đế lên tiếng, bất quá bốn phía như trước là mười phần yên tĩnh, không có một chút nào khí thế, một hỏa đại đế đồng dạng là lập ở nơi nào lặng lặng mà chờ đợi. Qua đi tới rồi một phút thời gian, có thanh âm giả mua phảng phất là từ phần mộ vô tận nơi sâu xa truyền tới. Chiếu lệnh ở đâu? Nghe vậy, một hỏa đại đế dò ra bàn tay lớn, một viên thần quang ở trong tay của hắn phóng ra, theo sát hóa thành một đạo hư huyễn thần ảnh, chính là Tiêu Thần không thể nghi ngờ. Biến ảo ra đến thần ảnh, trực tiếp hướng về cổ mộ đi vào. Một hỏa ngươi đón lấy tọa trấn gia tộc, lão tổ ta đi tới hạt nhân tộc. Một phút sau khi, cả tòa cổ mộ rung động, kịch liệt rung động bên trong nứt ra rồi giữ tợn khe lớn, có mục nát khí thế khuấy động ở chân trời. Một tòa quanh quần mục nát khí to lớn quan tài đồng liền như vậy hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp đánh vỡ rồi hư không mà đi. Tiêu Thần xuất bộ ở hạt nhân tộc một trận chiến, liền chấn yêu tộc mấy tôn yêu đế, xúc động hạt thần cuối cùng ra tay, căn bản là không che lấp được, trực tiếp dẫn động rồi toàn bộ Đông Hoang đại địa. Nhất là khiến người ta chấn động chính là, chống đỡ yêu tộc mặt, trực tiếp phanh rồi một con yêu đế cấp bậc yêu phượng, phân thực cấp tham chiến chư vương. Trong lúc nhất thời, Tiêu Thần cấm kỵ thánh tử tên, có muốn bao trùm cái khác ba vị thánh tử tư thế. Dù sao cũng là so với hạt thần chuyển tỉnh, còn có cấp độ càng sâu chư thần trở về, đối với người bình thường tộc tộc dân tới nói, quá mức xa xôi, chính là chư hoàng trong lúc đó bí ẩn. Dù cho là tiêu thần đều là ở chính mình suy đoán mà thôi. Thử hỏi chư thiên trên dưới, ai dám phanh một vị đế cấp yêu phượng, hóa thành trong đỉnh ăn thịt. Xa xôi đông hoang bắc cương, có tử sắc thiên lôi nổ vàng, một đạo ngự trị ở thiên địa thân ảnh màu tím, đánh vỡ rồi hư không, hướng về vô tận động hư mà đi, ở sau lưng hắn có năm đạo theo sát mà tới, đầy trời tử điện sẽ rách rồi ngàn vạn hư không, hóa thành quần mãng địa long, dọi sáng rồi thiên địa động hư tối tăm. Năm bóng người thấp nhất đều có vương giả tầng 8 cảnh giới, thậm chí có hai vị trên người cuồng bạo khí thế rõ ràng là đại đế tôn sư. Ở vào phía trước nhất thân ảnh màu tím, tử văn chiến bào, trên người khí thế càng khiến người ta cảm thấy kinh sợ, nếu là tiêu thần ở đây liền sẽ phát hiện, ngắn thời gian ngắn ngủi bên trong tử long thánh tử phát sinh rồi biến hóa long trời lở đất. Nguyên bản điều động màu tím hủy diệt lôi đỉnh, dĩ nhiên mịt mở lên đầy trời hơi nước, tử lôi dục so với đại dương, đột nhiên biến thành vuốt rồng đáp mây bay vụ màu tím lôi long. Nếu như nói lúc trước có vượt lên trên chúng sinh uy nghiêm, giờ khác này càng nhiều hơn một loại hủy diệt đất trời bá tuyệt. Lôi long vào biển, không biết đến tột cùng là loại nào thanh uy. Tiêu thần trinh phạt hạt nhân, tựa hồ là xúc động rồi thánh tử trong lúc đó nguyên bản hiểu ngầm. Trong lúc nhất thời, đông hoang mặt khác ba vị thánh tử trực tiếp dẫn động rồi cái khác dị tộc. Trước hết truyền ra, tử long thánh tử một đòn đánh xuyên qua rồi cốt tộc cốt giới, thống ngự nhân tộc cường giả trực tiếp liền nát tan hai vị cốt tộc hoàng kim chiến cốt. Này chính là cốt tộc đại đế vừa mới có thể đạt đến cấp bậc. Này hai vị hoàng kim chiến cốt nghe đồn là cổ tộc ở táng cốt nơi, đào móc rồi mấy kỷ nguyên vừa mới tích góp lại đến gốc gác, trực tiếp ở ngắn trong thời gian ngắn liền bị chém chết. Theo sát là Thái Hạo thánh tử, làm là nhân tộc lâu năm hoàng huyết thế gia, Thái Hạo sức ảnh hưởng vượt quá tưởng tượng, trong thời gian ngắn ngủi, đông hoang đại địa chi thượng thì có 6 tòa nhân tộc thế lực chen trúc đến rồi Thái Hạo bên dưới, trong đó còn có 2 tòa hoàng huyết thế gia. Cho tới cuối cùng Thác thánh tử, đúng là không có một chút nào động tĩnh, bất quá dù cho là đông hoang bình thường nhất tộc dân cũng sẽ không tin tưởng, Thác thánh tử không có động tác. Làm hai cốt môn người thừa kế, hai cốt môn từ trước đến giờ đều là 10 phần nói thần bí, đợi được bọn họ dương danh thời gian, đối thủ đã sớm hóa thành liêu chân ai. Không lâu nữa sau khi, một đạo tin tức kinh người từ Trung Thổ lan truyền mà đến, nhân tộc Trung Thổ thánh tử Đồ Xuân Thịnh, ở Trung Thổ Văn Vương đỉnh núi đánh bại thánh tử Thanh Khâu Ngự Di, tiềm long khí vận quần quận phía chân trời. Xúc động Văn Vương cung đương đại đế sư Hoàng Cửu Thiên hiện thân, hai người đạp không mà đi. Trung Thổ mặt khác một vị thánh tử không tâm liều phá quan mà ra, trực tiếp giết tới rồi chư thiên, ở vô tận thời không nơi sâu xa liền bại ma tộc, cự nhân tộc, thánh tử, độc nhãn tộc 4 tộc đại đế, một tay không tâm dương liếu mở ra đường hầm không thời gian, đem cự nhân tộc đại đế trực tiếp lưu vong đến rồi vực ngoại thời không. So với càng ngày càng nóng nháo nhân giới đại địa chư thiên chi thượng, Đông Hoang Nam vực tựa hồ trở nên hơi yên tĩnh lại. Hạt nhân tộc ở liếm vết thương của chính mình, ngự thú tộc tựa hồ như trước là ở nhận mệnh, không có rồi cấm kỵ thánh tử chiếu lệnh, khắp nơi nhân tộc vương giả đều là ở giữ nghiêm trận tuyến. Cổ Nguyên Vương Bộ. Nương theo đại địa ổn định, vương bộ trở nên càng phồn thịnh, lui tới so với nhân giới các nơi đội buôn võ giả, tầng tầng lớp lớp. Lượng lớn tài nguyên ở đây bị lẫn nhau trao đổi, mang về rồi từng người cần thiết trong bộ lạc, hóa thành tăng cao thực lực chất dinh dưỡng, này đã là tiêu thần bế quan 5 năm sau khi rồi. Đối với tu luyện thành công võ giả tới nói, tựa hồ thời gian căn bản là dường như khe hở bên trong cát mịn, lơ đãng trong lúc đó liền trốn, này thời gian 5 năm, bộ lạc lại có không ít hài tử giáng sinh, đại diện cho cổ nguyên bộ lạc huyết mạch sinh sôi, hậu duệ truyền thừa. Hơn nữa những này gần đây giáng sinh đám trẻ con, tựa hồ thiên phú lại tăng cường một chút, để bộ lạc một các trưởng lão càng không ngậm mồm vào được, cao hứng không ngớt. Bộ lạc che trời kiến mục chi thượng, một mảnh lá cây thì có phạm vi trăm trượng to nhỏ, giống như một phương lọng tre. Một đạo mê huyễn thiến ảnh liền như vậy đứng ở lá cây trung ương. Những năm gần đây đến đây cổ nguyên bộ lạc khắp nơi võ giả tăng nhanh, tự nhiên là tranh đấu cũng sẽ nhiều lần lên, dù cho là có cổ nguyên bộ lạc trấn áp, thế nhưng vẫn như cũ còn có song phương ra tay đánh nhau thời khắc. Mà những này náo loạn đều là dựa vào Vân Vi trấn áp, ở toàn bộ bộ lạc tộc dân trong mắt, Vân Vi chính là một cái thần long thấy đầu mà không thấy đuôi người, 10 phần thần bí, thế nhưng thực lực nhưng là khiến người ta sợ hãi. Lúc trước có một vị thực lực ở tầng 6 cảnh giới cường giả, muốn từ cổ nguyên bộ lạc trên trời sẽ qua, trực tiếp bị Vân Vi một cái tắt từ vòm trời đỉnh phiến lạc đại địa. Sư tỷ, sư tôn lần thứ 2 triệu hoán chúng ta trở về làm cái gì? Rất sắp có lưu quang từ 4 phương 8 hướng mà đến, rơi vào rồi kiến một lá cây chi thượng, nhìn khí thế càng làm người ta kinh ngạc Vân Vi, tiêu thần những đệ tử này cũng không khỏi thẹn thùng. Xem ra chư vị sư đệ mấy năm qua không có lời biếng, sư tôn ban xuống đại đạo pháp tắc đều luyện hóa rồi hơn nữa. Đôi mắt đẹp lưu chuyển, trực tiếp đem chu vi mấy người nhìn cá thông suốt. Sư tỷ, ngươi liền không muốn chế nhạo chúng ta rồi. Hoàng Tiếu Thiên gãi gãi đầu, trong mắt chuyển loạn, dù cho là cách như thế nhiều năm, tính cách của hắn như trước là không có biến hóa quá lớn. Đi thôi, ta cũng không biết sư tôn có chuyện gì triệu thấy chúng ta, là Lưu Ly sư thúc đưa tin cho ta. Nhìn thấy mấy vị sư đệ đều đến đông đủ rồi, nhất thời mọi người một đạo hướng về cổ nguyên bộ lạc nơi sâu xa mà đi. Sơn Hà ấn tiểu thế giới. Lưu Ly bóng người xuất hiện, hai con mắt to chữ liền như vậy không đoạn liếc Tiêu Thần mấy vị đệ tử, cũng không nói lời nào, qua đi tới rồi mấy khắc chung thời gian. Rốt cục vẫn là Vân Vi lên tiếng hỏi sư thúc, không biết sư tôn triệu hoán chúng ta đến cái gọi là chuyện gì. Nghe vậy Lưu Ly trong mắt tràn ngập rồi hưng phấn, hướng về Vân Vi ở ngoài đệ tử nhìn lại, nhất thời để bọn họ không khỏi dùng mình một cái. Thời gian 5 năm, Lưu Ly đem từ hạt thần cái kia tòa cổ xưa trong không gian chiếm được không gian nguyên, hoàn toàn hòa vào rồi Sơn Hà ấn bên trong mà nàng cũng bắt đầu chuẩn bị hoàn thành Tiêu Thần giao phó. Bây giờ toàn bộ cổ nguyên bộ lạc tới nói, tộc dân, chiến sư, dù cho là trọng lâu cảnh võ giả đều không ở thiếu hụt thiếu chính là một mình chống đỡ một phương vô thượng vương giả. Mà cổ nguyên bộ lạc tùy tùng Tiêu Thần đi ra đời thứ nhất võ giả, toàn bộ đều dừng lại so với rồi đỉnh cao bán vương trước, hiển nhiên Tiêu Thần chỉ có thể đem ánh mắt đặt ở rồi chính mình đệ tử trên người, còn sau khi tiểu bối, bọn họ muốn bước lên đoàn rồng, còn cần thời gian không ngắn nữa. Chủ nhân đang lúc bế quan tu luyện, bế quan trước muốn ta thật tốt giúp các ngươi tăng lên một thoáng thực lực. Lưu Ly âm thanh mang theo một vệ kỳ hảo, nhưng là để những người khác người không khỏi hàn ý bước lên. Không biết này đến tột cùng là sao vậy cá giúp pháp. Chương 1470, đệ tử cơ duyên vô thượng thần thể. Chương 1470, đệ tử cơ duyên vô thượng thần thể. Đối mặt vẻ mặt có chút quái lạ sư thúc, ra rồi Vân Vi ở ngoài, cái khác mấy vị đệ tử đều là trong lòng không khỏi ầm ầm nhảy loạn. Nếu là nói tăng cao thực lực, bọn họ mấy đại sư huynh đệ đều là bán vương đỉnh cao cảnh giới, bất quá cơ duyên và khí vận tựa hồ không có tích chữ đến đỉnh cao. Hơn nữa như vậy lâu dài tới nay, không phải là không có đang đếm thử đi có thể phá vô thượng cảnh giới, bất quá mỗi một lần đều là lấy thất bại mà kết thúc. Bọn tiểu tử đi theo ta. Nhất thời Lưu Ly trong tay ánh sáng màu xanh lóe lên, hết thảy đệ tử trước mặt đều cảm giác thời không lưu chuyển, đợi đến chốc lát sau khi phát hiện ở vào một không gian khác bên trong. Phốc phốc phốc. Nhưng mà không đợi bọn họ chẳng thực, một luồng cuồng bạo sóng nhiệt bao phủ không gian chu vi, đem bọn họ toàn bộ cấp đánh bay ra ngoài. Ai nha, đã quên, thực lực của các ngươi quá yếu rồi. Nhất thời Lưu Ly ảo não, bàn tay lớn một hồi, nguyên bản bao phủ thiên địa sóng nhiệt trực tiếp tan rã trong vô hình. Bị tức lãng xung kích đến phương xa một chúng đệ tử, giờ khác này nhìn thấy rồi sắp sửa đem bọn họ hoàn toàn hòa tan nóng rực sóng khí đầu nguồn. Một tòa thật to hỏa diễm cự đỉnh, có tràn ngập linh khí mịt mờ hội tụ. Mênh mông cuồn cuộn, như nước thủy triều như đại dương, hóa thành rồi thần quang lóng lánh phượng hoàng múa. Lúc trước Tiêu Thần đem phượng tộc tam tổ phanh chế, khao thưởng rồi theo hắn chinh phạt hạt nhân tộc chư vương, thế nhưng còn có yêu phượng nhị tổ tồn tại, tuy rằng để hắn bất tử võ hồn trốn chạy rồi, thế nhưng ở trước khi lên đường, hắn đem phượng tộc nhị tổ trôi nổi thân thể thu vào rồi Sơn Hà ấn bên trong thế giới. Thật tốt ở đây là Sơn Hà ấn thế giới, hết thảy tất cả đều nằm ở Lưu Ly trưởng ngự bên dưới, bằng không chỉ cần là lúc trước sóng khí cũng đã đem trước mặt những đệ tử này đều cấp hỏa tan vì là khí thể. Lẽ nào? Nhìn thấy hỏa trong đỉnh có phượng hoàng hư ảnh không đoạn bay lượn, màu vàng như hồ nước bình thường nước ấm, trong suốt như thần ngọc, nhất thời xúc động rồi mấy vị đệ tử ánh mắt. Lúc trước Đông Hoang đại địa nghe đồn, sư tôn đại nhân phanh chế yêu tộc yêu đế vì là canh thang, khao thưởng nhân tộc chư vương, càng là dẫn tới mấy người tộc vương giả trực tiếp có thể phá vốn có cảnh giới, xúc động rồi lôi kiếp, xem ra sư tôn quả nhiên không có đã quên chúng ta. Lại vẫn cấp chúng ta lưu một chút, đỉnh kia bên trong nhưng là một vị yêu tộc đại đế à, ta vẫn không có thưởng thức qua yêu tộc đại đế làm thang canh tư vị đây. Hoàng Tiếu Thiên trong mắt lộ ra một vệt ý cười, lấy tính cách của hắn tới nói, nhìn thấy đại đế huyết cốt phanh chế thang canh, tự nhiên là không chịu đựng được rồi. Bên ngoài nghe đồn bất quá chỉ là một nửa, năm đó chủ nhân liền chấn hai đại yêu tộc yêu đế, một con khao thưởng rồi nhân tộc vương giả, một đầu khác chính là các ngươi nhìn thấy trước mắt đến. Lưu Ly kỳ hảo âm thanh lại vang lên. Nhìn trước mặt mấy vị đệ tử trong mắt thần quang bộc lộ ra sùng bái, Lưu Ly cũng không khỏi cười khẽ, theo sát lần thứ hai nói rằng cùng năm đó đầu kia yêu phượng không giống nhau, con này yêu phượng ta đã dùng thanh diễm luộc rồi thời gian 5 năm, càng là gia nhập rồi lượng lớn linh dược, điều hòa rồi trong đó cuồng bạo lực lượng, có thể nói huyết cốt đã sớm luộc nát rồi. Nói đến đây, Lưu Ly dừng một chút, trong mắt có một vệt rào hoạt thần quang, nói rằng bất quá ra rồi vi nhi nha đầu này ở ngoài, các ngươi muốn luyện hóa canh thịt bên trong linh lực. Nhất định phải pha loãng ngàn lần, vạn lần mới được. Thực lực của các ngươi đều đến rồi đỉnh cao bán vương cảnh giới, muốn đột phá khả năng chính là trong chốc lát, cố cũng hoặc là khả năng mấy trăm ngàn năm sau khi, vì lẽ đó lần này phanh chế đỉnh kia yêu đế huyết nhục, có thể tính làm cho các ngươi một lần xung kích vô thượng khí thế. Đối với Lưu Ly lời nói, mấy đại đệ tử đều là rõ ràng, đây là muốn bọn họ mạnh mẽ vượt cửa ải, tích trữ mênh mông sức mạnh, mở ra thiên địa ràng buộc, đương nhiên nguy hiểm trong đó tự nhiên là không cần nhiều lời. Lưu Ly không có lần thứ hai lên tiếng, mà là chờ đợi mỗi người bọn họ suy nghĩ, trái lại là vung tay lên trong đỉnh có trong suốt như hổ phách nước gấm rơi ra, ở trong tay nàng xuất hiện rồi một con bạch ngọc bát. Bất quá to bằng bàn tay bát ngọc, trong đó ẩn chứa sức mạnh, trực tiếp để mấy vị đệ tử lần thứ hai liên tục thối hậu, cuối cùng bát ngọc phóng tới rồi Vân Vi trong tay. Vi Nhi, ngươi có thể trực tiếp luyện hóa hấp thu. Đón nhận bát ngọc, Vân Vi không có nói cái gì, một vị yêu đế đến tột cùng có bao nhiêu tinh lực, căn bản khó có thể tưởng tượng. Dù cho là Lưu Ly vẹn vẹn là một chén nhỏ, như trước mang cho nàng một tia xung kích. Ta nghĩ được rồi, cùng với chờ mịt mờ cơ duyên, không như vậy khắc liền bính một lần, luyện hóa trong đỉnh nước ấm, mạnh mẽ đánh phá thiên địa ràng buộc. Trước hết lên tiếng chính là Kiếm Kinh Hồng, phong mang khí thấu vào toàn thân hắn mỗi một nơi lỗ chân lông, tu luyện kiếm đạo để tâm trí của hắn càng thêm kiên định, vượt quá tưởng tượng. Ta cũng nghĩ kỹ rồi, luyện hóa canh thịt mạnh mẽ đột phá, ai nói không phải chúng ta có thể phá vô thượng cơ duyên. Theo sát Bộ Thương Hải nói rằng, trong mắt đồng dạng là lóe qua một vệt kiên định. Rất nhanh dù cho là khí thế tối tiêu cực Hoang Tiếu Thiên đều gật đầu hẳn là, đến rồi bọn họ ngày hôm nay mức độ như thế, đã sớm tâm trí chỉ rõ bản tâm, vô thượng mới là bọn họ leo mục tiêu, mạnh mẽ vượt cửa ải đồng dạng là lên cấp cơ duyên, há có thể thờ ơ không động lòng. Đến vào trong đó nguy cơ, võ đạo chi gian, võ đạo chi hiểm, những năm gần đây bọn họ trải qua còn thiếu ả. Nhìn thấy tất cả mọi người đều đáp ứng, Lưu Ly không có một chút nào kỳ quái, chính mình chủ nhân thu những này vị đệ tử, đều là rồng phượng trong loài người, tài hoa xuất chúng có tiềm long dấu hiệu, sao lại là tòa tầm thường vô vi dòng nhân. Rất nhanh ở Kiếm Kinh Hồng, Hoang Tiếu Thiên, Bộ Thương Hải, Khôn Bằng, Long Thiên xuất hiện trước mặt rồi trong suốt như hổ phách nước ấm, những thứ này đều là chuyển vào rồi linh tuyển hơn nữa pha loạn quá dự thang. Tuy rằng như vậy, trong đó ẩn chứa linh khí, như trước là để mấy người sắc mặt phát trướng. Hương thơm mê người không đoạn rót vào trong mũi của bọn họ, linh lực như nước thủy triều hướng về chư vị đệ tử trong cơ thể xung kích mà đi. Yêu tộc đại đế huyết cốt, thêm vào lượng lớn linh dược, tiêu hao rồi thời gian 5 năm phanh chế, hết thể huyết nhục cũng đã luộc nát, dược lực cùng nát thấu thịt xương từng dùng, tuyệt đối là có không tưởng tượng nổi dược hiệu, dù cho là vương giả trong lúc đó ràng buộc, đều đủ để đánh vỡ. Mà giờ khắc này, nơi sâu xa bồ đề cổ thụ bên dưới tiêu thần, căn bản phát hiện không lâu lắm trôi qua. Càng không rõ ràng Lưu Ly đã dựa theo hắn dặn dò, bắt đầu tăng lên hắn mấy vị đệ tử thực lực. Nương theo nguy cơ đến, mạnh mẽ xúc động vô thượng kiếp nạn, để chư vị đệ tử dùng bạo lực phá quan, cũng là hình thức bức bách bách, nguy cơ bên dưới có thể sống sót chỉ có cường giả. Ở này chư thần nói không chừng đều muốn trở về thời đại, nếu là ở làm từng bước tu luyện, hay là không chờ được đến bước lên đỉnh cao, liền muốn đi vào luân hồi rồi. Đương nhiên nguy cơ vẫn có, dù cho là chính hắn ở lúc tu luyện, đều tránh không khỏi loại này đến từ chính con đường tu luyện lên nguy hiểm, hiện tại liền chỉ có thể nhìn chính mình đệ tử đến tuột cùng có thể hay không đạp phá nguy hiểm rồi. Dưới gốc cây bồ đề, đầy trời thần quang như thác nước, từng đạo thần quang bên trong hiện ra sơn hà đại địa, nhật nguyệt sao trời, có mênh mang cổ lâm, đại dương hồ nước, một bộ mênh mang đại địa cảnh tượng, một vài bức phảng phất là nằm ở hư huyễn thời không bên trong hình ảnh, đem tiêu thần thân thể bao vây. Ở tiêu thần bên trong tiểu thế giới, có một tòa màu vàng như núi lớn huyết cốt, che kín rồi lớp vảy màu vàng nóng, đây là hạt thần trên thân thể một phần, chính là thuần túy nhất huyết cốt, không phải chân của hắn chân ngao kiềm bộ phận. Toàn bộ mở ra huyết cốt, đầy đủ đạt đến rồi 2000 trượng to nhỏ, có tiếp cận ngàn trượng chi khoan, bộc lộ ra một loại cửu viễn năm tháng khí thế. Bất quá tiêu thần rõ ràng, nếu là hạt thần coi là thật là thần thú, dù cho vẹn vẹn là chân thần 3 tầng cảnh giới bên trong thấp nhất thần hư cấp độ, như vậy thân thể của hắn cũng đủ để cùng sơn mạch bình thường to lớn, trước mắt khối này ngàn trượng to nhỏ huyết cốt xác thực toán không cái gì. Đối với hình thể khổng lồ thần thú tới nói, tương đồng cảnh giới bên dưới, hình thể càng là khổng lồ, điều này đại biểu tích trữ tinh lực vượt qua khổng lồ. Ở vô tận phía xa trong trời sao có một loại nuốt chửng thiên thạch mà sống cự thú, cảnh giới bất quá ngũ tinh cấp độ, đứng hàng bán vương tôn sư, thế nhưng hình thể nhưng là dường như tinh thần bình thường khổng lồ, mênh mông tinh lực vượt quá tưởng tượng của mọi người. Vì lẽ đó dù cho là vô thượng vương giả, như muốn đánh giết cũng không dễ dàng, không gì khác, thực sự là ở hắn thân hình khổng lồ bên dưới, nắm giữ quá nhiều mênh mông huyết lực, coi như là cho lấy máu, cũng đến cá 1800 năm đặt sạch sẽ. Bất quá hay là thuộc về hắn cơ duyên đến rồi, cũng hoặc là lúc trước Lưu Ly lẻn vào hạt thần cung thời gian có lựa chọn, trước mắt khối này huyết cốt tuyệt đối là hạt thần bản thể chi thượng, tinh lực thuần túy nhất cùng dồi dào địa phương, quả thực là vượt qua rồi sự tưởng tượng của hắn. Ong ong ong, to lớn huyết cốt trực tiếp trôi nổi ở tiểu thế giới giữa không trung chi thượng, từng đạo pháp tắc biến ảo vì là thần liên, đem khóa lại cố định hư không. Mênh mông tinh lực như thiên hà đổ chiều, từ huyết nhục nơi sâu xa hút ra, ở giữa không trung có tự do pháp tắc thần quang, hướng về từng đạo tinh lực hòa vào, hóa thành một viên viên pháp tắc thần phù, ở tinh lực bên trong phù doanh, theo hậu xuyên thấu qua tiểu thế giới bích trướng, truyền vào trong thân thể của hắn. Mỗi một đạo tinh lực cũng như cùng một con rồng lớn, giống như dãy núi giống như to lớn, tinh lực đại long bên trong có từng viên pháp tắc thần phù lập lòe thần quang, kêu gọi kết nối với nhau. Mà tiêu thần thân thể càng như là một tòa động không đáy, từng đạo tinh lực dường như cự buộc, sôi trào mãnh liệt, thế nhưng ở trong cơ thể hắn liền dường như con rắn nhỏ như thế an phận, ngoan ngoan chuyển vào mỗi một tấc máu thịt tinh thể bên trong. Căn cứ việc tu luyện của chính mình, một lần nữa thôi diễn rồi thân thể phản cổ con đường tiêu thần, đối với thân thể tu luyện có cấp độ càng sâu nhận thức. Thân thể làm tiểu thế giới vật dẫn, mà tiểu thế giới lại là võ giả tự thân đạo pháp vật dẫn, pháp tác đại đạo ngược lại muốn thoải mái thân thể. Trong này hoàn hoàn liên kết, tương sinh tương cùng. Mỗi một đạo tinh lực đại long truyền vào trong cơ thể nơi sâu xa thì có một tia rung động, liền dường như có thần giới thiên công ở gõ thân thể của hắn, một lần nữa điêu luyện huyết cốt. Thêm pháp tắc đại đạo theo tinh lực đồng thời hòa vào, càng làm cho thân thể từ từ bắt đầu tỏa ra một loại chư thiên tương dung khí thế, càng thêm cùng chư thiên vạn đạo phù hợp càng êm dịu. Liên như vậy tu luyện không nhật nguyệt, căn bản không tính giờ, bồ đề cổ thụ bên dưới tiêu thần. Tựa hồ là bởi vì luyện hóa rồi quá nhiều tinh lực, trong cơ thể nơi sâu xa bắt đầu giật lan ra một tia viễn cổ mãng hoang cổ lao khí thế. Mà ở hắn bên trong tiểu thế giới hạt thần huyết nục đã tiêu hao rồi hơn một nửa, bất quá chỗ tốt xác thực rõ ràng, tiêu thần thân thể trình độ, đã có lần thứ hai lột xác xu thế. Dựa theo thân thể hàng nguyên cảnh giới cấp độ tới nói, hắn đã hoàn toàn đem toàn thân mỗi một tấc máu thịt chuyển hóa thành hàng nguyên tinh thể. Thế nhưng đó là trước kia võ đạo thân thể thành hoàng. Mà hiện tại cơ thể hắn trong máu thịt mỗi một viên tinh xuyên bên trong, đều bao hàm rồi đại đạo pháp tắc ngưng tụ bản nguyên phủ. Này đó là thuộc về thân thể mặt khác một loại lột xác, hóa thành một loại vô thượng thần thể. Chương 1471, thần thể sơ thành lại dung pháp tắc. Chương 1471, thần thể sơ thành lại dung pháp tắc. Ngồi xếp bằng ở bồ đề cổ thụ bên dưới tiêu thần, có một loại như núi thần nguy nga khí thế, mênh mông sâu nặng. Cả người khí thế như nước thủy triều, hải nạp bách xuyên. Tựa hồ thân thể của hắn chính là một tòa chất chứa đại bí thế giới, muốn nuốt chửng hết thảy tất cả, đại đạo vạn ngàn, dung vạn đạo so với thân, rõ ràng cuối cùng cùng vạn đạo đặt ngang hàng, thân thể bất diệt. Cái này cũng là vì sao nghe đồn bên trong vì sao thần linh bất hủ, thần lực có thể xuyên qua nhật nguyệt sông dài nguyên nhân, thần linh đã cùng thiên địa hợp thành một thể, thiên địa ở, thần linh tự nhiên ở. Ở trong cơ thể hắn mỗi một tấc máu thịt bên trong, đều có đại đạo pháp tắc thần phù tích trữ, đại đạo vạn ngàn, không có một đạo là tương đồng. Vì lẽ đó cấu trúc pháp tắc thần phù đều là không giống, có bộc lộ ra mênh mang, có tỏa ra thủy khí, có dường như rơi ra hảo quang màu xanh. Cuồn cuộn tinh lực như đại long rít gào, như trước dường như không có điểm cuối bình thường hướng về trong cơ thể truyền vào, rốt cục thuộc về tinh lực xung kích đến rồi một loại điểm giới hạn, tiêu thần ý chí như linh, tác động từng đạo tinh lực đại long, dẫn vào như sông lớn bình thường rộng rãi thiên mạch bên trong, mượn chu thiên tuần hoàn, trung hòa tinh lực xung kích, tiến tới truyền tống đến rồi thân thể mỗi một góc trong máu thịt. Thần quang như nước thủy triều, nhuộm đẫm rồi hắn mỗi một tấc máu thịt, từng tia từng sợi bất hủ thần quang ở huyết nhục bên trong phù doanh, có thần phù kêu gọi kết nối với nhau, vụ sáng hốt diệt. Những này đại đạo pháp tắc diễn sinh thần phù, cũng chưa hề hoàn toàn dấu ấn trong máu thịt, dù cho là đơn giản nhất một viên pháp tắc thần phù, đều là ẩn chứa rồi thế gian mênh mông nhất tang thương ý niệm, đây là thuộc về thiên địa văn tự. Có tiếng rồng ngâm hổ gầm truyền đến, tiêu thần trong cơ thể phảng phất có đại long đang gầm thét. Ở vốn là đã tỏa ra đại đạo pháp tắc khí thế huyết nhục nơi sâu xa, lại là một loại cổ lão mênh mông khí thế lan tràn ra. Nương theo đỏ sẫm màu máu, đem nguyên bản thuộc về pháp tắc thần quang bao trùm, phải biết tiêu thần đi cho tới bây giờ tình trạng này, trong cơ thể chiến huyết đã sớm hóa thành rồi màu vàng, đại diện cho lột xác một loại cực hạn, dù cho là hắn một giọt thần huyết, đối với những võ giả khác tới nói đều là không bình thường bảo dược. Mà giờ khắc này xuất hiện dòng máu, nhưng là màu đỏ, đỏ sẫm làm người ta kinh ngạc động phách. Ẩn dấu ở tiêu thần trong cơ thể nơi sâu xa nhất, thuộc về nhân tộc chiến huyết rốt cục bị kích phát. Dù cho là hắn bước lên rồi thần lộ, tu luyện thần pháp, sau này trở thành rồi thần linh, thế nhưng hắn bản nguyên dấu ấn nhưng là sẽ không thay đổi, nhân tộc huyết thống đời đời kế thừa. Thuộc về nhân tộc chiến huyết mênh mông thế lương, dĩ nhiên lập tức có uy thế tất cả xu thế, nguyên bản vụ sáng hốt diệt, ở trong máu thịt không có triệt để ngưng tụ đại đạo pháp tắc thần phù, bắt đầu cùng huyết nhục bắt đầu chân chính dung hợp. Mỗi một viên thần phù từ từ bắt đầu ngưng tụ, ngưng tụ bên trong không đoạn tỏa ra từng người độc nhất nhịp điệu, khiến cho Tiêu Thần đối với đại đạo pháp tắc cảm ngộ càng sâu sắc thêm hơn một phần. Thời gian trôi qua, bên trong tiểu thế giới thuộc về hạt thần huyết cốt đã tiêu hao hầu như không còn, mà Tiêu Thần trong cơ thể toàn bộ hóa thành một mảnh thần phù đại dương, thần quang soi sáng trong cơ thể, dường như trên trời đầy sao, mỗi một viên pháp tắc thần phù đều là đại đạo chân thực hiện ra. Những này pháp tắc hòa vào huyết nục, ở trong người hình thành rồi một loại không tên liên hệ, đan dệt ký kết, hóa là thân thể người mạch lạc, liền dường như gây dựng lại rồi một thế giới, bất diệt khí thế lượn lờ. Thời khắc này, từ Tiêu Thần tứ chi đến bách hải, từ huyết nục đến bên ngoài thân, tựa hồ có từng đạo thần bí mạch lạc liên kết tiếp, mà những này mạch lạc tạo thành chính là từng viên pháp tắc thần phù. Nếu là có vô thượng cường giả vào đúng lúc này nhìn thấu Tiêu Thần bản tôn, liền sẽ phát hiện ở trong cơ thể hắn mạch lạc hội tụ thành nhân thể hình hình, vế dưới bàn chân, khắc nào nguy nga núi thần, đứng ở chư thiên chi thượng, cực kỳ nện vững chắc, lên tiếp mi tâm thiên linh, bộc lộ ra thê lương vĩ đại, dường như ngự trị ở cửu thiên, phủ lãm chúng sinh. Vụ. Thời khắc này Tiêu Thần trên người càng sáng sủa rồi, liền dường như tinh thần ở thắp sáng bình thường từ hắn ngồi xếp bằng bàn chân bắt đầu, có pháp tắc thần văn lóe lên, trực tiếp xuyên thấu qua túi da hóa thành dường như tinh thần giống như chói mắt. Hô hấp trong lúc đó, cả người liền dường như vạn tinh tụ hội, một viên bắt lấy một viên bị điểm lượng, đợi được hoàn toàn hiện hóa ra nhân cách thời gian, chói mắt như đại nhật thần quang trực tiếp từ Tiêu Thần trong cơ thể bắn ra, đem bồ đề cổ một vị trí không gian chiếu sáng như ban ngày. Trong phút chốc, hắn cả người chấn động, toàn thân hết thể thiên mạch hóa thành thiên long rít gào, mỗi một khối huyết cốt dường như mãng hoang núi thần, một luồng khó nói sức mạnh to lớn bao phủ rồi khắp toàn thân từ trên xuống dưới, nguyên bản thân thể đột nhiên lập tức cất cao đến rồi ngàn trượng to nhỏ. Cuồng bạo khí thế, trực tiếp đem bồ đề cổ mục lòng sinh chập chờn, dị rào vang vọng. Cùng lúc đó, nguyên bản ở chăm sóc một chúng đệ tử Lưu Ly, đột nhiên cả kinh, nhất thời biến mất ở trước mặt của bọn họ. Ánh sáng màu xanh lấp lóe, nguyên bản đồng dạng ngồi xếp bằng ở bồ đề cổ mục bên dưới mộ thanh cùng Niêm Hoa, nhất thời bị Lưu Ly na di rồi đi ra, theo sát nàng tiểu vung tay lên, toàn bộ bồ đề cổ mục trong không gian, dường như thiên hàng linh vũ. Lít nha lít nhít linh tinh cùng linh dược, trực tiếp rơi rụng vùng không gian này. Căn bản không có số lượng, trong khoảnh khắc đem cả vùng không gian lấp kín rồi. Nhưng mà trong không gian ương cái kia cao tới ngàn trượng to nhỏ thân thể, toàn bộ bạo động lên, trực tiếp bao phủ rồi thiên địa, thuấn thân ngàn tỷ mao không hóa thành rồi nuốt chửng hố đen, dường như đói bụng rồi vô số năm mãng hoang đại hùng, muốn đại đoá nhanh gì. Bất kể là linh tinh vẫn là linh dược, trực tiếp bị bao phủ sức mạnh đổ nát, hóa thành rồi căn nguyên nhất linh khí, hội tụ thành từng cái linh lực đại long, trực tiếp bị cuồng bạo hút vào Tiêu Thần trong cơ thể. Bất diệt thần thể vừa khắp toàn thân, Tiêu Thần cũng đã hóa thành rồi săn bắn thực thao thiết, bắt đầu liều lĩnh cấp đoạt. Trông chất như núi lớn linh tinh sơn mạch, trực tiếp đổ nát hóa thành rồi linh khí đại dương, thế nhưng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất, mà Tiêu Thần thân thể nhưng là giống như cái động không đáy, như trước không có một chút nào đình chỉ xu thế. Ở hư thực giao nhau đứng thẳng Lưu Ly, né tránh rồi cuồng bạo khí lưu bao phủ, bất quá khuôn mặt nhỏ của nàng nhưng là lập tức khổ đi. Chủ nhân, nay đã là cuối cùng tích góp tài nguyên rồi, đầy đủ bù đắp được 5 cái thượng phẩm linh tinh đại mạch, nếu như còn chưa đủ, Lưu Ly có thể không có cách nào rồi. Nhìn trung ương hội tụ linh khí vòng xoáy, trực tiếp dường như là tút bất quá đấu, thế nhưng Tiêu Thần như trước không có tỉnh lại xu thế, lần này để Lưu Ly không khỏi phạm khổ. Trên thực tế Tiêu Thần cũng không ngờ rằng, cấu trúc rồi bất diệt thần thể, dĩ nhiên sẽ có như vậy dị tượng, lúc trước hắn sở dĩ không trực tiếp dùng linh vật đến cô động thân thể. Hoàn toàn là linh vật còn chưa đủ lấy chống đỡ huyết nhục cùng pháp tắc thần phù tương dung. Luyện hóa rồi hạt thần huyết nhục, trong cơ thể pháp tắc thần phù thắp sáng, dĩ nhiên cấu trúc rồi một đạo bất diệt thân thể giàn giáo, thế nhưng cũng không nghĩ tới sẽ là cảnh tượng như vậy, trong cơ thể hắn huyết nhục lại như là đói bụng ngàn tỷ năm lâu dài. Hiển nhiên là pháp tắc thần phù cùng huyết nhục tương dung, mở ra rồi thuộc về Tiêu Thần chiến thể tiềm lực, bắt đầu hướng về chân chính thần thể chuyển hóa, nghĩ đến mãng hoang thần linh thời gian những kia thần thú thân thể, cũng là thoải mái rồi. Cũng may Lưu Ly lo lắng cũng chưa từng xuất hiện, ở linh khí chung quanh đã bắt đầu muốn gặp để thời gian, Tiêu Thần nuốt chửng linh khí tốc độ trở nên chậm lại. Không cần nói 5 cái thượng phẩm linh tinh quáng mạch rồi, dù cho là một cái liền đủ để chết no một vị đại đế, bất quá nhưng vẹn vẹn là Tiêu Thần ban đầu thần thể bắt đầu. Vụ. Rốt cục, Tiêu Thần chậm rãi mở rồi hai con mắt, nhất thời hai đạo lóa mắt thần quang, đâm thủng rồi không gian, một luồng cực kỳ kinh sợ khí thế từ hắn ngàn trượng to nhỏ thân thể chi thượng bộc phát ra. Quả thực là vượt qua rồi sự tưởng tượng của hắn, hắn cảm giác lấy hắn hiện tại sức chiến đấu, lần thứ hai gặp phải cái kia phượng tộc nhị tổ, trực tiếp một đấm làm bất quá. Nay vẫn là cơ thể chính mình sao, quan sát bên trong thân thể trong cơ thể, từng viên pháp tắc thần phù cấu trúc rồi thân thể cái giá, dường như một tòa tinh hệ như thế, mỗi một tấc kia huyết nhục cũng như tinh xuyên, lượn lờ thần quang, dù cho là mỗi một giọt máu, cũng giống như là một viên chói mắt thần ngọc. Thân thể sơ thành. Rốt cục trong mắt thần quang tàn đi, Tiêu Thần lộ ra một vệ thổn thức, bất quá rất nhanh Lưu Ly thanh âm vang lên. Chủ nhân, ngươi tỉnh rồi. Nhìn thấy Lưu Ly xinh đẹp bóng người, Tiêu Thần không khỏi cười khẽ, xem ra lần này công lao, hay là muốn toán ở trên đầu nàng. Một khối hạt thần huyết cốt liền để hoàn thành rồi thần thể tầng thứ nhất lột xác, nếu là đem hắn hiện tại thân thể cho rằng một tòa tinh hệ, nói cách khác hiện tại tinh hệ khung xương đã nhấc lên đến rồi, sau này chỉ phải không ngừng mở rộng tinh thần là có thể rồi. Mà khối này huyết cốt hiển nhiên là hạt thần trên thân thể ra rồi đầu lâu ở ngoài, trọng yếu nhất cái kia bộ phận, lúc này mới đủ khiến hắn chống đỡ xong thần thể lột xác. Chủ nhân, ngươi nếu như ở không tỉnh lại, Lưu Ly liền muốn đi ngoại giới làm cường đạo, cho ngươi cướp linh tinh đi. Mang theo một vệ rồi kiều hử, Lưu Ly bóng người xuất hiện trước người của hắn. Nghe vậy, Tiêu Thần cười khẽ, xem ra lần này tiêu hao quả nhiên không ít, nhưng mà này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, tưởng tượng cái kia mãng hoang thời đại thần linh, thân thể lớn như núi cao, thậm chí có che kín bầu trời, dường như tinh thần to nhỏ, cùng bọn họ so ra hắn bất quá vẫn là một đứa bé cấp độ. Đơn giản rồi cùng Lưu Ly đem bế quan mấy ngày nay chuyện xảy ra kể rõ rồi một phen, nhìn thấy không có cũng không có quá to lớn biến cố, Tiêu Thần lựa chọn rồi lần thứ hai bế quan. Bây giờ hắn đã dấu ấn rồi 36 đạo đại đạo pháp tắc, nằm ở thần đạo thần cảnh giới, khoảng cách cảnh giới này đỉnh cao còn kém thập tam đạo pháp tắc. Tuy rằng thần cảnh đỉnh cao đối ứng võ đạo đại đế tầng thứ tốt cùng, bất quá hắn suy đoán sức chiến đấu tuyệt đối sẽ so đại đế đỉnh cao phải cường hoành hơn rất nhiều. Không biết hắn hiện tại bất diệt thần thể sơ thành, đến tột cùng có thể hay không áp chế lại thập tam đạo pháp tắc bạo động, lấy pháp tắc hạn chế pháp tắc, bất quá hiện tại đã không có đường lui. Ngồi khoanh chân, dường như núi cao, thập nhị điều thiên mạch bên trong chảy xuôi róc rách thần huyết, xuyên qua toàn thân, chỗ đi qua thắp sáng rồi trong máu thịt pháp tắc thần phù, lại như là từng chiếc chỉ lộ ngọn đèn sáng, bắt đầu dẫn dắt pháp tắc hiện ra. Nhìn thấy Tiêu Thần lần thứ hai rơi vào bế quan thời gian, Lưu Ly hai con mắt lưu chuyển chốc lát, lần nữa biến mất, nàng còn phải xem hộ Tiêu Thần mấy vị đệ tử. Có nàng ở đâu sợ là những tiểu tử này mạnh mẽ phá quan, có cái gì biến cố, ở này phương thống ngự thiên địa bên trong, nàng đủ để cấp kéo trở về. Thoáng qua trong lúc đó, một năm này quá khứ, rốt cục ở Sơn Hà Ấn nơi sâu xa trong không gian, có kiếm reo rung động. Chen, kiếm reo bong bong, có một đạo hư huyễn pháp tắc chi phù hiện ra. Nói là phù nhưng càng như là một thanh ba thước lợi kiếm, bộc lộ ra tài năng tuyệt thế, từ kiếm kinh hồng thân thể chi thượng ngưng tụ mà ra. Chương 1472, Thánh tử trinh phạt đạt tới đỉnh cao. Chương 1472, Thánh tử trinh phạt đạt tới đỉnh cao. Kiếm đạo phong mang, kiếm giả càng có nồng nặc sát phạt, kiếm kinh hồng trước tiên đánh vỡ vô thượng ràng buộc, cũng không cho Lưu Ly cảm thấy bất ngờ, dù cho là ngồi xếp bằng ở một bên Vân Vi, trong mắt cũng là một vẻ bình tĩnh. Không có nửa điểm dấu hiệu. Vân Vi trên người có tử kim sắc mịt mờ ánh sáng đại thịnh, trực tiếp bao phủ rồi kiếm kinh hồng, quay về Lưu Ly ra hiệu một thoáng, biến mất ở rồi Sơn Hà Ấn trong không gian, mang theo kiếm kinh hồng đi tới ngoại giới chuẩn bị độ vô thượng tiên kiếp. Khoảng thời gian này, luyện hóa rồi yêu đế cốt thang, Vân Vi cũng được không ít chỗ tốt, ở trong cơ thể nàng hóa thành một đạo phượng hoàng thần hình, này không phải yêu phượng tộc nhị tổ bổn tướng, mà là chân chính thuộc về phượng hoàng thủy tổ thần hoàng thần hình. Này chính là luyện hóa yêu phượng cốt thang sau khi hơn nữa có nhân tộc khí vận trích, từ bên trong rút lấy thuộc về viễn cổ mãng hoang thời đại tàn lưu lại một tia thần hoàng máu. Hơn nữa bây giờ Vân Vi thực lực đồng dạng lần thứ hai có tinh tiến, đã tìm thấy rồi vương giả tầng 6 cảnh giới đỉnh cao, chỉ kém xuyên qua tiểu thế giới pháp tắc sau khi, lên cấp đến tầng 7 thế giới cấp cường giả. Đáng tiếc ra rồi kiếm kinh hồng ở ngoài, Tiêu Thần mấy vị khác đệ tử, cũng không có xuất hiện lần nữa có thể phá cảnh giới dị tượng. Bất quá Lưu Ly cũng không có một chút nào sốt ruột. Bị quần quận thanh diễm bao vây yêu phượng đại thang, liền một phần vạn đều không có tiêu hao rồi, có đầy đủ sức mạnh, trợ bọn họ có thể phá cảnh giới. Bồ đề cổ một bên dưới, Tiêu Thần bị mênh mang thần quang vây quanh, căn bản không cần hắn dẫn dắt, bên trong tiểu thế giới pháp tắc như trước là hiện hiện ra, cùng tiểu thế giới hạt nhân bắt đầu va chạm tiếp xúc hòa làm một thể. Bất diệt thần thể làm cho đại đạo pháp tắc thần phù dung hợp ở thân thể hắn mỗi một tấc huyết cốt bên trong, để thân thể của hắn cô đọng đến rồi một loại không thể tưởng tượng nổi hoàn cảnh. Dù cho là liên tiếp mấy đạo pháp tắc xuyên qua tiểu thế giới, xúc động rồi tiểu thế giới đại đạo cùng vang lên, lôi đình nằm dày đặc, sức mạnh cuồng bạo trực tiếp xuyên thấu tiểu thế giới, rót vào rồi trong cơ thể hắn, đều đối với hắn không có tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Sức mạnh cuồng bạo vẹn vẹn là ở thiên mạch đại trong sông cuốn lên rồi nho nhỏ làn sóng, liền bị róc rách như ánh vàng thần lực đại dương bao phủ lại. Ở Tiêu Thần trên tiểu thế giới không, một đạo hư huyễn bóng người dường như thiên địa núi thần bình thường cao to, tựa hồ sắp sửa chạm tới tiểu thế giới vòm trời đỉnh. Thân ảnh nguy nga thê lương, bộc lộ ra nồng nặc chư thiên thần quang, mênh mông hồn lực khuấy động, như là thác nước hướng về bốn phương tám hướng chút xuống hạ xuống. Chính là thuộc về hắn bất tử thần hồn, bây giờ đã đến rồi minh thế cảnh giới đỉnh cao, tiến thêm một bước nữa chính là có thể so với hoàng đạo bất hủ thần hồn, thế nhưng bước đi này nhưng là như danh trời. Muốn bước ra bước đi này đồng dạng là không dễ dàng, cần phát sinh biến hóa về chất. Bất tử thần hồn liền như cùng là toàn bộ tiểu thế giới thiên địa chúa tể, đếm không hết đại đạo pháp tắc quanh quẩn chu vi, biến ảo ra cổ lao thần thú, phượng hoàng, bạch hổ, cầu long, bạch trạch, dường như thần vương lâm thế, vạn thú làm lễ như thế. Không chỉ có như vậy, vơn quanh cả tòa tiểu thế giới bích trướng chi thượng, có từng vị pháp tắc thần linh rít gào, mấy chục đạo pháp tắc mỗi một đạo đều diện hóa ra một đạo thần linh dấu hiệu, mỗi một đạo đều là cực kỳ ngưng tụ, gầm thét lên phía chân trời. Hống. Nương theo pháp tắc thần linh rít gào, lập tức từ bích trướng bên trong bước ra, hướng về bất tử thần hồn đánh tới. Như đồng du long vào biển, thiên địa rung động, đầy trời thần quang khuấy động, thần lực khuấy động 10 triệu dặm nơi, một đạo bắt lấy một đạo pháp tắc thần linh va vào rồi bất tử thần hồn bên trong. Rồi sau đó, bất tử thần hồn dường như núi lửa bộc phát như thế, bàn tay lớn hướng về hư không nắm chặt, nhất thời một đạo hư huyễn pháp tắc ở trong tay ngưng tụ, chạy trồm như đại long, nhưng mà mặc cho pháp tắc đại long làm sao rít gào vặn mèo, đều không tránh thoát bàn tay bắt. Liên như vậy, bất tử thần hồn nắm pháp tắc đại long, hướng về tiểu thế giới hạt nhân ấn xuống, trực tiếp va vào rồi thế giới bản nguyên bên trong, xuyên qua rồi cả tòa tiểu thế giới. Liên dường như thế giới phá diệt thời gian vụ nổ lớn, chói lóa mắt thần quang trực tiếp nhấn chìm rồi cả tòa tiểu thế giới, sức mạnh cuồng bạo giống như đại dương, một làn sóng tiếp theo một làn sóng xuyên thấu rồi tiểu thế giới bích trướng, mang cho tiêu thần thân thể khó có thể tưởng tượng xung kích. Ngâm. Vờn quanh tiêu thần thần quang, tương tự là chịu đến rồi xung kích toàn bộ nổ tung, dường như bước lên cái nấm thần vân, ở đỉnh đầu của hắn phóng ra, vô hình xung kích gọn sóng, để cả tòa bồ đề cổ một không gian, thậm chí có một loại muốn lở rung động. Thời khắc này, tiêu thần toàn bộ trong cơ thể pháp tắc thần quang đại thịnh, mỗi một tấc máu thịt bên trong pháp tắc thần phụ dục dục rực rỡ, tinh lực trong khoảnh khắc liền tăng vọt đến rồi một loại khó có thể hình dung cấp độ. Cuồng bạo tinh lực trực tiếp từ huyết nhục nơi sâu xa hút ra, đón đến từ trong tiểu thế giới bộ pháp tắc xung kích, không lùi một phân. Ở trong cơ thể hắn, bất diệt thần thể toàn thân thần phụ phong ra, nguyên bản nhân cách cơ cấu lần thứ hai hiện hiện ra, trực tiếp đem nên đón xung kích lập tức chấn áp, lần thứ hai hướng về thần thể các nơi mang theo. Đợi được đi vào mỗi một tấc máu thịt nơi sâu xa thời gian, này mênh mông xung kích, đã khó có thể đối với thân thể tạo thành trùng kích quá lớn. Này đã là hắn xuyên qua thứ 44 đạo pháp tắc, liên tục 8 đạo pháp tắc xuyên qua tiểu thế giới, hắn bất diệt thần thể đều không có chịu đến trùng kích quá lớn, hiện hóa ra rồi pháp tắc rèn luyện thân thể cường hãn. Pháp tắc xuyên qua tiểu thế giới sản sinh lực trùng kích, bị tràn ngập pháp tắc thần quang huyết nhục đồng hóa, đương nhiên loại này đồng hóa cũng có một cái tốc độ, cuối cùng rồi sẽ để thân thể đạt đến một loại giới hạn, không cách nào chống đỡ đến từ tiểu thế giới pháp tắc sức mạnh xung kích thời gian. Liên nắm hoang thần tới nói, nhiều ma vĩ đại thương khung, thế nhưng cũng bất quá hòa vào rồi trong cơ thể hơn 100 điều pháp tắc, cũng chính là so hiện tại tiêu thần nhiều gấp 3, nhìn như bất quá là mấy chục điều đại đạo pháp tắc mà thôi, thế nhưng đã đến rồi hoang thần thần thể thừa nhận điểm giới hạn, muốn tiến thêm một bước nữa, đều thiên nan và nan. Không xem qua trước tiêu thần còn chưa tới nơi như vậy điểm giới hạn, đợi được trong cơ thể lực trùng kích lượng lần thứ 2 bình ổn lại sau khi... Bên trong tiểu thế giới, bất tử thần hồn trong tay lần thứ hai hướng về nắm vào trong hư không một cái, lại là một đạo pháp tắc thần quang hiện hiện ra. Bất quá sau một khắc, mặt khác một con tỏa ra chư thiên thần quang bàn tay lớn, tương tự là hướng về hư không vồ xuống, hai đạo pháp tắc như đại long, ở bên trong tiểu thế giới liên tục rít gào, từng viên hư huyễn pháp tắc thần phủ phiêu diêu. Ầm. Ầm. Hai đạo pháp tắc liền như vậy bị bất tử thần hồn lần thứ hai xuyên qua đến rồi tiểu thế giới đất nòng cốt. Nhất thời tiểu thế giới bản nguyên bùng nổ ra rồi nổ vang. Ngoại giới cổ nguyên bộ lạc phương xa vòng trời, đầy trời lôi kiếp từ từ tản đi, có kiếm reo len ken rung động thiên địa. Mà ở một hướng khác, một đóa hư huyễn hoa sen trực tiếp che lấp rồi nửa bầu trời khung, một đạo có dung nhan tuyệt thế bóng người màu xanh, cả người tỏa ra nhu hòa ánh sáng, xua tan rồi đầy trời cuồng bá. Vương giả tầng 5, đây là lần thứ 2 vượt qua lôi kiếp mộ thanh đạt đến rồi cảnh giới, tiêu thần giao cho máu của nàng châu ẩn chứa rồi quá mênh mông sức mạnh. Dù cho là chống đỡ đến rồi hiện tại vương giả 5 tầng cảnh giới, ở trong cơ thể nàng như trước là có huyết lực lắng động ở nơi sâu xa. Khoảng thời gian này, xa xôi nhân giới đại địa lần thứ 2 bị nhân tộc thánh tử trong lúc đó chinh phạt xúc động. Như trước là mặt đất trung thổ, lúc trước tiêu thần cùng đông hoang cái khác 3 vị thánh tử có công thủ đồng minh, ước định cùng chống đỡ đến từ trung thổ thánh tử uy hiếp. Mà bây giờ này đến từ mặt đất trung thổ thánh tử uy hiếp, đã lặng yên đến. Bởi nhân giới trung thổ khoảng cách đông hoang thực sự là quá mức xa xôi, chớ đừng nói chi là cách rộng lớn trung thổ Tây Cương đại địa, vì lẽ đó một ít tin tức đợi được lan truyền đến đông hoang, quá khứ một năm thậm chí là thời gian mấy năm đều không ngoài ý muốn. Hơn nữa nếu không là bây giờ cổ nguyên bộ lạc vị trí cổ lão biên hoang, đã thành rồi đông hoang tân phồn thịnh nơi, không đoạn có nhân giới khắp nơi đại địa đội buôn đến đây, nhận được tin tức tốc độ có thể so với hiện tại chậm hơn một ít. 3 năm trước, trung thổ thánh tử Nộ Giang Vương, Phụ Dung Quang, Xà Cổ Kình, không tâm liếu ở trung thổ trung tâm nhất cổ hoàng cung trước, ngay ở trước mặt vô số người tộc cường giả trước mặt, lập xuống chiến ước. Dẹp yên nhân giới tứ phương đại địa thánh tử, trở lại cổ hoàng cung trước, quyết một cao thấp. Tin tức vừa ra, cả người giới ngũ phương mặt đất rung chuyển, 72 kỷ nguyên trước, trung thổ thánh tử quét sạch tứ phương đại địa, bước lên vô thượng nhân hoàng vị trí sự tình, lần thứ hai bị lan truyền nhân giới các nơi. Bây giờ trung thổ thánh tử lại đi nhân tộc cổ lão nhân hoàng con đường, nhất thời xúc động rồi nhân giới quá nhiều người ánh mắt. Chiến ước lập xuống ngày đó, thánh tử Nộ Giang Vương một thân một mình, vượt qua trung thổ cùng Tây Cương trong lúc đó vô tận không gian chi hải, bước lên rồi khiêu chiến Tây Cương thánh tử con đường. Trung thổ thánh tử Phụ Dung Quang đạp phá trung thổ cùng Nam Ly trong lúc đó hỏa diệm sơn, giết hướng về phía Nam Ly đại địa. Mà cùng lúc đó Nam Ly Trúc Dung thánh tử, lên phía bắc trung thổ so với hỏa diệm sơn ngăn chặn Phụ Dung Quang. Hai người đại chiến 3 ngày 3 đêm, ngàn tỷ dặm hỏa diệm sơn bị đánh trời long đất lở, núi lửa nổ tung, cuối cùng không biết kết quả làm sao, hai người đều là lui bước. Trung thổ thánh tử Xà Cổ Kình vượt qua mênh mông đại dương, trực tiếp đánh vào rồi Bắc Hải nơi sâu xa, so với ngàn tỷ dặm đại dương bên trong, đem chính mình vô thượng đế binh chống trời mâu đóng ở Bắc Hải hải hoàng cung trước, chuyện triệu toàn bộ Bắc Hải hải vực, muốn lấy sức một người khiêu chiến toàn bộ Bắc Hải hết thảy thánh tử. Cho tới còn lại trung thổ thánh tử không tâm liễu, điều động một đạo màu trắng bạc không gian sông dài, trực tiếp ngang qua đông thổ hồng câu, bước lên rồi đông hoang. Trong lúc nhất thời, cả người giới đại địa đều bị thánh tử trong lúc đó trinh phạt hấp dẫn. Bồ đề cổ mục bên dưới, mênh mông mở mịt thần quang như núi lớn, từ tiêu thần ngàn trượng chiến thể chi thượng rội rửa hạ xuống, mỗi một đạo đều có dãy núi bình thường cao to, trực tiếp đem hư không xoát ra một đạo trắng xám vết tích. Ở hắn trên đỉnh đầu, một mảnh cổ lão mênh mông thời không chậm rãi kéo dài rồi một góc màn lớn, trực tiếp xuyên thấu qua rồi sơn hà ấn thời không hiện ra, mênh mông như đại dương hỗn độn khí lưu, hướng về trong cơ thể hắn chút xuống. Hỗn độn khí lưu truyền vào trong đó, để trong cơ thể hắn thần phù càng rực rỡ, càng là có thiên địa lôi âm vang lên, loại này lôi âm dường như một loại tự âm, mang cho hắn một loại thể hồ quán đỉnh cảm giác. Không biết quá khứ rồi bao lâu, cổ lao hỗn độn lâm thế biến mất ở vô tận thì trong không gian, làm cuối cùng một tia hỗn độn khí đi vào trong cơ thể hắn thời gian. Một luồng hạo nhiên thiên âm từ tiêu thần trong cơ thể nổ vang. Dường như vắng lặng rồi cửu viễn 5 tháng thần vương, bùng nổ ra rồi bá đạo nhất rít gào. Thập nhị điều thiên mạch lưu chuyển mênh ngông thần lực, toàn thân từng viên thần phù dường như thắp sáng ngọn đèn sáng, bên trong tiểu thế giới 49 đạo đại đạo pháp tắc kêu gọi kết nối với nhau, phóng ra rồi lóng lánh chư thiên ánh sáng thần thánh, hóa thành rồi nhất là cực điểm đỉnh cao sức mạnh. Chương 1473, khí vận cảnh báo đúc lại thần binh. Chương 1473 khí vận cảnh báo đúc lại thần binh. Thần lực cuồn cuộn, mênh mông như đại dương, chỗ mi tâm pháp tắc chi nguyên, lập lòe chư thiên vinh quang thần quang. Vụ. Bồ đề cổ mục tựa hồ là cảm ứng được rồi tiêu thần phù doanh mênh mông thần lực, phát sinh từng trận ong ong, già nua mạnh mẽ cảnh cây không đoạn chập chờn. Thời khắc này, tiêu thần cảm giác toàn bộ trong cơ thể có một loại êm dịu bao hòa cảm giác, mỗi một giọt máu thịt đều ẩn chứa hủy thiên diệt địa sức mạnh, mênh mông cuồn cuộn. Bồ đề cổ mục không đoạn chập chờn. Có gì rào ánh sáng màu xanh hạ xuống đem hắn bao vây, tựa hồ để hắn trở lại rồi ban đầu vừa mới bắt đầu tu luyện thời khắc, bất quá loại này hoảng hốt rất nhanh bị hắn phản ứng lại, tham gia bản thân bàn tay lớn, hướng về trước mặt hư không tìm kiếm. Phúc! Không có phí chút nào tí tẹo sức lực, trước mặt hư không trực tiếp đổ nát, hắn bàn tay lớn xuyên thấu rồi hư không bích trướng, xen vào hư thực trong lúc đó, hướng về mặt khác hư không mà đi. Trong khoảnh khắc tiêu thần trong mắt bắn tóe ra chói lóa mắt thần quang. Nơi này chính là Lưu Ly ngồi ở sơn hà ấn không gian, trước coi như là hắn có thể đánh vỡ hư không bích trướng, cũng chỉ đến thế mà thôi, cũng không thể thăm dò vào cái khác không gian. 49 đạo pháp tắc đại đạo, đã đến rồi hắn tu thần con đường chi thượng bình cảnh thứ nhất, thần cảnh đỉnh cao, bắt đầu hướng về chân thần cảnh bước vào, bất quá bước đi này tựa hồ có hơi trở ngại. Bất diệt thần thể, tiểu thế giới, đại đạo pháp tắc, bất tử thần hồn, chân chính thần linh, tựa hồ mỗi một kích đều là cả người toàn bộ sức mạnh một loại tụ hợp. Không phải hắn hiện tại còn cần phải mượn ý chí ra chỉ đến dung hợp toàn bộ sức chiến đấu. Võ giả đến rồi hắn như vậy cấp độ, võ đạo đại đế có pháp tắc chi tâm, lột xác sau khi chính là hoàng giả dấu ấn, mà đến rồi thần linh chính là thần cách. Đây là một vị võ giả đạp lâm võ đạo đỉnh cao nhất sau khi chân chính bản nguyên. Mà hiện tại hắn pháp tắc chi nguyên muốn lột xác thành thần cách còn kém một chút hỏa hầu, cần toàn thân hắn sức mạnh toàn bộ hội tụ đến một chỗ, từ thân thể, đến tiểu thế giới, lại tới bất tử thần hồn. Mà nói nhỏ chuyện đi, chính là hắn tiểu thế giới, bất tử thần hồn đều phải phát sinh lần thứ hai lột xác, tiến tới xúc động bản nguyên hướng về thần cách lột xác. Thời khắc này, bồ đề của một vị trí không gian tựa hồ lần thứ hai trở nên bình tĩnh lại, phảng phất thời gian đều đình chỉ rồi lưu động, bồ đề của một lần thứ hai rơi ra hào quang màu xanh. Tiêu thần tắm rửa ánh sáng màu xanh bên trong, liền dường như một tòa nguy nga phong bi. Lột xác, bình cảnh. Tiêu thần tự lẩm bẩm, hắn phát hiện mình có gốc gác đi để thân thể phát sinh lột xác, thế nhưng đáy lòng nơi càng sâu nhưng là có một loại cực kỳ khiếp đảm, liền dường như một khi bước ra, sẽ có vận rủi tai nạn giáng lâm như thế. Này không phải hắn tâm huyết dâng trào, mà là một loại bản năng tâm thần báo động trước, đây là một loại kỳ lạ hiện tượng, hắn hiện tại đến rồi thần cảnh đỉnh cao, cùng võ đạo đại đế ở vào cùng cấp. Thậm chí càng vượt qua võ đạo đại đế cảnh giới. Bất diệt thần thể sơ thành, có pháp tắc cùng huyết nhục kết hợp, đủ để chống đỡ tiểu thế giới lần thứ hai mở rộng, hoặc là nói dấu ấn pháp tắc, thế nhưng là căn bản không dám bước ra lần thứ hai tăng cao thực lực bước tiến. Loại này nguy cơ đến từ hắn tự thân, cũng không phải tới từ ngoại giới, hiển nhiên chính là hắn vấn đề của chính mình rồi. Thời khắc này không gian đều bị cầm cố, tiêu thần nhíu mày, có chút nghĩ mãi mà không ra, tăng cao thực lực nguy hiểm dĩ nhiên đến từ chính mình. Nhưng mà hắn nhưng có thể cảm giác được rõ rệt, chính mình hoàn toàn có năng lực bắt lấy tăng lên một phần thực lực. Rất nhanh, tiêu thần lập lòe thần quang hai con mắt ảm đạm xuống, nguyên bản nhíu mày cũng ung dung hạ xuống, nhắm hai mắt lại, bồ đề của một càng linh động, dì dao hạ xuống ánh sáng màu xanh, đem hắn vây quanh, một loại ôn hòa khí thế để nguyên vốn có chút lòng rộn ràng cảnh trở nên bình tĩnh lại. Vụ. Không biết quá khứ rồi bao lâu, một luồng tử quang khác nào màn trời, ở bồ đề của một bên dưới bao phủ hư không. Một viên ngưng tụ màu tím đại tinh hệ ra, hô hấp trong lúc đó hóa thành một tòa bốn viên tinh tiểu tinh hệ. Không chỉ như vậy, tinh hệ bên trong, có một con màu tím giao long du đãng, ngao du tinh hải, rít gào phía chân trời. Ngâm. Một tiếng rồng gầm rung động hư không, một luồng lâu không gặp chiến ý, từ tiêu thần thân thể chi thượng quanh quẩn mà lên, hóa thành một đạo vô hình thiên long, gió lốc chi thượng hư không, hô hấp trong lúc đó, liền phá tan rồi nguyên bản khí vận tinh thần. Tinh không nổ tung. Đầy trời tử khí trực tiếp hóa thành tử vũ, bắt đầu rơi rụng trên người hắn. Trong tròng mắt đông nhiên bắn tóe ra kinh người thần quang, có thần hà lượn lờ, hào quang bên trong có nhật nguyệt lưu chuyển. Hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi bất an trong lòng đến từ chỗ nào. Từ hắn vừa bắt đầu tu luyện tới nay, liền vẫn nằm ở nhân tộc đại thế bao phủ bên dưới, đến rồi sau đó ngưng tụ khí vận thần hồi phong hào, ở sau đó từng bước một đi tới hiện tại ngụy khí vận thần hoàng cảnh giới, không phải là cùng cả người giới có thân mật liên hệ. Dù cho là tiềm long khí vận đều là thuộc về nhân giới gia trì, thân thể cảnh báo, đây là nói cho hắn khí vận không đủ rồi, không đủ để gánh chịu hắn lần thứ hai đạp lâm đỉnh cao. Khí vận đối với võ giả tới nói nhìn như mịt mờ, nhưng đúng là dự đoán võ giả sau này thoải mái chập trùng. Hiểu được rồi những này, tiêu thần lần thứ hai khôi phục yên tĩnh vẻ mặt, nếu tìm tới rồi nguyên nhân, đúng bệnh hốt thuốc là có thể rồi, khí vận không đủ liền tăng lên khí vận. Trên thực tế tiêu thần bây giờ trên người gia trì khí vận, so với cùng cấp đại đế tuyệt đối là gấp 10 gấp trăm lần còn nhiều hơn, bất quá đáng tiếc hắn sở học quá mức mênh mông mờ mịt, đạp lâm chư thiên thần lộ, trưởng ngự thiên địa vạn đạo, thậm chí có thể nói chính là ở đi ngược lên trời, cho nên muốn nếu không ở nửa đường chết trẻ, liền cần có bảng bạc khí vận gia trì, đến trung hòa một ít vận rủi. Vụ. Rất nhanh, tiêu thần cả người bao phủ ánh sáng màu xanh, còn có bắn tóe khí vận tử quang, rót vào rồi trong cơ thể hắn, trong không gian thần quang bắt đầu ảm đạm xuống. Vụ. Theo sát một tiếng súng minh khuấy động không gian, có chút lờ mờ thần thương bị hắn lấy ra, đến rồi bây giờ hắn càng cảm giác không có một thanh tiện tay thần binh quấy nhiễu. Lúc trước bị Hoàng Tuyền yêu đế ăn mòn thần thương, có từng đạo giữ tợn hoa văn cũng không có biến mất, bất quá đáng tiếc tiêu thần đồng dạng là vượt xa quá khứ xem. Một luồng thần lực trực tiếp rót vào thần thương, nhất thời thần quang lóe lên, nguyên bản ăn mòn bộ phận phát sinh ông minh chi thanh, thuộc về Hoàng Tuyền tử khí bị đuổi ra ngoài, hóa thành khói xanh biến mất ở trong hư không. Làm thiên địa sinh ra linh thương, thậm chí còn đản sinh ra rồi thương ma tử như vậy đặc thù sinh mệnh, liền có thể thấy được cái này linh thương bất phàm. Theo sát, tiêu thần xuất hiện trước mặt rồi quần quận yêu khí bên trong có phượng hoàng hót vang. Phượng hoàng thiên đao, bắt nguồn từ phượng tộc nhị tổ, còn có thuộc về phượng tộc tam tổ thần hoàng giáp, phượng hoàng dược, phượng hoàng chiến kích, tổng cộng là 4 cái đỉnh cao thần binh. Rõ ràng hiện tại tiêu thần nhìn thấy này 4 cái thần binh, trong lòng đều không khỏi thổn thức. Yêu phượng tộc gốc gác quả thực là vượt qua tưởng tượng. ba cái đế binh, một cái vương binh đỉnh cao thần giáp. Cảm thụ không đoạn long long bốn cái thần binh, Tiêu Thần không khỏi hừ lạnh, mặc dù nói đế binh đồng dạng là tương đương với một vị đại đế, thế nhưng này muốn xem đối mặt ai, còn này bốn cái thần binh bên trong nồng nặc yêu khí, càng là dễ dàng loại trừ. Sau một khắc, mênh mông tử khí trực tiếp từ trên người phù doanh mà ra, hóa thành một vùng biển sao, đem bốn cái thần binh hoàn toàn bao phủ ở bên trong, nhất thời có hư không xé rách chói tai ong ong. Nguyên bản bình tĩnh tử khí trong khoảnh khắc hóa thành cuồng bạo màu tím thiên long, uy phong lạnh lẽo, tử khí vận tinh thần bên trong hiện hiện ra, đánh về phía rồi yêu phượng. Tử quang xé rách tinh không, phượng hoàng hót vang, lăng không bổ xuống, thiên long rít gào, điều động tử vân, trực tiếp đánh vỡ rồi tinh không, đem yêu phượng xé nát. Như đồng thời không dập tắt xì xì tiếng vang, yêu khí không đoạn bị nhân tộc tử khí tan rã, đợi được Tiêu Thần bàn tay lớn hướng về tinh hải bên trong chụp tới. Thu. Vô cùng thần quang bắn tóe, ở Tiêu Thần nắm chặt tay bên trong, có một vị cả người lượn lờ xích hà phượng hoàng nắm, thúc mà phượng hoàng hót vang có len ken tiếng, hóa thành một chôi loan đao. Theo sát, Tiêu Thần chỗ mi tâm chư thiên pháp tắc lóe lên, có thần quang lập tức nhảy vào rồi thiên đao bên trong. Đây là một thanh màu đỏ thấm hỏa diễm binh hồn thế giới. Một đạo hỏa hồng bóng người có chút chật vật ở thế giới bên trong né tránh, bóng người cùng phượng tộc nhị tổ có chút tương tự. Nhìn thấy Tiêu Thần bóng người hiện ra, dẫn tới thiên đao binh hồn có sợ hai vẻ mặt, nhưng mà hắn có thể không có một chút nào khách khí, trực tiếp bàn tay lớn vô xuống, đem muốn né tránh binh hồn nắm lấy. Không. Trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, độ lửa bóng người trực tiếp bị bóp nát, hóa thành điểm điểm hỏa vũ rơi ra chu vi trong ngọn lửa, tiến tới toàn bộ binh hồn thế giới bắt đầu đổ nát, mà Tiêu Thần theo sát lui ra binh hồn thế giới. Đồng dạng, Tiêu Thần đem mặt khác ba cái phượng tộc đế binh, từng cái binh tướng hồn toàn bộ đổ nát, hắn cần chỉ là thần binh vật liệu, không cần những này không nghe lời linh hồn. Ong ong ong. Chư thiên đại đạo bắt đầu hiện hiện ra, không đoạn lẫn nhau lượn lờ, chợt bắt đầu bốc cháy lên, hóa thành hoàn toàn do thần lực hội tụ đại đỉnh, thần thương hóa thành một đạo lưu quang đi vào rồi hỏa diễm bên trong chiếc thần đỉnh. Nhân giới ngũ phương đại địa, chính là hoàn chỉnh một khối đại lục, mênh mông rộng lớn, kỳ sơn hiểm mà bao la ba đảo. Thế nhưng ngũ phương đại địa trong lúc đó nhưng là đồng dạng có lệch trời ngăn cách, nghe đồn chính là mãng hoang chư thần tiêu hao đại sức mạnh to lớn chế tạo phòng ngự. Liên nắm đông hoang đại địa tới nói, lấy ngàn tỷ dặm lạc long sơn mạch cách xa nhau nam ly, ở giữa dãy núi chính là hung thú thiên đường. Ở Bắc Cương, lấy hải thần máng xối cùng Bắc Hải cách thủy nhìn nhau, nghe đồn bên trong mãng hoang thời đại, có huyền vũ thần thú thành đạo, một đòn trực tiếp đánh nát rồi đại dương nơi sâu xa hải dương, nứt ra rồi ngàn tỷ dặm chi khoan rãnh biển, hình thành rồi trong biển đoạn ngai. Sâu không thấy đáy, đủ để nuốt chửng vô thượng vương giả. Mà Đông Hoang cùng Trung Thổ trong lúc đó có thiên địa hưởng câu, đây là một đạo nối liền đất trời đặc thù thời không, nhìn như một tấm bình tĩnh màn ánh sáng, cách màn ánh sáng có thể liếc nhìn đến mặt đất Trung Thổ, thế nhưng một khi bước vào này đạo màn trời bên trong, liền sẽ phát hiện chỉ xích thiên nhai khoảng cách. Này đạo màn trời chính là hoàn toàn do đếm không hết không gian đứt gãy, chồng chất không gian tạo thành, một khi đi vào trong đó, sẽ rơi vào vô cùng vô tận trong không gian. Nối liền đất trời không gian nứt gãy, ra rồi trải qua tuyên cổ năm tháng, nhân tộc vô số tiền bối điều tra đi ra một ít đầu mối không gian, cơ cấu rồi dịch chuyển tức thời trong hư không đại trận ở ngoài, muốn vượt qua thiên địa hồng câu rất ít người có thể đi ra. Nhưng mà, bây giờ nhưng là có người bước vào rồi thiên địa này hồng câu, muốn đánh xuyên qua hồng câu. Địa hồng thành, nương tựa thiên địa hồng câu biên giới một tòa nhân tộc cổ thành, ngày đó nhưng là có một đạo ánh sáng màu xanh cắt ra rồi thời không. Đi vào rồi trong thành không có một chút nào võ giả phát hiện. Chương 1474, Thánh tử chưa tới dị tộc Giáng Lâm. Chương 1474, Thánh tử chưa tới dị tộc Giáng Lâm. Địa Hồng Thành. Cách thiên địa Hồng Câu màn trời đối diện, có một tòa thiên Hồng Thành, nhưng là thuộc về nhân giới mặt đất Trung Thổ. Hai tòa Hồng Thành lẫn nhau đều là có thể nhìn thấy từng người nguy nga, nhìn như cách xa nhau một đường, nhưng là chỉ xích thiên ngai, trừ phi là vận dụng trong thành vượt giới Na-di đại trận. Cả tòa địa hồng thành chìm nổi ở trăm trượng hư không, toàn thân như dùng bạch ngọc chế tạo, cả tòa thành bốn góc có bốn cái thông thiên ngọc trụ, nghe đồn chỉnh tòa thành chỉ chính là dùng một con cao dài hư không vương thú khung xương làm căn cơ, tiêu hao rồi đem gần ngàn năm vừa mới chế tạo xong, chính là trước kỷ nguyên sơ kỳ đúc thành một tòa cổ thành, tính ra đã đem muốn tiếp cận hai cái kỷ nguyên thời gian. Mà màn trời hồng câu đối diện thiên hồng thành, tương tự là dùng một con cao dài hư không vương thú vì là khung xương, hai tòa thành chỉ ở lên kỷ nguyên sơ kỳ. Cùng thuộc về so với một tòa mạnh mẽ vương bộ. Bất quá đáng tiếc, tòa này ngang qua nhân tộc hai phe đại địa, mạnh mẽ vương bộ đã dập tắt ở năm tháng bên trong. Vụ hư không vượt qua, trực tiếp đi vào cổ thành bên trong, một mảnh phù doanh đám mây bị đập nát, Tiêu Thần bóng người hiện ra ở địa hồng thành đông nam giác thông thiên ngọc trụ đỉnh. Làm câu thông Đông Hoang cùng Trung Thổ hai địa trong lúc đó câu thông yếu địa, địa hồng thành phồn thịnh vượt quá tưởng tượng, dù cho là bây giờ Cổ Nguyên Vương thành, đều chênh lệch quá nhiều, đây là một loại chất lượng thêm vào năm tháng tích lũy, không có tháng năm dài đằng đẵng căn bản là không có cách biểu lộ ra đi ra. Thu. Nương theo to rõ hót vang, một đạo chín màu thần quang xé rách rồi vạn dặm hư không, phá không mà đến, đây là một con chín màu thanh loan, trực tiếp xé rách rồi không khí lao xuống, không vào thành bên trong biến mất không còn tăm hơi. Hống. Đại hung gào thét, trực tiếp thiên địa rung động, một con hồn toàn thân tỏa ra kim quang, cuồng bạo khí thế như nước thủy triều mãng hoang dị chủng đại hung hoàng kim cổ tranh đạp phá hư không mà đến, mang theo một loại uy lăng thiên địa khí thế, cách rất xa vô số võ giả liền dồn dập né tránh, liền như vậy nên ngang rơi vào rồi địa hồng thành bên trong. Hay là thiên địa biến động ảnh hưởng, tựa hồ một ít vắng lặng các cường giả dồn dập tỉnh lại, bắt đầu một lần nữa hiện thế, đủ loại đại hung thần thú huyết thống dị thú, quả thực là vượt quá tưởng tượng. Ngắn ngắn một phút thời gian, Tiêu Thần cũng đã cảm nhận được rồi mấy đạo vương giả khí thế, thậm chí còn có vượt quá tầng 7 vương giả. Tuy rằng đối với hắn mà nói đã không tính cái gì, thế nhưng không muốn đã quên nơi này chính là nhân giới phúc địa, nhân tộc nơi an toàn nhất, trong ngày thường dù cho là phổ thông vương giả cũng khó khăn thấy hình bóng. Tiêu Thần rõ ràng, hay là đây mới thực sự là nhân tộc, chính như cùng năm đó Đông Hoàng nói, chư thiên bách tộc bất quá là nhân tộc tiểu nhanh ngươi. Nhân tộc từ tuyên cổ tới nay đã sức một người chống lại chư thiên bách tộc chính phạt, dù cho là thời điểm khó khăn nhất, tựa hồ cũng không có hiển lộ ra chính mình chân chính gốc gác. Này không có nghĩa là nhân tộc tiềm tàng cường giả không nhiều, tưởng tượng thanh mục đế tộc lão tổ, dù cho là chịu đến rồi hoàng tuyển thủy ăn mòn, đều có thể ngang qua kỷ nguyên tồn tại đến hiện tại, như vậy lão giả nhân tộc có bao nhiêu, không ai nói rõ được sở. Bất quá rất nhanh, Tiêu Thần cũng đã khôi phục yên tĩnh vẻ mặt, hiện tại đã đến rồi thời đại sắp sửa biến cách thời điểm. Liền thần linh đều trở về tranh cướp một chút hy vọng sống, như vậy hắn há có thể nước chảy bèo trôi. Dù cho là đấm máu chinh phạt, dù cho là vỡ đầu chảy máu, con đường này hắn cũng phải đi một. Hiểu rõ rồi chính mình khí vận không đủ để lần thứ hai lên cấp sau khi, trong lòng lâu không gặp chiến ý lần thứ hai rồi rào rồi hắn lồng ngực, không phải hắn khí vận thu được ít, mà là hắn cần khí vận quá nhiều rồi, bất kể là lên cấp chân thần cảnh, vẫn là khí vận thần hoàng, đều cần khí vận gia trì. Đại thế làm tranh. Tranh cướp này một chút hy vọng sống, từ vừa mới bắt đầu bước lên mảnh này cổ lão đại địa, hay là hắn cũng đã không có lựa chọn. Trung thổ thánh tử chinh phạt tứ phương nhân tộc đại địa, tự nhiên là xúc động rồi vô số người tộc tân thế hệ trước cường giả vây đỡ, này chính là nhân tộc tột cùng nhất việc trọng đại. Huống chi này một đời trung thổ nhân tộc thánh tử, càng là chiêu cáo rồi chư thiên trên dưới, muốn hành 72 kỷ nguyên trước vô thượng trắng cử, quét sạch tứ phương đại địa, đem ngũ phương nhân hoàng vị trí thu sạch quy trong túi. Địa hồng thành đồng dạng là không ngoại lệ tụ tập rồi quá nhiều nhân tộc võ giả, muốn quan sát này một việc trọng đại, tất cả mọi người đều biết trung thổ nhân tộc thánh tử không tâm liễu, từ trung thổ một phương bước vào rồi thiên địa hồng câu bên trong. Muốn đánh xuyên qua thiên địa hồng câu, giáng lâm Đông Hoang đại địa, huề đánh xuyên qua thiên địa hồng câu, đạp phá vô tận không gian vô thượng uy thế, dương kích nhân tộc Đông Hoang thánh tử. Giờ khác này cả tòa địa khung trong thành, không chỉ có Đông Hoang cường giả, còn có vượt giới mà đến trung thổ võ giả. Thậm chí có chút dương cung bạt kiếm xu thế. Thứ phương mây gió rung chuyển. Liêu thánh tử chính là trời sinh phù hợp không gian đại đạo, này chính là pháp tắc chi vương đạo pháp, thiên địa hồng câu đối với những võ giả khác là hồng câu là đại hung chi địa, đối với ta trung thổ thánh tử tới nói, căn bản không đáng giá được nhắc tới, đảng đạp phá thiên địa hồng câu, xem Đông Hoang thánh tử làm sao chống đối. Trung thổ xưa nay đều là nhân giới võ đạo hưng thịnh nơi, các đời trung thổ thánh tử đều có dương kích tứ phương truyền thuyết, lần này ta trung thổ cũng không ngoại lệ. Đông Hoang Thánh Tử, khóa này ra rồi cái kia thần bí thác Thánh Tử ở ngoài, còn có chút bản lĩnh, ta xem cái khác chỉ có thể bị trở thành làm nền. Toàn bộ địa hồng thành bên trong, từng tòa cao vút trong mây thực huyết lầu, đứng thẳng lít nha lít nhít đến từ khắp nơi cường giả, đặc biệt đến từ trung thổ võ giả, càng là sắc mặt mang theo một vệ khuấy động. Bắt nguồn từ trung thổ bất bại thần thoại, dù cho là tìm hiểu đến mấy chục kỷ nguyên, thậm chí tuyên cổ trước đây, mặt đất trung thổ đều là nhân tộc võ đạo đỉnh cao sinh sôi nơi. Nơi này cường giả tầng tầng lớp lớp, mang cho rồi trung thổ võ giả một loại từ lúc sinh ra đã mang theo vinh quang cảm giác. Dù cho là trung thổ biên giới địa vực, đối với cái khác tứ phương đại địa bộ lạc võ giả, đều có một loại vinh quang cảm giác. Đối mặt trung thổ võ giả càn rỡ, Đông Hoang võ giả tự nhiên là không cam lòng lạc hậu, bắt đầu dồn dập đánh trả trở lại, bất quá cuối cùng bị ai phát hiện, nhưng coi là thật không có bao nhiêu đem ra được chiến tích. Ta trung thổ thánh tử sắp vượt giới mở ra thiên địa hồng câu. Đông Hoang Thánh Tử lại vẫn không có người nào xuất hiện, xem ra đối mặt ta Trung Thổ Thánh Tử tên, đã sớm có khiếp ý. Một vị dưới trướng đạp lên cổ lão đại hung đồng rực long thú ông lão, vô về chính mình trắng xám râu tóc, nhẹ giọng nói rằng, nhất thời dẫn tới chu vi một đám võ giả dồn dập lên tiếng phụ họa. Vụ. Nhưng mà, đang lúc này thiên địa ong ong, nguyên bản cười ha ha vô về chính mình tròm râu ông lão, hai con mắt đột nhiên hơi ngưng lại, cả người như đối mặt địa ngục, một luồng cực kỳ hàn ý trực tiếp đóng băng rồi tâm linh của hắn thế giới. Chỉ vì ở bên ngoài ngàn dặm bạch ngọc thông thiên trụ đỉnh, một đạo bóng người màu xanh liếc mắt nhìn, nhất thời thiên địa tịch diệt, hắn liền phảng phất bị thiên địa vạn đạo cô lập rồi, dưới trướng đồng rực long thu trực tiếp bốn vó mềm nhũn nằm dạp trên mặt đất, phát sinh từng trận gào thét. Cái gì? Lão nhân chính là trung thổ một vị khá có danh thanh vương giả, dưới trướng đồng rực long thú càng là ẩn chứa cổ lão đồng thao huyết thống, đây là một loại huyết thống cùng thần lực lẫn nhau giao hòa truyền thừa, tương tự là đứng hàng vương thú tôn sư, lại bị một người ánh mắt trực tiếp đóng băng. Trong phút chốc, chu vi gần như yên lặng như tờ, rốt cục có người phát hiện rồi góc tây nam cái kia thông thiên bạch ngọc trụ đỉnh bóng người màu xanh. Thanh niên dáng dấp bóng người, không có một chút nào khí thế bắn ra, nhưng là trực tiếp dường như trên trời đại nhật chí dương bình thường đột nhiên làm người khác chú ý, nhưng mà khiến người ta cảm thấy quỷ dị chính là, tỏa ra khí thế càng như là một khối ấm ngọc, lơ đãng trong lúc đó liền ấn vào trái tim tất cả mọi người linh thế giới, dẫn động tâm linh cùng chiều. Vụ. Hai con mắt trong lúc triển khai, nhất thời trái tim tất cả mọi người linh thế giới, giống như ban ngày tái hiện, đầy trời thần quang khiến người ta cảm thấy thế giới như vậy sáng lạn nhiều màu sắc, thoáng như thiên địa sơ khai thần quang giáng thế. Rốt cục có người dám giác đến rồi trong này kinh ngạc, lặng yên không một tiếng động trong lúc đó, bọn họ hết thể ý chí đều không hề phòng bị bóng người màu xanh dẫn dắt ra. Như đồng nguyên tử trên 9 tầng trời vòng xoáy, trực tiếp khuấy động toàn bộ tâm linh thế giới thiên địa, hơn nữa còn là loại kia lặng yên không một tiếng động, bọn họ tình nguyện bị ảnh hưởng. Thậm chí ngay cả tim đập nhịp đập đều toàn bộ đổ lôi đến rồi một cái đốt, toàn bộ địa hồng thành có bao nhiêu võ giả, căn bản vô số, tất cả mọi người ở ngăn ngắn mấy tức thời gian bên trong. Mạch đập nhảy lên liền bị dẫn tới rồi đồng nhất cá tần suất, đây là loại nào sợ hãi? Vụ. Nhưng mà sau một khắc, tất cả mọi người thân thể run lên bần bật, tim đập đột nhiên hơi ngưng lại, vô cùng nột ngạt dáng lâm thân thể, tâm linh thế giới thần quang đổ nát, miệng lớn thở hổn hển, chỗ sâu trong con ngươi mang theo một vẻ khiếp đảm. Hiển nhiên đây là đối với bọn hắn ăn nói linh tinh trừng phạt. Bóng người màu xanh, đến tột cùng là ai? Hô. Trải qua rồi dường như thế giới bất động bình thường sợ hãi. Tất cả mọi người hoàn toàn là cảm giác một loại thả lỏng sung sướng, rốt cục có người nhận ra rồi thân phận của tiêu thần. Là ta Đông Hoang cấm kỵ thánh tử đại nhân trước đến nên chiến rồi. Thừa chịu quá nhiều trung thổ võ giả châm trọng, thời khắc này thuộc về Đông Hoang đại địa võ giả, dồn dập hô to lên, tựa hồ phải đem trong lồng ngực tích chứa oán niệm hết thể phun ra. Bái kiến thánh tử. Thánh tử vi vũ. Nhất thời nguyên bản yên tĩnh địa hồng thành bên trong, vang lên rồi sơn hô hải khiếu bình thường âm thanh. Cùng bạo khí thế vọt thẳng tản đi trên tòa thành cổ không tích chứa đám mây. Nhân tộc cấm kỵ thánh tử đến rồi. Giá lâm địa hồng thành, giải thích duy nhất, chính là muốn ở đây ngăn chặn trung thổ liêu thánh tử. Cổ lão địa thành trì chi thượng, có quá nhiều võ giả bóng người xuất hiện, lên tới hàng ngàn, hàng vạn đếm không hết sở, không thiếu có một ít mới vừa từ dưới nền đất bỏ ra ngoài lão giả. Trung thổ thánh tử muốn dương kích tứ phương, phàm là đứng hàng thánh tử vị trí tiềm long, sao lại thờ ơ không động lòng, không chỉ là đơn thuần thắng bại chi tranh. Càng đại diện cho khí vận đạo thống chi tranh cướp. Có thể chiến bại, nhưng là không thể khiếp nhược, như vậy võ giả dù cho là may mắn thu được thánh tử vị trí, tiềm long khí vận đồng dạng sẽ cách hắn mà đi. Đại thế tranh đấu, ta nhân tộc thịnh thế mở ra. Trung thổ võ đạo cường thịnh làm sao, 72 kỷ nguyên trước dương kích tứ phương thịnh thế, cũng bất quá chỉ có một lần, ta Đông Hoang không phải là không có quá nghịch phạt trung thổ việc trọng đại. Tiêu thần xuất hiện, nhất thời làm nổ rồi cả tòa địa hồng thành bên trong võ giả cuồng hoan. Bất quá ngăn ngắn chốc lát, chuyện của hắn tích cũng đã ở trong thành lấy một loại tốc độ cực nhanh truyền bá. Bạch Ngọc Thông Thiên trụ đỉnh, Tiêu Thần ngồi xếp bằng, đối mặt phía dưới trong thành sơn hô hải khiếu tiếng, hắn lần thứ hai nhắm lại rồi hai con mắt, hắn không nghĩ tới hắn dĩ nhiên là người thứ nhất đến đây địa hồng thành. Lúc trước hắn nhưng là cùng Thái Hạo Thánh Tử, Tử Long Thánh Tử, còn có vị kia thần bí thác có minh ước, đầu tiên là liên thủ chống lại Trung Thổ Thánh Tử tiến công, bốn người bọn họ trong lúc đó lại tiến hành chinh phạt. Ngắn thời gian ngắn ngủi bên trong, thực lực của hắn tăng vọt, tương tự hắn có thể không tin ba người kia thực lực vẫn là tại chỗ đã bước, có thiên địa tiềm long khí vận gia trì, đối với bọn hắn thánh tử tới nói, thực lực giờ nào khắc nào cũng đang tăng trưởng. Coi như là lúc trước bại vào hắn tay Tử Long thánh tử, trận chiến ngày đó, hắn liền phát hiện trong cơ thể có một luồng cực kỳ mịt mờ khí thế tồn tại, bất quá không biết vì sao, ngày đó dù cho là bị thua, mặc cho tiềm long khí vận bị hắn chia lại đi một phần. Tử Long Thánh Tử đều không có xúc động cái kia một luồng thần bí tồn tại. Trung Thổ Thánh Tử dắt việc trọng đại hoai, muốn nghiền ép Đông Hoang Thánh Tử, Một khi bốn người bọn họ lộ ra bại thế, này sẽ là chuyện cực kỳ kinh khủng. Theo hậu trung thổ thánh tử đều sẽ quần quận không đoạn vượt giới tiến vào Đông Hoang đại địa, mai cho đến bọn họ mỗi một người khí vận tiềm long hoàn toàn héo tàn mới thôi. Vì lẽ đó một khi thất bại, thậm chí nghiêm trọng hơn giả chịu đến rồi trọng thương, ở cả người giới hết thảy thánh tử trong mắt, đều sẽ là một tảng mỡ dày, bọn họ sẽ dường như nghe thấy được mùi máu tanh cá mập như thế ủng phong mà tới, rõ ràng triệt để đem đánh rơi bụi trần, rơi xuống thánh tử vị trí. Bất quá hắn cũng không vội vã, nhìn như mỏng manh một tầng danh trời, trong đó có quá nhiều không gian nứt gãy cùng tường kép, dù cho là vị kia không tâm liếu thánh tử trời sinh phù hợp không gian đại đạo, muốn đánh xuyên qua này đạo hầm câu, tương tự cần một ít ngày. Bất quá chính là không biết là vị này liều thánh tử lực lượng không gian mạnh mẽ, vẫn là hắn không gian thần lực càng mạnh hơn. Sắt. Cổ lão thành trì trên trời, vòng trời đỉnh liền dường như bị xé rách như thế, nứt ra rồi một đạo có tới 10 vạn dặm khe lớn, dù cho là giờ khắc này là ban ngày, cổ lão đại tinh long lánh ánh sao, trực tiếp rơi tới rồi phía trên tòa thành cổ. Ầm ầm ầm. Cổ lão phía xa trong trời sao, từng viên một đại tinh lưu chuyển trong lúc đó, có một đạo ánh sáng màu xanh không đoạn lấp lóe. Hô hấp trong lúc đó liền đạp phá tinh không, hướng về cổ thành mà tới. Ầm ầm ầm. Mấy hơi thở sau khi, rốt cục lóng lánh ánh sáng màu xanh ở trong tinh không, hiện ra rồi một đạo mông lung bóng người, đây là một chiếc đồng tàu cổ thuyền. Bộc lộ ra năm tháng ăn mòn khí thế, chỉnh chiếc cổ thuyền lít nha lít nhít che kín rồi rỉ đồng xanh, còn có một ít rêu xanh, tựa hồ là mới từ một bãi bùn nhão bên trong bãi đi ra. Dường như vải rách như thế cánh buồm chi thượng, có lít nha lít nhít lỗ thủng, lại như là sâu cắn như thế. Đồng thao cổ phàm vung lên, đạp phá tinh không hướng về địa hồng thành mà đến. Ầm ầm ầm. Đột ngột, tiêu thần trên đỉnh đầu vòng trời có sấm vang chớp giật, trực tiếp xé rách rồi đẩy trời ánh sao, một luồng sát cơ nồng nặc trực tiếp từ trong cơ thể hắn buộc phát ra, hóa thành thông thiên sát phạt của sáng, hướng về vô tận tinh không mà đi, va về phía rồi đồng thao cổ thuyền. Phát sinh rồi chuyện gì? Cảnh tượng như vậy, nhất thời để cả tòa địa hồng thành đông đảo võ giả cả kinh. Ầm. Sát phạt cổ sáng ở vô tận phía xa trong trời sao nổ tung, để đồng thao cổ thuyền run lên bần bật, khuấy động sức mạnh gọn sóng, đem chu vi mấy viên ngôi sao nhỏ trực tiếp dập tắt, hóa thành đầy trời vẫn thạch lưu tinh vũ hướng về phía dưới rơi rụng mà xuống. Dị tộc nhập ta nhân giới đại địa, giết. Ngồi xếp bằng thông thiên ngọc trụ đỉnh tiêu thần, trong mắt lóe ra một vẻ sắc cơ, làm thật là có ý tứ, nhân tộc thánh tử trinh phạt, trung thổ thánh tử còn chưa tới, dị tộc nhưng là tới trước rồi. Đầy trời thần quang phù doanh. Từ điện ánh bạc lóng lánh 10 triệu dặm hư không, trực tiếp đem đầy trời hóng ánh ánh sao cấp che lấp, ánh mắt của hắn mở đóng, hai vệt thần quang như thiên kiếm, trực tiếp xuyên thủng rồi tinh không, hướng về như trước hướng về nhân giới đại địa rơi dụng đồng thao cổ thuyền nhìn tới. Cái gì? Dị tộc giáng lâm. Tiêu thần như lôi bình thường âm thanh, không nghi ngờ chút nào ở chỉnh tòa thành trì nhấc lên rồi một hồi động đất. Nhân tộc thánh tử trong lúc đó chính phạt, vẫn không có đi tìm bách tộc phiền phức, bọn họ dĩ nhiên trước một bước tới rồi. Chương 1475, dị tộc mục đích táng rồi các ngươi. Chương 1475, dị tộc mục đích táng rồi các ngươi. Thánh tử trinh phạt, chính là nhân tộc mỗi một cá kỷ nguyên tột cùng nhất việc trọng đại một trong, cùng chỗ so với mãng hoang đại địa, tranh cướp cùng một mảnh sinh tồn sinh sôi nơi, tự nhiên là xúc động chư thiên bách tộc ba đảo, nhân tộc hơi động, chư thiên trên dưới cùng xuất động. Nhưng mà hướng về trước đẩy mấy kỷ nguyên, nhân tộc thánh tử trong lúc đó trinh phạt, phần lớn đều là nhân tộc ngũ phương thánh tử. Vì hội tụ tự thân khí vận, ngưng tụ đỉnh cao khí thế, mà giết tới chư thiên, liền chiến bách tộc cường giả tối đỉnh, lấy bách tộc huyết cốt đúc ra người mạnh nhất hoàng con đường, ít có dị tộc có can đảm vượt giới mà tới. Bất quá lần này, hiển nhiên chư thiên bách tộc tựa hồ thay đổi rồi sách lược, tiêu thần ánh mắt xuyên thủng đất trời, trực tiếp đem trời sao rộng lớn vô ngần bao trùm, hóa thành ánh sáng màu xanh thiểm điện đồng thao cổ thuyền chi thượng, một đạo bắt lấy một đạo cổ lão khí thế tràn ngập. Lai giả bất thiện. Giết. Giết. Giết. Dị tộc phàm giới, đang chém. Vô tận sát phạt tiếng hội tụ thành âm triều, hóa thành âm bạo, trực tiếp để thiên địa hóa thành lôi âm cùng triều. So với một ít cả người chiến huyết sôi trào võ giả, địa hồng thành bên trong một ít thế hệ trước cường giả, nhưng là sắc mặt trở nên hơi khó coi. Nhân tộc thánh tử trinh phạt chính là đại sát phạt, cái nào một lần không phải để chư thiên hóa thành đại dương màu đỏ ngòm, dị tộc muốn trốn đều không tránh thoát, thế nhưng hiện tại dị tộc đi ngược lại con đường cũ vượt giới mà đến. Lẽ nào coi là thật là bởi vì chư thiên loạn như sinh, đến rồi kỷ nguyên chi cuối nguyên nhân. Rất nhanh, càng nhiều người tộc võ giả phản ứng lại, đồng thao cổ thuyền vung lên đại phàm, nhanh như chớp giống như cắt ra rồi tinh không vòng trời, tất cả mọi người ánh mắt đều là nhìn về phía rồi bạch ngọc thông thiên trụ đỉnh bóng người màu xanh. Mỗi một đạo ánh mắt là đều là cực kỳ nóng bỏng, thời khắc này tiêu thần thành rồi tất cả mọi người trong lòng tiêu điểm, tất cả mọi người đều ở nhìn sự quyết đoán của hắn. Thông Thiên Bạch Ngọc trụ đỉnh, Tiêu Thần như trước là ngồi xếp bằng chi thượng, trừ ra ánh mắt bên trong co thần quang huyễn diệt, cũng không có động tác khác, như thái cổ núi thần bình thường trầm ổn, tương tự để phía dưới tỏa ra nóng bỏng nhân tộc võ giả, trong lòng trở nên ổn định lại. Hắn không có ra tay, đúng là muốn nhìn một chút những này dị tộc đến tuột cùng có mục đích gì. Ầm ầm ầm. Đồng thau cổ thuyền lập lòe ánh sáng màu xanh lôi đỉnh, hiển nhiên không phải phổ thông phàm vật, trong đó lộ ra bách tộc khí tức cũng không chỉ là một đạo, bất quá tựa hồ bị cuồng bạo kình khí ngăn cách, cũng không thể chân chính phân biệt ra đến tuột cùng có bao nhiêu dị tộc giáng lâm. Đến rồi. Thần quang rơi ra phía chân trời. Lôi đỉnh che kín hư không, màu xanh lưu quang đạp phá tinh không, rốt cục ở địa hồng thành trên trời ngưng tụ, cổ lão cũ nát đại phàm bay phần phật, cuồng bạo khí thế, trực tiếp để thiên địa bao phủ ra vô cùng bão táp, hướng về phía dưới thành trì xung kích mà đi. Hô. Thời khắc này, tất cả mọi người trong lòng dĩ nhiên có một loại hàn ý bốc lên, này cũng không phải thế giới chân thật cảm thụ, mà là bắt nguồn từ so với tâm linh sợ hãi, hoa tuyết đóng băng 3000 dặm, trực tiếp để ý chí đóng băng. Phốc phốc phốc. Thậm chí có võ giả cả người phù doanh ra băng xương, từ trong tới ngoài, do hư hóa thực, từ tâm linh thế giới khủng bố lan tràn đến rồi chân chính thân thể. Ngươi phải chết. Đột ngột, Bạch Ngọc Thông Thiên trụ đỉnh, một đạo lạnh lạnh thanh âm vang lên, trên không trung vang lên, vừa tựa hồ đi vào rồi hư huyễn, âm thanh nhàn nhạt, nhưng là để thiên địa run lên. Nguyên bản rơi vào tâm linh đóng băng mọi người tộc võ giả, đầy trời băng tiết gì rào hạ xuống, chuyển tỉnh lại. Nhưng mà này vẫn không có xong. Lạnh lạnh âm thanh rõ ràng là hướng về phía đồng thau cổ thuyền mà đi, hai tức sau khi. Tâm linh cầm cố, phá cho ta. Một đạo thanh âm hoảng sợ từ đồng thau trong cổ thuyền bộ truyền tới, liền dường như rồi bâu lấy mật như thế, hận không thể muốn lập tức từ trong cơ thể đuổi ra ngoài cảm giác. Thánh vương, giúp ta. Theo sát này đạo thanh âm hoảng sợ lại vang lên, nhất thời chỉnh chiếc cổ thuyền nóng nóng, mấy tức sau khi vừa mới rơi xuống. Vụ. Ánh sáng màu xanh long lánh, cổ thuyền nóng nóng. Trên thuyền vài đạo thân ảnh cao lớn như ẩn như hiện, không có khí thế mạnh cỡ nào, thế nhưng đối với người phía dưới tộc võ giả tới nói, nhưng là tâm thần run lên bần bật, dù cho là bọn họ dốc hết thị lực, đều không thể nhìn rõ ràng này mấy bóng người chân thực khuôn mặt. Này mấy bóng người toàn bộ tràn ngập một tầng nhàn nhạt bụi mù, trừ một chút ý chí đã đi vào siêu thoát cảnh giới vương giả, mới có thể miễn cưỡng nhìn thấy rõ ràng những này bóng người. Bất quá trong đó có một đạo hư huyễn bóng người không đoạn rung động, trên người khí thế chập trùng không dứt. Hiển nhiên đây chính là đạo kia vừa nãy phát sinh sợ hãi tiếng bộ tộc cường giả, hắn muốn ý chí ngự trị ở địa hồng thành nhân tộc võ giả trên người, lại bị Tiêu Thần vọt thẳng phá ý chí. Nhân tộc cấm kỵ thánh tử, nhìn dáng dấp ngươi rất không hoan nên chúng ta đến. Trong khoảnh khắc thiên địa hào quang chói lọi, toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng nằm ở lay động bên trong, tương tự chính là trực tiếp tác dụng tâm linh thế giới áp bức, trực tiếp trọng thương tâm thần của người ta, quả thực cực kỳ tà ác. Bách tộc đáng chết. Lạnh lạnh bóng người vang lên. Nhất thời trên hư không ngũ hành bên trong, có doanh quang bùng lên, vô hình gợn sóng rung động hư không. Chờ đến thần quang tàn đi, một đạo thân ảnh đơn bạc xuất hiện, nhưng là khiến người ta hơi kinh ngạc, này bóng người dĩ nhiên nhìn qua cùng nhân tộc cũng không hề có sự khác biệt, thân thể thon dài, chân bóng như ngọc, liền dường như ánh mặt trời ấm áp khiến người ta không tự chủ được cảm thấy an tâm. Nhưng mà đợi được một đôi mắt mở thời gian, nhưng là làm cho tất cả mọi người rơi vào rồi vô tận đại khủng bố bên trong, vô cùng vô tận thây chất thành núi. Máu chảy thành sông, dòng máu phiêu lỗ, bạch cốt như nước thủy triều trực tiếp đồng bình ở biển máu chi thượng, thế giới màu đỏ ngòm khiến người ta bị kích phát hàn. Yêu tộc. Tiêu Thần cười gằn, coi là thật là hoan gia tập hợp, lại là yêu tộc, hoàn toàn tiến hóa đến nhân cách, sinh mệnh cấp độ hiển nhiên là đã đến rồi một loại cực hạn hoàn cảnh. Bất qua yêu tộc chủng loại đa dạng, tháng năm dài đằng đẵng tạp giao hạ xuống, huyết thống loang lổ, trong lúc nhất thời hắn dĩ nhiên nhìn không thấu này yêu tộc bản thể. Yêu tộc hiện thân. Theo sát cùng sau lưng hắn ba bóng người, tương tự là hiển lộ ra rồi rõ ràng bóng người. Màu máu như nước thủy triều, trực tiếp hóa thành huyết hà ảo ảo, xuyên qua rồi thời không hướng về vô tận nơi sâu xa chạy xuôi, như cùng ở tại rút lấy thiên địa huyết mạch, huyết tộc. Cường tráng như sơn nhạc, đứng ở đó liền dường như một tòa hố đen, dù cho là đứng ở đó không có một chút nào khí thế, cũng đã ép sụp một mảnh hư không, hắc ám cự nhân tộc. Trong suốt như ngọc, để trần chân ngọc tỏa ra tinh ánh bảo quang, mê hoặc vạn ngàn. Dường như thiên địa duy nhất vưu vật, một khi xuất hiện để vô số võ giả hoàn toàn là huyết thống dâng trào, ma tộc ma nữ, yêu tộc, huyết tộc, cự nhân tộc, ma tộc. Thời khắc này, người phía dưới tộc trở nên hơi sợ hãi, tứ đại dị tộc cường giả vượt giới mà đến, thực lực tất nhiên là vượt quá tưởng tượng, nhưng mà nhân tộc một phương bây giờ chỉ có Tiêu Thần tọa chấn, này đến tột cùng như thế nào cho phải. Những này dị tộc từ đâu mà đến, vì sao lão phu một người đều không biết được. bọn họ tựa hồ căn bản cũng không có ở chư thiên chi thượng từng xuất hiện. Rốt cục có nhân tộc võ giả kinh ngạc thốt lên, trước mặt bốn tôn dị tộc cường giả, bọn họ dĩ nhiên xưa nay đều chưa từng nghe nói, phải biết chư thiên chi thượng một ít cường giả đều là danh tiếng rung động ngàn tỷ dặm hư không, uy thanh hiển hách, dù cho là cách hồi lâu năm tháng, đều không thể tiêu diệt. Lời nói của ông lão dường như động đất một phen, xúc động rồi nhân tộc cường giả náo loạn, hiển nhiên những này chính là dị tộc cẩn giấu thực lực rồi, không chỉ là nhân tộc, coi như là dị tộc tháng năm dài đằng đẵng hạ xuống, tích góp lại đến một ít gốc gác không thể tránh được. Mãng hoang vốn là ta bách tộc cố thổ, coi như là không hoang nên làm sao, bất quá là một vị nhân tộc thánh tử ngươi, đồ rồi chính là. Cự nhân tộc cường giả giọng ồm ồm quát lên, mang theo một vệt bá đạo. Đáng tiếc chỉ có một người ở, nếu như cái khác thánh tử đều đến rồi, toàn bộ đồng thời bưng, chặt đứt nhân tộc cái thời đại này nhân hoàng con đường. Huyết tộc cường giả có từng tia tinh lực lượn lờ, sau lưng hiện ra màu máu sông dài, không đoạn có ào ào tiếng nước chảy xuất hiện. Quả nhiên. Nghe vậy, mọi người tộc không khỏi chìm xuống, lai giả bất thiện, dị tộc quả nhiên là vì ngăn chặn nhân tộc thánh tử. Vị này yêu tộc thanh niên không có lần thứ hai lên tiếng, mà là thẳng tắp nhìn Tiêu Thần, chờ đợi hắn đáp lại, Tiêu Thần liền dường như chuyển tỉnh lại giống như vậy, hai con mắt có thần quang bắt đầu giật tán mà ra. Bản tọa há có thể không hoan nghênh bọn ngươi đến, mặt đất bao la, vừa vặn làm bọn ngươi nơi chôn xương, chẳng phải là rất tốt. Làm càn. Tiêu Thần lời nói, để huyết tộc cường giả gầm lên. Huyết đồng bên trong tỏa ra âm hàn. Nhân tộc, ngươi đây là đang gây hấn với. Hắc ám cự nhân tộc đồng dạng là trở nên lăng liệt lên, ánh mắt không có ý tốt. Đúng là cái kia ma nữ đôi mắt đẹp lưu chuyển bên trong, có mê hoặc khí thế tràn ngập, lộ tại ngoại biên cơ thể, khiến người ta nhìn thấy không nhịn được yết hầu khô cạn. Nhân tộc đệ đệ, đánh đánh giết giết nhiều máu tinh, không bằng ngươi cùng tỷ tỷ trở về ma tộc có được hay không? Nhân tộc thánh tử tranh cướp nhiều người như vậy, nói không chắc cùng tỷ tỷ trở về ma tộc. Đời tiếp theo ma hoàng chính là ngươi rồi. Màu đỏ tươi thiệt liếm khỏe miệng, khiến người ta muốn ngừng mà không được. Đây là một loại vô hình trung mê hoặc, liền dường như thế gian đại độc xúc động tâm thần, biết rõ có nguy hại, nhưng là khiến người ta muốn ngừng mà không được. Hừ. Tiêu Thần lãnh rên, nhất thời ma nữ run lên, trắng trẻo trên khuôn mặt trong phút chốc hiện ra đỏ sẫm. Bản tọa đối với táng dưới đất, huyết nhục đã sớm nát đạo trong xương yêu diễm đồ đê tiện không có hứng thú. Nương theo Tiêu Thần tiếng nói hạ xuống, ma nữ nguyên bản vẻ quyến rũ trong khoảnh khắc hóa thành rồi sát cơ nồng nặc cùng oán độc, hận không thể muốn nuốt Tiêu Thần huyết cùng cốt. Mãng hoang vốn là ta bách tộc cố thổ, dù cho là táng ở đây cũng chết cũng không tiếc, bất quá liền xem ngươi có hay không thực lực đó rồi. So với sát cơ, yêu tộc thanh niên nhưng là trước sau chân bóng như ngọc, căn bản không nhìn ra chút nào gợn sóng. Chúng ta vượt giới mà đến muốn quan sát nhân tộc thánh tử cuộc chiến, nhưng đáng tiếc tựa hồ nhân tộc đã có chút xa suốt rồi, kém quá xa rồi. Liền nhân tộc tự thân bên trong trinh phạt đều có người không dám đến đây. Tiêu Thần lông mày khẽ hất, hắn có một loại cảm giác, tựa hồ trước mặt bốn tôn dị tộc còn có cái khác âm mưu, thế nhưng là có một đoàn xương mù che chắn rồi hắn nhận biết. Hô! Sau một khắc Tiêu Thần đứng dậy, nếu không nghĩ ra, vậy thì đánh ra đến, vượt giới mà đến dị tộc cường giả, dù như thế nào cùng nhân tộc thánh tử chi tranh tha không được căn hệ. Nếu trung thổ thánh tử còn chưa tới đến, đông hoang mặt khác ba vị thánh tử đồng dạng chưa tới, như vậy nơi này. Nhân tộc địa hồng cổ thành, liền do hắn chấn thủ rồi. Một bước bước ra, đi tới trên hư không. Xem ra ngươi là lựa chọn muốn sức một người chống lại ta bốn người rồi. Không, ta lựa chọn táng rồi các ngươi. Rồi ra một cái tay, ngón tay chỉ vào trước mặt bốn người, Tiêu Thần cười khẽ. Chương 1476, đánh bại cự nhân đỉnh cao tụ hội. Chương 1476, đánh bại cự nhân đỉnh cao tụ hội. Nói khoác không biết ngượng, nhân tộc quả nhiên đều là càn rỡ hạng người. Vô tri nhân tộc, không biết trời cao đất rộng. Nhân tộc, ngươi biết ngươi là đang nói chuyện với ai sao? Ngươi triệt để làm tức giận rồi ta, dù cho là năm đó thời đại kia, đều không ai dám như vậy cùng bản tọa nói chuyện. Tiêu Thần lời nói, đối với bọn hắn lao nói, chính là một sự coi thường, càng là một loại khiêu khích. Lúc này Hắc Ám cự nhân tộc cường giả bước ra. Ta đến chém ngươi, nhìn cái này kỷ nguyên chi cuối nhân tộc thánh tử, có bao nhiêu cân lượng. Dường như thiên lôi nổ vang, Hắc Ám cự nhân tộc võ giả có 5 trượng cao. Đương nhiên này không phải hắn bản thể, mà là biến ảo ra đến hình thể, mỗi bước ra một bước, cũng làm cho hư không trực tiếp sụp đổ ra một cái hố đen. Nhớ kỹ đánh rơi ngươi thánh vị chi nhân tên, ám hắc cự nhân tộc có hắc nguyệt. Cả ngươi lượn lờ như thác nước ánh sáng màu đen, hai con mắt chỗ sâu trong con ngươi dường như có âm nguyệt lưu chuyển, chỗ đi qua trực tiếp để thiên điệu biến đen xuống, dù cho là đại nhật chí dương đều xuyên không ra này nồng nặc khói đen. Hư không trực tiếp bị đánh vỡ, ám hắc cự nhân hắc nguyệt tóc đen đầy đầu múa tung. Dường như một ngọn núi cột như thế hướng về Tiêu Thần đánh tới. Trên người khí thế 10 phần mạnh mẽ mênh mông, trực tiếp để tứ phương khuất phục, đây tuyệt đối là bước vào chư thiên đỉnh cao nhất sức chiến đấu, dù cho là không có đi vào hoàng đạo, cũng tuyệt đối là hoàng đạo bên dưới cường giả tối đỉnh. Không phải vậy ở cái này bấp bênh thời khắc, căn bản không hề chắc khí giáng lâm nhân giới đại địa. Giết! Mờ tối có ánh huỳnh quang xé rách rồi thiên địa, một vầng mặt trời đen bay lên, trong khoảnh khắc liền khuấy lên rồi bên trong đất trời rung chuyển, mỗi một tia khuấy động khí thế, đều đủ để đổ nát sơn hà, ép sụp núi thần. Này chính là ám hắc cự nhân tộc huyết mạch truyền thừa một trong, hắc ám giáng lâm, trưởng ngự bên trong đất trời trí cường hắc ám. Hắc Nguyệt nắm đấm vừa xuyên thủng hư không, tiêu thần ý chí cũng đã đem hoàn toàn khóa chặt, càng là hiểu rõ rồi hư thực, này bóng tối bao trùm vòng trời, đều là hắc nguyệt quyền kình sản sinh dị tượng, để thiên địa đi vào hắc ám. Bất quá đòn đánh này, đối với hắn mà nói còn kém một chút hỏa hầu. Sau một khắc, tiêu thần đồng dạng là ra quyền đón đánh đi tới, hắn vừa rèn đúc rồi bất diệt thần thể, liền gặp phải rồi một cái thân thể trình độ như thế đối thủ. Coi là thật là cơ duyên tạo hóa. Không biết tự lượng sức mình, hắc nguyệt huyết mạch truyền thừa, chính là cổ lao nhất hoàng huyết, thậm chí tổ tiên còn có thần huyết chạy xuôi, lấy thiên địa đến thuần trí âm hắc ám ngâm huyết cốt, thân thể đã sớm là đạt tới hóa cảnh. Tốt nhất là máu tươi tiêu lạc. Đã quá lâu không có thưởng thức qua nhân tộc cường giả máu tươi rồi, huống chi vẫn là một vị nhân tộc thánh tử máu tươi, không biết chịu đến nhân tộc khí vận ra chỉ quá huyết cốt đến tột cùng có gì thần dị chỗ. Huyết tộc cường giả liếm khoe miệng, nương theo hắn thị huyết ánh mắt, sau lưng huyết hà dĩ nhiên nhấc lên rồi ngập trời sóng máu. Tuy rằng ma nữ còn có yêu tộc không có ra tay, bất quá đều là nhìn chằm chằm giữa trường, muốn nhìn một chút tiêu thần thực lực đến tột cùng làm sao. Chư thiên thần quang quanh quẩn ở trên năm đấm, trực tiếp đánh vỡ rồi trong bóng tối hắc nhật hình chiếu, cùng hắc nguyệt nắm đấm đụng vào nhau. Ông! Đòn đánh này để thiên địa rung động, thoáng như lưu tinh va chạm đại địa, ở địa hồng thành trên trời trực tiếp dường như một ngôi sao nổ tung, chói mắt thần quang trong thời gian ngắn phá tan rồi hắc ám, cùng bạo gợn sóng trong nháy mắt bao phủ rồi phạm vi vạn dặm hư không đại địa. Phúc! Phúc! Phúc! Vạn dặm đại địa như đồng thời không hủy diệt giống như vậy, một đạo bắt lấy một đạo không gian báo táp bao phủ chu vi, lấy hai người giao thủ làm trung tâm. Dường như có một tấm che trời mạng nhện nứt ra. Ân. Cuồng bạo xung kích bên trong, một đạo kêu rên như sét đánh, theo sát như sơn nhạc thân thể trực tiếp va nát rồi hư không, rút lui trăm dặm xa. Đùng. Đùng. Đùng. Dường như thiên cổ sấm dậy, từng bước dẫm sụp không gian, Hắc Nguyệt chợt lui thân thể thậm chí không đoạn rung động. Vòng trời đỉnh, nhìn thấy cảnh tượng này, còn lại ba vị dị tộc cường giả hoàn toàn là đột nhiên biến sắc, đòn đánh này nhưng là đại gia bọn họ sở liệu. Rất nhanh, tất cả mọi người ánh mắt rơi vào rồi hắc nguyệt trên năm đấm, giờ khắc này to lớn trên năm đấm, có một cái rõ ràng quyền lớn ao hãm đi vào. Mấy cây xương ngón tay toàn bộ bị giảm giá, đâm rách ra thịt lộ ra, toàn bộ năm đấm gần như đều biến hình, đấm máu một mảnh. Được. Nhìn thấy tiêu thần một đòn vỡ lùi dị tộc cường giả, thậm chí còn để dị tộc chịu đến rồi thương tích, nhất thời người phía dưới tộc võ giả, liên thanh hô to lên. Thật mạnh thân thể, thậm chí ngay cả hắc nguyệt đều không phải là đối thủ, bị phá tan rồi phòng ngự. Lẽ nào hắn đã thân thể thành hoàng rồi? Tam đại dị tộc cường giả ngây người, không nghĩ tới Hắc Nguyệt lại bị đánh tan như thế triệt để, vẫn là từ tột cùng nhất ưu thế lên ở hạ phong. Để đọc chuyện. Đối với bọn hắn mấy người lai lịch, sở dĩ chư thiên chi thượng không có danh thanh hiền hách, cũng không phải nói bọn họ không nổi danh, mà là bọn họ mỗi một người danh tiếng đều đã từng lóng lánh quá chư thiên, dường như trong tinh không chói mắt đại tinh như thế, bao phủ quá một vùng sao trời. Bất quá, cái kiếp nhưng là đã từng rồi. Đã từng cực kỳ lâu năm tháng trước đây, cửu viện đến toàn bộ thiên địa gần như đã rất ít người biết bọn họ đã từng uy danh. Vẫn không có thành hoàng, bất quá cơ thể hắn đã bước lên rồi mặt khác một con đường, một cái tăng thêm sự kinh khủng con đường. Hắc. Nguyệt một lần nữa đạp trở về hư không, đấm máu nắm đấm bắt đầu từ từ khép lại, ánh mắt của hắn nhìn về phía tiêu thần nhưng là có cực kỳ nóng bỏng, không có khiếp đảm chút nào. Một luồng màu máu quanh quẩn ở hắn bên ngoài cơ thể, hóa thành một mảnh tinh lực mang vần quanh. Chiến ý cao vút trực tiếp xuyên thủng rồi thiên địa, cuồn cuộn như lôi, trực tiếp dẫn động rồi thiên địa ong ong. Hắc Nguyệt, yêu tộc Thánh Vương quát nhẹ, nhưng là bị Hắc Nguyệt xua tay ngăn lại. Các ngươi không muốn cản ta. Chiến ý vang dội, Hắc Nguyệt quanh thân tinh lực trong giây lát hóa thành trùng thiên tinh lực đại trụ, hướng về tiêu thần đập xuống. Quá lâu chưa bao giờ gặp đối thủ như vậy, ngươi có tư cách trở thành ta đối thủ. Nhìn thấy Hắc Nguyệt động tác, yêu tộc Thánh Vương dùng ánh mắt chế cầm máu tộc cùng ma tộc cường giả. Hắc Nguyệt trong cơ thể truyền thừa rồi vĩ đại huyết mạch, từ giáng sinh một khắc đó, cũng đã giao cho rồi từ lúc sinh ra đã mang theo cao quý cùng mạnh mẽ, hôm nay bị một người tộc đánh vỡ, hắn cần một lần nữa đi tẩy trừ trở về. Ta tên Hắc Nguyệt, Hắc Ám cự nhân Hắc Ám người thừa kế, vĩ đại khoa phụ thần tộc huyết mạch hậu nhân. So với trước một lần kể rõ, lần này Hắc Nguyệt trong mắt mang theo một vẻ trịnh trọng. Cao quý huyết mạch từ lúc sinh ra đã mang theo, không phải ngươi này thấp hèn huyết mạch có thể so bị vượt qua. Ngày hôm nay ta sẽ đem cơ thể ngươi một lần nữa đánh rơi bụi trần, cao quý thần thể không cho phép thấp hèn nhân tộc đi làm bẩn. Tiêu Thần không nói, thậm chí nói là khịt mũi coi thường, hắn rõ ràng đối diện hắc ám cự nhân, là nhận ra được rồi hắn bất diệt thần thể phương pháp tu luyện, bất quá làm khoa phụ thần tộc hậu duệ, biết như vậy luyện thể phương pháp cũng không cho hắn cảm thấy bất ngờ. Sau một khắc, hắc nguyệt ngửa mặt lên trời thét dài, mục như thần điện, phóng ra rồi vô tận sắc quang, liền dường như trở nên cuồng bạo rồi như thế. Một vòng màu đen đại nhật trực tiếp từ sau lưng phủ doanh mà ra, xúc động rồi thiên địa màu đen vòng xoáy, hướng về Tiêu Thần chấn áp mà xuống. Này chính là một loại 10 phần đáng sợ huyết mạch thần thông, nghe đồn ở Mãng Hoang chư thần thời đại, có khoa phụ đại thần truy đuổi đại nhật Kim Ô, ngang qua toàn bộ Mãng Hoang đại địa, ở cực đông nơi đem đại nhật đánh rơi, luyện hóa Kim Ô nhập huyết thống, hóa thành một loại thiên phú truyền thừa xuống. Hắc ám cự nhân kế thừa rồi khoa phụ thần tộc thẳng thắn thoải mái sát phạt đại thuật, không thừa bao nhiêu biến hóa. Chỉ có cuồng bạo nhất sức mạnh công kích. Thời khắc này, Tiêu Thần trực tiếp đón màu đen đại nhật mà đi, vung quyền mà động, mỗi một kích đều có chư thiên thần quang phù doanh, nối liền trời đất, dương kích cửu thiên. Thời khắc này hắn chính là thần vương, trưởng ngự thiên địa vạn đạo. Trong cơ thể pháp tắc thần phù toàn bộ đều thắp sáng, trực tiếp bùng nổ ra mênh mông sức mạnh, nắm đấm không đoạn va chạm màu đen đại nhật. Ong, ong, ong. Mỗi một kích đều có kim thiết rắc vang lên âm thanh, dường như vang lên rồi thiên trung. Bắn tóe ra chói lóa mắt thần quang. Hai người giao thủ thuần túy thân thể và chạm, thần quang nổ tung, chói lóa mắt trực tiếp bao trùm rồi phạm vi mấy trăm dặm vòng trời, bất quá vẹn vẹn hơn 10 tức sau khi, đại nhật vẫn không có chống đỡ được Tiêu Thần nắm đấm, bị miễn cưỡng rung ra rồi khe lớn, có điểm điểm màu đen doanh quang rơi ra. Huyết thống cao quý chính là đến từ chính đời thứ nhất nghịch thiên sát phạt, không phải cái gọi là tạp huyết trong lòng vinh quang. Nương theo một đạo hét cao thanh, một vệ thần quang trực tiếp xuyên thủng rồi hết thảy. Va chạm ở màu đen đại nhật chi thượng, thân ảnh một đòn tức lùi, phía sau màu đen đại nhật toàn bộ nổ tung. Thời khắc này tứ phương đều im lặng. Tất cả mọi người hoàn toàn là hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn vòm trời đỉnh đạo kiếp như thần như ma bóng người, tâm thần rung động. Rốt cục ở màu đen đại nhật triệt để dập tắt trên vòm trời sau khi, hắc nguyệt bóng người hiện hiện ra, bất quá nhưng là hai tay có róc rách máu tươi ròng ròng, hổ khẩu trực tiếp nứt toát, khóe miệng mang theo một vệt tơ máu, tóc đen đầy đầu múa tung. Cái này không thể nào. Ma nữ cả người mất đi rồi mê người mê hoặc thần quang, tựa hồ có hơi điểm đạm đáng yêu, trong mắt có một vệt khó có thể tin. Bọn họ không phải không tin Hắc Nguyệt sẽ bị thua, thân là võ giả ở võ đạo chi thượng, nào có trường thịnh không suy, nào có bất bại. Bọn họ không tin chính là, Hắc Nguyệt mạnh nhất thiên phú lại bị đánh vỡ, Hắc ám cự nhân tộc luyện thể thiên phú lại bị nhân tộc hạ thấp xuống. Bọn họ không có chỗ nào mà không phải là hoàng giả bên dưới cường giả tối đỉnh, bằng không cũng không dám đến đây ngăn chặn nhân tộc thánh tử chính phạt. Bất quá này vừa mở màn liền bị thua bất ngờ. Phải biết bọn họ đến đây trước, căn bản cũng không có đem Tiêu Thần để vào trong mắt, không chỉ là Tiêu Thần, dù cho là nhân tộc Đông Hoàng Tứ Đại Thánh Tử, đều không có để vào trong mắt, bọn họ lưu ý cái kia đến từ nhân tộc Trung Thổ Thánh Tử. Đem bước lên nhân hoàng con đường nhân tộc Thánh Tử toàn bộ chặn giết ở hoàng giả bên dưới, khiến loài người hoàng giả không người nối nghiệp, như vậy đời trước nhân hoàng liền không cách nào rời đi, này sẽ rất lớn tha hoãn nhân tộc kế hoạch. Ta không có bại. Hắc Nguyệt đưa tay lau khô rồi khỏe miệng màu máu, cả người khí thế trở nên càng thêm cuồng bạo, thân thể hắn không phải là đối thủ của Tiêu Thần, thế nhưng hắn còn có sát phạt đại thuật, không tới cuối cùng hiệu chết vào tay ai còn chưa chắc chắn. Con vịt chết mạnh miệng, thất bại chính là thất bại, còn không thừa nhận, bách tộc xem ra đều là một đám dơ bẩn tiểu nhân. Đột ngột, phương xa phía chân trời truyền đến một đạo thô cuồng bá đạo âm thanh, nhất thời thiên địa vì đó run lên, một đạo nguy nga bóng người, đạp lên hư không mà đến, vẹn vẹn là trong nháy mắt cũng đã từ phương xa phía chân trời cất bước đến rồi địa hồng thành đỉnh. Chương 1477, đỉnh cao tụ hội chư thiên cộng vũ, 1. Chương 1477, đỉnh cao tụ hội chư thiên cộng vũ, 1. Hắc ám cự nhân tộc Hắc Nguyệt. Cự nhân tộc đời trước Hắc ám cự nhân hoàng huyết. So với trước kỷ nguyên trung kỳ cự nhân hoàng tọa hóa trước 3000 năm giáng sinh, trời sinh phù hợp Hắc ám chi đạo, bị toàn bộ cự nhân tộc chắc chắn vì là người thứ hai cự nhân hoàng. Trong cơ thể không chỉ chạy xuôi sơ đại hoàng huyết, còn có khoa phụ thần tộc thần huyết, sinh ra không hơn trăm năm vào chỗ liệt đại đế đỉnh cao, sau bị cự nhân hoàng phong ấn vực đỉnh trệ thời không bên trong, so với trăm năm trước đạp phá dị thời không một lần nữa trở về. Cái gì? Nhất thời bên trong đất trời vì thế mà kinh ngạc, trước mặt này hắc ám cự nhân tộc cường giả, dĩ nhiên là sơ đại hoàng huyết, vẫn là đến từ chính trước kỷ nguyên, này đã là một cái kỷ nguyên trước cường giả. Chẳng trách như vậy cường giả, chư thiên tri thượng chưa từng nghe nói thanh danh của bọn họ. Một cái kỷ nguyên thực sự là quá mức dài dằng dặc, đủ để dập tắt rất nhiều chuyện. Huống chi còn có kỷ nguyên thai ương biến cố, bọn họ ở đã từng thời đại cường thịnh cùng uy danh đã sớm chôn vùi vào năm tháng bên trong. Dù cho là Tiêu Thần ánh mắt đều không khỏi hơi ngưng lại, chẳng trách hắn cùng Hắc Ám cự nhân tộc đại chiến thời gian đều là cảm giác là lạ, trên người tỏa ra như có như không năm tháng mục nát khí, điều này hiển nhiên là năm tháng cửu viễn hiện tượng, bất quá trong cơ thể tinh lực nhưng là cực kỳ cường thịnh. Hiển nhiên trừ ra Hắc Ám cự nhân Hắc Nguyệt ở ngoài, cái khác ba vị dị tộc cường giả đều là đến từ chính cửu viễn năm tháng trước, bị phong ấn so với dị thì trong không gian, trước đây không lâu vừa trở về. Người là ai? Nhất thời bốn tôn dị tộc cường ánh mắt nhìn về phía rồi người đến, thần quang không đoạn lấp lóe, lại có thể biết lai lịch của bọn họ. Nhìn trong hư không từ từ ngưng tụ cường tráng thân thể, cả người lượn lờ một luồng nồng nặc hoang khí tức, chính là Thác Thánh Tử. Bất quá Thác Thánh Tử nhưng là đem ánh mắt nhìn về phía rồi Tiêu Thần, dường như tuyên cổ ưu đàm trong mắt, đang nhìn đến Tiêu Thần thời gian, đột nhiên sản sinh rồi một vệ gợn sóng, bất quá rất nhanh lóe lên một cái rồi biến mất, lên tiếng nói, xem ra mặt đất trung thổ vượt giới mà đến Thánh Tử. Không cần lo lắng rồi. Tiêu Thần cười khẽ, hắn đồng dạng là nhìn kỹ Thác Thánh Tử, cùng lần trước so với, hắn rốt cục mơ hồ cảm ứng được rồi Thác Thánh Tử cảnh giới, để hắn có một tia khiếp đảm, này không phải cảnh giới của hắn không bằng Thác Thánh Tử, mà là đến rồi bọn họ như vậy cảnh giới, đã tiến vào không thể tiến vào, trừ phi là võ đạo một cái nào đó hạng có thể phá, phát sinh rồi triệt để lột xác, đi vào ngụy hoàng, thậm chí là hoàng đạo. Bằng không chính là sức chiến đấu so đấu rồi ở, loại này bắt nguồn từ tâm linh cảm ứng. Chính là đối với sức chiến đấu một loại dự phán, tin tưởng loại này khiếp đảm, ở Thác Thánh Tử nhìn về phía hắn thời gian đồng dạng có, còn đến tột cùng ai mạnh ai yếu, không chân chính giao thủ, căn bản bày ra không ra. Nhìn thấy xuất hiện Thác Thánh Tử trực tiếp đánh gãy rồi mình và Tiêu Thần giao thủ, Hắc Nguyệt trong mắt bay lên một đoàn lửa giận, chính như Thác Thánh Tử nói, hắn chính là sơ đại hoàng huyết, đời trước Hắc Ám cự nhân Hoàng Di Lưu chi tế đem hắn sinh ra, trong cơ thể hắn có hoàng giả tinh khiết nhất huyết mạch. Chính như hắn nói huyết thống cao quý cùng mạnh mẽ, chính là từ lúc sinh ra đã mang theo. Vì kéo dài như vậy vinh quang, hắn cam nguyện bị phong cấm vực dị thời không chờ đợi dài dằng dặc kỷ nguyên, thế nhưng không nghĩ tới trở về sau khi, hắn quý cao cùng mạnh mẽ vinh quang liền gặp phải rồi làm đủ. Trên người ngươi có mục nát khí, còn có nhàn nhạt màu đen nguyền rủa lực lượng, tuy rằng những này chú chớ lực lượng bị ngươi hộ thể thần công che ở bên ngoài cơ thể, thế nhưng lời nguyền này oán độc nhưng là trước sau không muốn rời đi, hiển nhiên là không chết không thôi thù hận. Xem ra ngươi xuất thân từ nhân tộc cái kia thần bí chi mạch rồi. Dị tộc phương hướng, chân bóng như Ngọc Thánh Vương nhìn Thác Thánh Tử, nhàn nhạt lên tiếng nói rằng. Xem ra coi là thật là chư thiên rối loạn, các ngươi này lãnh đời một mạch cũng bước lên rồi nhân hoàng trinh phạt con đường. Rốt cục Thánh Vương vẻ mặt vẫn là biến hóa rồi, trong mắt bắt đầu chậm rãi phủ doanh ra sắc cơ. Cũng được, cũng không cần ta khắp nơi đi tìm ngươi rồi, đưa ngươi chém mang về trong tộc tế điện trong tộc tổ tiên, dùng máu của ngươi cốt đến tẩy trừ chủng tộc sỉ nhục. Nghe vậy, Thác Thánh Tử lông mày nhíu lại, không chỉ là hắn, dù cho là Tiêu Thần cũng hiểu được, nghĩ đến Thác Thánh Tử sư môn thần bí, hiển nhiên là trước mặt yêu tộc Thánh Vương tổ thượng bị Thác Thánh Tử sư môn quật rồi phần. Vùng thế giới này huyết thống trong lúc đó liên hệ mười phần củng cố. Bảo rồi nhân ra mộ tổ, há có giảng hòa lý lẽ. Nói nhảm gì đó, trước đem bọn họ bắt, đang đợi được nhân tộc cái khác Thánh Tử đến. Dường như một tòa ngọn núi cổ màu đen núi thần, Hắc Nguyệt bước chậm, mỗi một bước đạp hạ. Trên người khí thế bắt đầu liên tục tăng lên, mà thân thể của hắn cũng bắt đầu không đoạn lớn lên. Hắn lúc trước bất quá là hư huyễn thân thể, mà giờ khắc này mới là cự nhân tộc chân chính thân thể chiến thể. Hô hấp trong lúc đó, Hắc Nguyệt cũng đã cao lên tới 100 trượng, tiến tới 300 trượng. Toàn bộ vòm trời đỉnh hư không đều bị xé rách, loại này một loại thẳng thấu tâm linh thế giới áp bức, địa hồng thành bên trong, có đếm không hết nhân tộc võ giả dồn dập nghịch huyết phun mạnh, thậm chí bạo thể mà chết. Chờ đến Hắc Nguyệt lần thứ 2 dừng lại chân sau khi, đã như là một tòa núi thần bình thường che ở rồi Tiêu Thần cùng Thác Thánh Tử trước người, đối với cự nhân tộc mà nói, thân thể của bọn họ chính là mạnh nhất vũ khí, chiến thể to nhỏ, càng là cùng tự thân sức chiến đấu có liên quan, hơn nữa cự nhân tộc huyết mạch sát phạt đại thuật, đều là dựa vào chiến thể đến chống đỡ. Cảm nhận được Hắc Nguyệt sắc cơ, huyết tộc cường giả, tương tự là trong mắt phát ra hai đạo màu máu thần quang, một bước bước ra đi lên phía trước. Ngủ say rồi lâu như vậy, vì là đến chính là hôm nay. Này chính là ta bách tộc một lần nữa bước lên này phương cổ lão đại địa duy nhất cơ hội, nhiệm vụ của chúng ta chính là đánh giết nhân tộc thánh tử, tuyệt không thể bỏ qua bọn họ. Sát cơ như nước thủy triều, ở huyết tộc cường giả sau lưng có một đôi cánh chim màu vàng kim mở ra, toàn thân vàng óng ánh không có một chút màu tạp, khác nào hoàng kim đúc ra, vụ trong lúc đó càng là xúc động sau lưng màu máu sông dài hào hào như dũng, cuốn lên đầy trời dòng máu, bạch cốt trắng xóa làm người ta kinh ngạc run sợ. Nếu Hắc Nguyệt đại ca đã ra tay rồi, tiểu muội há có thể lạc hậu so với người. Một luồng mê hoặc doanh quang lần thứ hai khuấy động ở thiên địa, dù cho là cách xa xôi khoảng cách. Phía dưới địa hồng thành đông đảo võ giả, trong khoảnh khắc tâm linh thế giới bị dồi dào vô tận hồng nhạt, bước vào rồi tràn ngập mê hoặc thế giới, hai con mắt thất thần, thậm chí mấy người rất nhanh sẽ thất khiếu chảy máu. Ha ha, Thánh Vương ngươi tỉnh lại muốn tàn sát nhân tộc thánh tử, như vậy liên quan đến ta bách tộc vô thượng việc trọng đại, há có thể không có ta. Một đạo âm thanh lạnh lẽo vang lên, để người phía dưới tộc cường giả tâm thần lần thứ hai rung động, lưng mọc hàn ý, thậm chí cảm giác liền ý chí đều bị ăn mòn đông lại. Có bạch quang lóng lánh hư không, vòng trời lần thứ hai sẽ ra trực tiếp hiện hóa ra rồi cổ lão tinh không, từng viên một cổ lão đại tinh dọc theo tuyên cổ cửu viễn quy tích vận chuyển, nhưng mà này mênh mông tinh trong biển, có một viên sao chổi cắt ra rồi bầu trời sao vô tận. Tinh thần tộc nhìn thấy cắt ra tinh không, hướng về nhân giới đại địa rơi dụng đại tinh, mấy người tộc cường giả trong lòng run lên bần bật. Vòng trời đỉnh, hoa lạc đại tinh lấp loe ánh sáng, đã thay thế rồi đại nhật, hoàn toàn che lấp rồi chí dương ánh sáng, dường như đột nhiên đem thiên mà phủ thêm rồi một tầng thần quang. Nhìn kỹ đi tới, ánh sao bên trong có một bóng người. Ánh sao lóng lánh phủ kín rồi thiên địa, hiển hóa ra rồi tinh lộ, này bóng người liền như vậy đạp lên tinh lộ chậm rãi từ tinh không hạ xuống. Người đến cả người lượn lờ ánh sao, hiển hóa ra rộng lớn khí thế, liền dường như tắm rửa ở tinh trong biển, quanh thân tinh hải hư ảnh liền dường như cổ lão tinh không theo hắn đồng thời hạ xuống. Tinh thần, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên cũng tỉnh lại. Yêu tộc Thánh Vương nhìn thấy này đạo tinh thần quang ảnh, trong mắt lộ ra một vệt vẻ kinh dị. Kỷ nguyên chi cuối, cho là ta bách tộc một lần nữa bước lên cố thổ, tái hiện tuyên cổ trước huy hoàng thời điểm, ta tinh thần tộc há có thể lạc hậu so với người. Nói xong lời này, bị gọi là tinh thần tộc cường giả, đem ánh mắt đảo qua chu vi, cuối cùng vẫn là rơi vào rồi thác thánh tử trên người. Ta sẽ đem ta tinh thần tộc cổ lão đại đế đế khu mang về. Liền xem ngươi tinh thần chung có hay không trong truyền thuyết như vậy sức mạnh to lớn rồi. Thác thánh tử mặt mày ngạo lớn, không để ý chút nào, hiển nhiên biết tên này tinh thần tộc cường giả thân phận. Tinh thần tộc, tinh thần chung, ta nghĩ lên này thân phận của tinh thần tộc rồi. Phía dưới có nhân tộc cường giả kinh ngạc thốt lên, ở tinh thần tộc tộc trong lịch sử, thì có tinh thần chung truyền thuyết. Nghe đồn cái trước kỷ nguyên mới bắt đầu thời gian, tinh thần tộc duy nhất tinh hoàng, muốn siêu thoát thế giới, hóa thân thiên địa, luyện hóa khổng lồ tinh hệ tinh hải hóa thành tự thân hộ thể trung thần, để cầu có thể chống lại thiên địa hỗn độn xung kích, nhưng đáng tiếc cuối cùng thân tử đạo tiêu. Vị này tinh hoàng tuy rằng chống lại hỗn độn hóa thân thiên địa thất bại, thế nhưng bởi vì tinh thần chung nguyên nhân, dẫn đến có một tia chân linh bất diệt, lại lần nữa chuyển thế trung tu. Năm đó vị này tinh hoàng một thân tu vi dương kích hoàn vũ, ánh sao chiếu khắp cửu thiên thập địa, một tia chân linh chuyển thế sau khi, như trước là toàn bộ tinh thần tộc có khả năng nhất thành hoàng tồn tại. Thời khắc này, đến từ nhân giới đại địa các nơi nhân tộc cường giả, hoàn toàn là ở lo âu và thở dài, hận không thể tự kiểm chế có thể tham dự vòm trời đỉnh tranh đấu, càng nhiều vẫn là đối với dị tộc phạm giới lo lắng. Trước mặt tinh thần tộc dĩ nhiên là một vị chuyển thế hoàng giả. Không biết tiêu thần cùng thác thánh tử có thể hay không đỡ năm tôn dị tộc cường giả vây công, hơn nữa dị tộc đã cho thấy, hành động của bọn họ chính là vì rồi muốn đánh gãy nhân tộc thánh tử chinh phạt. Trọng yếu hơn chính là, những này dị tộc cường giả dĩ nhiên là ngủ say rồi hồi lâu cường giả một lần nữa trở về, hiển nhiên là muốn ở này kỷ nguyên chi cuối thời loạn lạc bên trong, tìm kiếm thuộc về mình cơ duyên, thậm chí là siêu thoát thiên địa. Tắm rửa ánh sao tinh thần tộc chuyển thế hoàng giả, phong thần như ngọc, tựa hồ hắn chính là đại tinh, cả người mỗi một nơi đều có ánh sao long lánh, hắn ánh sao không còn là vẹn vẹn là quạng hữu cùng thê lương, càng như là một loại chảy xuôi dòng máu. Đã như vậy, cái kêu bản tọa trước hết thu hồi ta tinh thần tộc đại đế đế khu, tinh thần tộc cường giả không cho phép ngươi này dưới nền đất nhân tộc tiểu nhân làm bẩn. Trong nháy mắt, nguyên bản phong thần như ngọc tinh thần, hai con mắt có đại tinh lóng lánh trở nên bắt đầu ác liệt, căn bản không có một chút nào dấu hiệu, bàn tay lớn hướng về thác thánh tử chém xuống. Ầm. Nhất thời toàn bộ vòm trời đỉnh nương theo tinh thần bàn tay, trực tiếp hiện hóa ra một mảnh cổ lão tinh hải xoay tròn có đếm không hết tinh thần lóng lánh, một tòa tinh hải có bao nhiêu tinh thần, cỡ nào mênh mông rộng lớn, căn bản không ai có thể nói rõ. Chương 1478, đỉnh cao tụ hội chư thiên cộng vũ, 2. Chương 1478, đỉnh cao tụ hội chư thiên cộng vũ, 2. Ầm. Căn bản khó có thể hình dung một trường này, mênh mông ánh sao như thác nước, tựa hồ đem toàn bộ thiên địa hoàn vũ đều bao quát ở bên trong, rung động rồi cửu thiên thập địa, quét ngang rồi hư không sơn hà. Vô tận tinh hải trung, mỗi một viên tinh thần đều rơi ra một đạo tinh quang, hội tụ thành rồi một đạo tinh quang sát phạt, dường như thiên hà đổi chiều, trực tiếp đón thác thánh tử rội rửa hạ xuống. Nhìn đột nhiên ra tay tinh thần chuyển thế hoàng giả, tiêu thần không có một chút nào động thủ ý tứ, cảnh tượng trước mắt vượt qua rồi hắn quá nhiều dự liệu. Vượt giới mà đến dị tộc cường giả, từ cửu viễn trước thức tỉnh mà đến, nếu như nói là một vị hai vị cũng còn tốt, thế nhưng trước mặt sự thực nói cho hắn. Từ lúc kỷ nguyên trước, dị tộc đã nhận ra được rồi thiên mà sắp sửa dung chuyển, vì lẽ đó từng vị đứng hàng chư thiên đỉnh cao cường giả, đem chính mình huyết duệ người thừa kế phong ấn so với dị thời không, chính là vì đến trải qua năm tháng dài đằng đẵng sau khi, đến kỷ nguyên chi cuối tranh cướp siêu thoát tạo hóa. Hiển nhiên kỷ nguyên chi cuối đại kiếp nạn, đối với chư thiên bách tộc tới nói, là bọn họ đánh bại nhân tộc một lần nữa trở về mãng hoang đại địa cơ hội. Chuyển thế hoàng giả, dù cho vẹn vẹn là hoàng giả trung tầng thứ nhất chân thế cảnh giới, cũng là hắn hiện tại ngóng nhìn nhưng không thể thành cảnh giới, cường giả như vậy đến tột cùng có nhiều chiến lược mạnh mẽ, khiến người ta chờ mong. Hơn nữa đối với vị này thần bí thác thánh tử, hắn đồng dạng có kiêng kỵ, ở thêm vào đối diện còn có bốn vị dị tộc cường giả mắt nhìn chằm chằm, không thể không phòng. Đối mặt tinh thần chuyển thế hoàng giả ánh sao ngút trời, thác thánh tử ngẩng đầu nhìn phía rồi vòm trời chi thượng vô tận tinh hải, một luồng vắng lặng ở trong cơ thể nơi sâu xa mãng hoang khí xông lên tận trời, xung quanh cơ thể hư không trực tiếp bị nổ tung dập tắt thành hư vô. Hai con mắt của hắn chi chuông dường như có thần quang ngưng tụ, trực tiếp hóa thành rồi hai vệt thần quang, hướng về tinh hải nhìn tới, không lớn bao nhiêu thanh uy, nhưng thần quang chỗ đi qua trực tiếp xuyên thủng rồi đầy trời ánh sao. Quan Thiên Mâu, đây là Quan Thiên Mâu. Lãnh đời hài cốt môn chuyên môn vọng khí đại thuật, nghe đồn một khi tu luyện tới đỉnh cao hóa cảnh, một chút núi đổ hạ, một chút nhật nguyệt diệt, một chút khí vận tuyệt. Nhất thời có nhân tộc cường giả tiền bối lên tiếng quát lên, hắn cũng là từ một quyển cổ lão bản chép tay chung nhìn thấy rồi có quan hệ linh tinh ghi chép, thường ngày muốn ở mãng hoang đại địa nhìn thấy hài cốt môn truyền nhân, hầu như chính là căn bản không thể. Hai đạo ánh mắt trực tiếp xuyên thủng rồi thiên địa, nhanh như chớp giật thần quang, trực tiếp bắn nhanh đến rồi vô tận tinh hải cùng nơi sâu xa. Nhất thời tinh hải chi thượng có hai cái đen thùi hang lớn bị đánh xuyên qua, xuyên thấu qua cửa động có thể nhìn thấy chân chính vòm trời đỉnh tinh hải. Này chính là các ngươi trộm lấy ta bách tộc đại mộ đại thuật sao, ta sẽ đưa ngươi hai viên nhãn cầu cấp miễn cưỡng đảo hạ xuống. Tinh không bên dưới, tinh thần tộc chuyển thế hoàng giả quát lệnh, theo sát phía trên bị xé ra tinh hải, bắt đầu nhanh chóng chuyển động lên, lấy trung tâm tinh thần vì là điểm, từng viên một tinh thần hóa thành tinh tuyển. Sau một khắc một cái tinh mang cũng trong lúc đó long lánh nổi lên ánh sao. Một vòng ánh sáng từ tinh không chi thượng rơi rụng, hô hấp trong lúc đó nhanh như thiểm điện, đợi được giáng lâm đến thác thánh tử trước người thời gian, ánh sao dĩ nhiên hóa thành một tòa trung nhỏ, toàn thân do ánh sao chế tạo. Đáng sợ phong cấm khí thế trực tiếp đem thác thánh tử chu vi hư không cầm cố, dù cho là cách thật xa, tiêu thần cũng cảm nhận được rồi trung nhỏ chi thượng truyền đến phong cấm khí, đây là từ tinh lực đến ý chí một loại cầm cố, nếu là ý chí không kiên định chi nhân, căn bản đẳng không đủ không tới tòa này trung nhỏ hạ xuống. Cũng đã triệt để tan vỡ thân tử đạo tiêu. Này chính là chân chính hoàng thuật, dù cho là chuyển thế sau khi tinh thần, vẫn không có đạp đến kiếp trước đỉnh cao cảnh giới, thế nhưng này hoàng thuật đã phát ra rồi một phần uy nghiêm. Chen, thác thánh tử như trước là không có một chút nào nhúc nhích, hai con mắt chi chuông thần quang hóa thành rồi lợi kiếm, lần thứ hai xuyên thủng hư không đón chuông thần mà đi, nhất thời dường như thực chất hóa tiếng va chạm vang lên triệt phía chân trời. Rơi dụng tinh thần chuông nhỏ, bị ngang trời đánh bay ra ngoài. Ở giữa không trung chuông toàn bộ đổ nát, một lần nữa hóa thành rồi tinh thần thần quang tan rã so với thiên địa. Trở lại, tinh thần lần thứ hai hừ lạnh, nhất thời vòm trời chi thượng tinh hải chuông, hai đạo tinh quang rơi dụng, lần thứ hai hóa thành một tòa chuông nhỏ hướng về thác thánh tử rơi dụng. Liên tiếp năm tòa chuông thần rơi dụng, trên hư không hiện ra tinh hải, thần quang tựa hồ cũng có chút trở nên lờ mờ, tinh thần mắt chuông sát cơ càng nồng nặc, vẻ mặt cũng có một tia ngưng trệ, hiển nhiên vẫn không có bắt thác thánh tử, để hắn cảm thấy có chút nóng mặt. Tinh thần chuyển thế hoàng giả trên người có ánh sao bắt đầu bốc lên, một bộ cổ lão tinh không hình ảnh phù doanh ở sau lưng, thời khắc này hắn chính là vô tận tinh không mạnh nhất chúa tể, cổ lão tinh không phảng phất là ở hư thực trong lúc đó lưu chuyển, rơi ra đạo đạo ánh sao, cùng chân chính phía xa trong trời sao cổ lão đại tinh kêu gọi kết nối với nhau. Ầm. Nhất thời nguyên bản huyền lên đỉnh đầu tinh hải trung, đầy trời ánh sao hướng về hắn buông xuống, mỗi một đạo như núi lớn, từng cái như rồng. Quả thực chính là bao quát rồi một cả tòa tinh hải ánh sao. Loại này bao quát thiên địa tinh thần vĩ đại, không cần nói những võ giả khác, dù cho là tiêu thần đều cảm thấy rồi khiếp đảm, thực sự là quá mức rộng lớn, long lánh cửu thiên thập địa, hoàn vũ tinh không. Tinh thần nhìn về phía thác thánh tử mắt chung có ý lạnh, sau đó dường như tinh ngọc bình thường hai tay dò ra. Nhất thời hết thể như thác nước giống như rơi dụng ánh sao bị hắn khuấy lên, dường như mãng hoang thời đại cổ lão tinh thần, trực tiếp lay động hoàn vũ tinh không giống như vậy. Vẹn vẹn là mấy hơi thở liền thẳng đem đầy trời tinh không nắm hợp lại cùng nhau. Tiêu thần rõ ràng, thời khắc này tinh thần tộc cường giả bắt đầu động chính mình sát phạt đại thuật rồi, cổ lao ánh sao long lánh trong lúc đó, hoàng hốt chung có cổ lao ong long vang lên. Nghe đồn chung ở mãng hoang thời đại, vòm trời chi thượng vô tận tinh không, cùng vòm trời bên dưới rộng lớn đại địa, có không giống thần linh trấn thủ, cổ lão tinh không chung có tinh thần tồn tại, bọn họ lấy tinh thần vì là đồ đẳng, tế bái đại tinh vì là tín ngưỡng của chính mình, đến thu được vô thượng thần lực. Giờ khắc này ở tinh thần cường giả hiện ra vô tận tinh không dị tượng chung, có từng đạo cổ lão hư ảnh như ẩn như hiện, hoàng hốt chung ông minh chi thanh càng như là một loại cổ lão tế âm. Thời khắc này hai tay của hắn liền dường như thiên giới tột cùng nhất thần tượng sư, mênh mông ánh sao trực tiếp bị hắn tạo thành rồi một con toàn thân tinh ánh tinh trung. Ở tiêu thần đối diện, dị tộc bốn vị cường giả mắt chung càng là không đoạn lóng lánh thần quang, nghe đồn cửu viễn đại tộc, đều có một ít không muốn người biết sát phạt đại thuật, dù cho là bọn họ cũng không ngoại lệ, giờ khắc này bọn họ sát quang chuyển hướng rồi tiêu thần. Tinh thần vì là chung, phong cấm thiên địa hoàn vũ, tinh thần bắt đầu sử dụng chính mình mạnh nhất phong thần thuật rồi. Nghe đồn này chính là hắn một đời trước suốt đời tâm huyết thôi diễn đi ra vô thượng hoàng thuật, thoát thai từ cổ lão tinh thần thần thuật. Này chính là tinh thần tộc từ cổ chí kim, đủ để xếp hạng thứ 3 ánh sao phong thần trung, chân chính sát phạt đại thuật. Có kiếp trước gốc gác, dù cho bất quá là một tia chân linh chuyển thế, ném mất rồi phần lớn ý chí, thế nhưng chung quy là chính mình khai sáng đạo, hoàng thuật không phải đế thuật có thể so sánh với, phong cấm nhân tộc thánh tử đủ để. Huyết tộc cường giả mắt chung lóe qua một vệ thị huyết hưng phấn. Khỏe miệng lộ ra rồi giữ tợn cùng cười lớn. Trên thực tế mấy người bọn họ đồng dạng không phải ở cùng một thời đại Giáng sinh, bất quá đều là bị sau lưng cường giả phong cấm ở dị thời không, chờ đợi cường điệu tân lâm thế, đối với một ít truyền thuyết chung sát phạt đại thuật, tự nhiên là có hiếu kỳ cùng phản so. Phải biết bọn họ mỗi trên người một người gánh vác truyền thừa, hoàn toàn là cổ xưa nhất sát phạt đại thuật, cổ lao huyết mạch mang cho bọn hắn từ lúc sinh ra đã mang theo cao quý cùng sức mạnh. Nếu là không phải vậy, từ cổ chí kim bao nhiêu cường giả chôn vùi vào năm tháng, chỉ có bọn họ có cơ duyên có thể đạp phá thời không, đợi được rồi kỷ nguyên chi cuối thời đại, một lần nữa thức tỉnh trở về, đi tranh cướp tận thế sinh cơ. Không cần nhìn, nhân tộc vị này thánh tử có thể ở chư thiên xóa tên rồi. Hắc Nguyệt mắt chung có hưng phấn, bất quá đợi được ánh mắt quay lại thời gian, nhìn thấy tiêu thần lần thứ hai biến thành nồng nặc cực kỳ sắc cơ. Tinh thần vì là chung, bao quát thiên địa, phong cấm vũ nội. Sau một khắc, này chỉ có điều một chỉ to bằng bàn tay tinh thần trung, đón gió tăng trưởng, trực tiếp hướng về thác thánh tử đỉnh đầu rơi rụng. Này con trung đưa cho ngươi rồi. Rốt cục thác thánh tử vẻ mặt trở nên ngưng trệ, nguyên bản thấy rõ thiên địa hai con mắt thần quang từ từ hạ xuống, hắn dò ra rồi bàn tay lớn, hai bàn tay như cùng là kinh niên săn bắn vật hái lao võ giả như thế, che kín rồi từng đạo khủng bố vết rạn nước. Thậm chí vết rạn nước hắc một khối hoàng một khối, nhiều năm lắng đọng xuống dày đặc vết chai. Bất quá đám người tiêu thần nhưng là rõ ràng, cây này không phải hắc ban, mà là một loại cốt hải môn nhiều năm đi lại ở hắc ám chi trùng, không ngừng quan tinh thăm mộ, ở đào lên dị tộc cường giả đại mộ thời gian, khó tránh khỏi sẽ phải chịu ăn mòn, đôi tay này lên loang lổ, chính là chịu đến chú chớ cùng đại độc. Chen, liền như vậy che kín vết chai tay, trực tiếp kháng ở đã biến thành mấy trượng to nhỏ tinh thần trùng, hư không trung vang lên sắt thép va chạm tiếng vang, thậm chí va chạm nơi hư không dập dờn lên đạo vệ sóng gợn. Len keng len keng. Thác thánh tử bàn tay lớn kình trụ tinh thần trung lớn, này con trung tựa hồ dường như gánh chịu một tòa thiên địa như thế, ép tới thác thánh tử liên tục từ hư không đi xuống rơi rụng, thậm chí trung thân đã nuốt chửng rồi hắn nửa người trên. Truy. Một tiếng thiên âm, dường như kinh lôi nổ vang, bên trong đất trời dập dờn nổi lên che kín bầu trời ánh sao, khí thế kinh khủng nối liền đất trời, tinh thần trung lớn đột nhiên rơi rụng, lập tức đem thác thánh tử cấp hoàn toàn nuốt chửng. Cái gì? Cổ lao ánh sao lấp lóe, trực tiếp bao trùm rồi bên trong đất trời hết thảy, nhưng mà là khiến loài người cường giả tâm chung chìm xuống. Ánh sao chung cực hạn mỹ lệ, nhưng là có vô cùng vô tận sắc cơ, điều này khiến người ta sợ hãi, tâm thần run rẩy. Thất bại sao? Tất cả mọi người không thể tin được con mắt của chính mình, tinh thần chung dĩ nhiên thật đem thác thánh tử cắn nuốt mất rồi. Đối với nhân tộc tới nói, thánh tử thời khắc này chính là tín ngưỡng của bọn họ, hiện tại lẽ nào tín ngưỡng coi là thật muốn đổ nát rồi sao? Dù cho là thời khắc này, tiêu thần đều có chút nhíu mày, này tinh thần trùng coi là thật là quỷ dị, không hổ là vô thượng hoàng thuật, dĩ nhiên làm thật có thể ngăn cách thiên địa, không biết có thể hay không đem thiên địa vạn đạo đều ngăn cách. Đúng. Hồng trung đại lữ tiếng vang từ tiêu tinh thần trùng lên truyền đến, hiện nhiên là tinh thần trùng bên trong, thác thánh tử phản kích, nhìn thấy cảnh tượng này, tinh thần cường giả mắt trùng mang theo ý lệnh. Ta tinh thần trùng có thể bao quát hoàn vũ, bao dung vũ nội, ngăn cách thiên địa, nếu tiến vào trùng bên trong, không muốn ở làm vô dụng phí công rồi. Thời khắc này, còn lại bốn tôn dị tộc cường giả, đem ánh mắt nhìn về phía rồi tiêu thần, hiển nhiên là phải tùy thời ra tay với hắn, phòng ngừa hắn ra tay đi cứu viện thác thánh tử. Hai đại nhân tộc thánh tử bị phong một người, còn lại một người ở tại bọn hắn vây công hạ, còn không là bắt vào tay, đều là nhìn Tiêu Thần lộ ra rồi tàn nhẫn ánh mắt. Chương 1479, đỉnh cao tụ hội chư thiên cộng vũ, 3. Chương 1479, đỉnh cao tụ hội chư thiên cộng vũ, 3. Chen, chen, chen. Trôi nổi giữa không trung chuông chuông thần như trước là không đoạn phát sinh tiếng va chạm vang lên, rung động sức mạnh trực tiếp đem thiên địa hư không đổ nát, thậm chí trực tiếp để thiên địa trở về đến rồi chân không hoàn cảnh. Từng đạo ánh sao không đoạn từ tinh thần trung giật tán mà ra, lần thứ hai hiển hóa ra ngoài cổ lão tinh không, từng viên một dọc theo tuyên cổ quỹ tích không đoạn vận chuyển cổ lão tinh thần, bộc lộ ra ánh sao bao phủ ở tinh thần trung chi thượng, trung hòa đến từ thác thánh tử va chạm. Thời khắc này Tiêu Thần cảm giác bốn đạo khí thế trực tiếp khóa chặt rồi hắn, nếu là hắn có nhúc nhích chút nào, liền sẽ phải chịu này bốn đạo khí thế bao tố giống như công kích. Lập tức khỏe miệng hắn cười gằn, dị tộc tâm tư hắn há có thể đoán không ra, đây là muốn hắn sống sờ sờ nhìn thác thánh tử ở tinh thần trung bên trong vây chết, giết một người không khó, khó chính là khiến lòng người đạm phá nát, tâm trung có khủng hoảng, hiển nhiên là giờ khắc này dị tộc chính là báo ý nghĩ thế này. Bọn họ muốn để hắn tâm trung sản sinh ý sợ hãi, tâm linh thế giới vỡ bản. Quả thực là cực kỳ ác độc tâm tư, nhưng đáng tiếc bọn họ đúng là tính lầm, coi như là để hắn lấy sức một người nên chiến bọn họ 5 người, hắn đều không có vẻ sợ hãi chút nào. Thời khắc này, toàn bộ địa hồng thành vô số nhân tộc võ giả, tâm thần ngưng trệ, nhìn chằm chằm tinh thần trung, bọn họ không tin người tộc thánh tử sẽ như vậy bị đánh bại. Ta không tin. Có loài người cường giả cắn răng, nhân tộc thánh tử trinh phạt này vừa mới bắt đầu, nhân tộc liền muốn có một vị thánh tử muốn bị tước đoạt rồi thánh vị, bị dị tộc đánh rơi bụi trần, đây đối với cả người tộc tới nói đều sẽ là một cái đả kích thật lớn. Có nhân tộc nhìn về phía rồi Tiêu Thần, nguyên bản chán trường rồi ánh mắt chung lần thứ hai phóng ra rồi hào quang. Khẩn cầu cấm kỵ thánh tử ra tay. Nhất thời phía dưới có cường giả hô to lên, mắt chung mang theo một vệt mong đợi. Đối với ở đây, coi như là người phía dưới tộc võ giả không la lên, hắn cũng sẽ không đứng nhìn bàng quan, bất quá đó là ở sự tình đến rồi không thể thu thập hoàn cảnh, hắn mới sẽ xuất thủ. Nhân tộc thánh tử trong lúc đó có thể chém giết đấm máu, thậm chí ra tay đánh nhau, thế nhưng đây là thuộc về nhân tộc bên trong sự tình, còn không cho phép dị tộc từ nhúng tay. Hả? Đột ngột, Tiêu Thần nhưng là phát hiện nguyên bản không đoạn phát sinh ầm tiếng va chạm tinh thần trung, dĩ nhiên trở nên bình tĩnh lại, hơn nữa bắt đầu không đoạn phòng lớn. Rất nhanh. Nguyên bản mắt chung lộ ra một vệ châm chọc dị tộc cường giả, cũng phát hiện rồi không đúng. Không được. Nhất thời tinh thần ngón tay thon dài lần thứ hai mở ra, muốn hội tụ thiên địa tinh thần, nhưng mà tựa hồ đã là chậm, toàn bộ tinh thần chung lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng vọt, hô hấp trong lúc đó liền hóa thành rồi như núi lớn to nhỏ. Ầm. Ở tất cả mọi người phản ứng bất quá trước mắt, toàn bộ tinh thần chung ầm ầm nổ tung, đầy trời ánh sao lấp lánh đổ nát, hóa thành rồi tinh vũ, mỗi một hạt cũng như cùng chói mắt tinh thần, xuyên thủng hư không, long lánh ở bên trong trời đất. Nay chung bản tọa vẫn là trả lại ngươi, coi như là muốn cấp bản tọa đưa ma, thân là nhân tộc huyết thống, cũng sẽ không nhận một cái bách tộc tôn tử, ngươi còn chưa đủ tư cách. Âm ầm nổ tung ánh sao trùng, một đạo quát tầm thanh vang vọng đất trời, thuộc về thác thánh tử mãng hoang khuấy động lần thứ hai từ hiện ra ở bên trong trời đất. Tinh thần tộc chuyển thế hoang giả, thân thể run lên, mắt chung có kinh hãi, hiển nhiên thác thánh tử thoát vây mà ra ngoài dự liệu của hắn. Nhìn thấy thác thánh tử đánh vỡ rồi tinh thần trung phong cấm, nhất thời người phía dưới tộc hoàn toàn là hoan hô lên. Xem ra tinh thần tộc chuyển thế hoàng giả coi là thật là chỉ là hư danh, bất quá là tàn lưu lại một tia chân linh mà thôi, coi là thật là đem chính mình xem thành rồi tương lai hoàng đạo, chân long chính là chân long, chỉ là tạp huyết con rắn nhỏ muốn giả mạo chân long, không biết tự lượng sức mình. Một đạo cười to tiếng, từ phương xa phía chân trời truyền đến, nhất thời một vệt chớp tím ngân long ngang qua 10 triệu dặm hư không, đâm thủng rồi thiên địa, mang theo một áng mây mà đến. Tử Long Thánh Tử. Trong nháy mắt, từ địa ngân long rơi dụng địa hồng thành trên trời, hiển hóa ra rồi bộ mặt thật, nhất thời dẫn tới phía dưới nhân tộc cường giả hô to. Xem ra các ngươi cũng đã cùng những này dị tộc rác rưởi chém giết qua đi, bản tọa há có thể lạc hậu so với người. Cảm thụ bên trong đất trời lưu lại khí thế, vừa hiển hóa ra bóng người Tử Long Thánh Tử, đột nhiên hét lớn một tiếng, vô tận sát phạt quần quận mà đến. Nhìn đến Tử Long Thánh Tử, Tiêu Thần hai con mắt đột nhiên co rụt lại. Hắn dự liệu sự tình vẫn là trở thành sự thật rồi, trước mắt Tử Long Thánh Tử coi là thật đã là thoát thai hoàn cốt. Từ trong ra ngoài siêu thoát lột xác, lần trước hắn phát hiện trong cơ thể cái kia cỗ thần bí năng lượng, hiện ra nhưng đã bị hắn luyện hóa, hoặc là nói đã trưởng ngự. Lôi điện chung có thủy triều, như cùng là rồng về biển lớn, có cơi mây đạp gió chi thế. Đến tột cùng là được rồi ra sao tạo hóa, dĩ nhiên ở trong khoảng thời gian ngắn ngủi, để Tử Long Thánh Tử có như vậy biến hóa long trời lở đất, Khí thế trên người như vực sâu như ngục, càng là bước lên rồi đại đế tôn sư, còn không là bình thường đại đế. Nhìn thấy một khi xuất hiện Tử Long Thánh Tử, mang theo vô tận sát phạt, cái khác bốn tôn dị tộc cường giả mắt chung đồng dạng là sát cơ lạnh lẽo. Đúng là tinh thần chuyển thế hoàng giả, sắc mặt có chút khó coi, ánh mắt chung hàn ý như nước thủy triều, lượn lờ ở xung quanh ánh sao càng là dường như đại dương chung cuộn sóng sôi trào mãnh liệt. Biểu hiện rồi hắn tâm chung không bình tĩnh, hắn đúng là tinh thần tộc vị cuối cùng đại đế chuyển thế, nhưng trên thực tế càng nghiêng về một đạo độc lập cơ thể sống, tinh thần tộc hoàng giả là hắn, mà hắn cũng không phải tinh thần tộc hoàng giả. Nghe nói nhân tộc Đông Hoang có bốn vị nhân tộc thánh tử, làm sao chỉ là xuất hiện rồi ba vị, thôi, ba vị liền ba vị đi, chỉ cần bắt các ngươi ba vị, như vậy còn lại cái kia một người cũng không lật nổi cái gì sóng lớn. Một đạo thăm thẳm âm thanh lại vang lên, âm thanh phảng phất là từ bốn phương tám hướng lan truyền mà đến, mang theo một vẻ tâm hàn cùng mục nát. Thậm chí toàn bộ bên trong đất trời có một tầng nhàn nhạt băng xương bắt đầu nhanh chóng ngưng tụ, hàn ý chung có một tia tử khí quanh quẩn. Nếu đến rồi, vì sao như vậy giấu đầu lòi đuôi? Lẽ nào chôn ở dưới đất thời gian dài như vậy, vẫn không có chờ đủ. Yêu tộc Thánh Vương hừ lạnh, cảm thụ quen thuộc âm vũ khí, cho hắn biết rồi người đến là ai. Thời khắc này vẫn là phong thần như ngọc bình thường yêu tộc Thánh Vương, mắt chung dĩ nhiên hiển hóa ra rồi một vệt vẻ chán ghét. So với dị tộc khiếp sợ, người phía dưới tộc đông đảo võ giả nhưng là trở nên hơi kinh hoàng lên, ngày xưa rồi không thấy được dị tộc cường giả, trước mắt một vị bắt lấy một vị xuất hiện. Tinh thần tộc chuyển thế hoàng giả. Bước ra bàn tay lớn đem tràn ngập tử khí bóc nát, có không thích hừ nói, ngươi là muốn xem bản tọa chê cười sao? Nếu muốn chờ ở dưới đáy chế dễ ước, hà tất lại hiện thân đi ra? Tinh thần, xem ra như vậy tháng năm dài đằng đẵng, tính tình của ngươi tăng trưởng rồi, ta đồng dạng là đến vì là tộc chung lấy lại công đạo, nếu ngươi thu thập bọn họ không được, không bằng chúng ta liên thủ làm sao? Rốt cục trên hư không một vùng sụp đổ, có nồng nặc tử khí xung ra, màu đen tử khí trực tiếp đem hư không ăn mòn rồi một đám lớn. Một con cốt thanh toán tích cực kỳ bạch cốt bàn tay lớn dò xét đi ra. Có cốt kết loan chết tiếng rắc rắc hưởng, một bộ bạch ngọc khung xương từ động hư nơi sâu xa hiển hóa ra rồi bóng người, đen ngòm chỗ sâu trong con ngươi có hai đám ú diễm không đoạn nhảy lên, hướng về bốn phía trông lại, cuối cùng đem ánh mắt hình ảnh ngắt quãng ở Tử Long Thánh Tử trên người. Cốt tộc. Nhìn thấy bộ này bạch ngọc khung xương, không có một chút nào khí thế, thậm chí tử lại như là sau một khắc liền muốn tan vỡ răng rắc, thế nhưng là mang cho người ta một loại nguy cơ tử vong. Cốt mộ, ngươi vẫn là từ ngươi cái kia chồng bùn nhão chung bỏ đi ra. Tinh thần mắt chung một luồng thần sắc chán ghét lóe lên một cái rồi biến mất, trầm giọng quát lên. Bất quá, bản tọa sự tình tự mình giải quyết là tốt rồi, ngươi vẫn là quan tâm một thoáng chính mình đi. Tuy rằng chư thiên bách tộc liên hợp lại cộng đồng chống lại nhân tộc, thế nhưng ở bách tộc chi chung đồng dạng là có trận doanh phân chia, như là tinh thần tộc tu luyện tinh thần chi lực, tinh thần ánh sáng đa số là trí dương đến thịnh sức mạnh, trời sinh cùng âm hàn, hắc ám. Tử vong khí thế đối lập với nhau. Dù cho là nằm ở đồng nhất trận doanh chi chung, tương tự sẽ không là thân như một nhà, này chính là từ bản nguyên chi thượng cũng đã quyết định yêu thích. Nhìn thấy cốt tộc ánh mắt nhìn về phía rồi Tử Long Thánh Tử, nhất thời tất cả mọi người đều là hiểu được, trước đây không lâu, Tử Long Thánh Tử xuất lĩnh nhân tộc cường giả đánh xuyên qua rồi bạch cốt giới, đánh nát rồi cốt tộc hai vị tử kim chiến cốt, đem cốt tộc tiêu hao rồi mấy kỷ nguyên tích góp gốc gác cấp tiêu hao sạch sẽ. Cốt mộ. Đột ngột một đạo lệnh giọng vang lên, chính là Thác Thánh Tử, hắn nhìn về phía cốt tộc cường giả ánh mắt có chút không giống. Nhân tộc tiểu bối, nhìn thấy lao tổ ta còn không mau mau quỳ lạy, năm đó là ngươi tổ tiên cái nào một đời muốn đem lao tổ từ mộ chuông đào móc ra ba, nhưng đáng tiếc học nghệ không tinh, bị lao tổ hút cạn máu cốt, hóa thành rồi cho bụi. Cốt tộc cường giả mang theo một vệ càn rỡ ý cười, đừng xem hắn hiện tại có nhân cách khung xương, trên thực tế này chính là hắn biến ảo ra đến, hắn bản thể quá mức nổ ngang. Là do vô số bạch cốt tạo thành. Thác Thánh Tử mắt chung sát quang như nước thủy triều, lại hài cốt môn ghi chép chi chung, có một vị môn chung tổ tiên muốn đào xương gãy tộc mạch máu, lẻn vào cốt tộc tiêu hao rồi mấy ngàn năm, điều tra mỗi một tòa cốt phần, nhưng mà cuối cùng nhưng là bất hạnh táng ở cốt giới chung. Toàn bộ cốt giới chính là một tòa bạch cốt bãi tha ma, hơn nữa các đời tới nay, cốt tộc cường giả không đoạn từ ngoại giới tìm kiếm đủ loại bạch cốt, mang về cốt giới, trên thực tế muốn nói đào phần, cốt tộc đồng dạng là có một tay. Bọn họ đồng dạng là trộm lấy các tộc cường giả đại mộ, sở cầu chính là cường giả hải cốt, táng ở cốt tộc thông linh nơi, một lần nữa sinh ra linh trí hóa thành cốt tộc chi nhân. Cái này cũng là tinh thần đối với cốt mộ có chút không có ý tốt nguyên nhân, hiển nhiên tinh thần tộc đồng dạng là chịu đến quá cốt tộc đòn bí mật. Sớm nên táng ở năm tháng chuông đồ vật, Newton muốn giáng lâm cái thời đại này nghịch thiên cải mệnh, các ngươi quá ngây thơ rồi. Tiêu thần nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt đảo qua chu vi mỗi một bóng người. Những này đã sớm nên táng ở năm tháng chung dị tộc cường giả, Newton muốn ở cái này đại biến cách thời đại, cướp giật một phần tạo hóa, liền xem đến tột cùng có hay không thực lực này rồi. Ồ! Nghe được Tiêu Thần lời nói, Cốt Mộ nhưng là khinh rên một tiếng, mang theo một vệt vẻ kinh dị, chỗ sâu trong con ngươi U Diễm nhảy lên càng lợi hại, rất nhanh U Diễm bình tĩnh lại, hàn ý khuấy động. Xem ra coi là thật là đến rồi ta bách tộc một lần nữa lâm thế thời điểm rồi, nhân tộc đã bắt đầu sa sút, tùy tiện một người đều có thể thành đứng hàng nhân tộc thánh tử vị trí rồi. Chương 1480, đỉnh cao tụ hội chư thiên cộng vũ, 4. Chương 1480, đỉnh cao tụ hội chư thiên cộng vũ, 4. Nghe được Cốt Mộ lời nói, yêu tộc thánh vương, cùng huyết tộc cường giả, ma tộc ma nữ trong mắt trải qua một vệt vẻ cổ quái, bất quá rất nhanh sẽ biến mất không thấy hình bóng, cũng không có lên tiếng. Trái lại mang theo một nụ cười gằn, tuy rằng đều là chư thiên trận doanh, thế nhưng trên bản chất đối lập, để bọn họ không ngại làm cho đối phương chịu đến một ít đả kích. Đặc biệt Hắc Ám cự nhân Hắc Nguyệt, càng là khỏe miệng vừa kéo. Giờ khắc này bách tộc một phương, cốt tộc, yêu tộc, ma tộc, tinh thần tộc, huyết tộc, cự nhân tộc sáu tôn cường giả, mà Tiêu Thần, Thác Thánh Tử, Tử Long Thánh Tử đối lập mà đứng, trong lúc nhất thời túc sát cơ hội, trực tiếp cắt rời rồi toàn bộ hư không. Bất quá đồng dạng chư thiên trận doanh bên trong, cốt tộc cùng huyết tộc có vẻ hơi thân cận, nói đến tuy rằng mỗi một bóng người trong mắt đều sát cơ tung tóe, thế nhưng tựa hồ chư thiên trận doanh bên trong bọn họ mỗi một người mục tiêu đều không giống nhau. Hướng về Thác Thánh Tử sát cơ mãnh liệt nhất, có yêu tộc, tinh thần tộc, mà hướng về Tiêu Thần lộ ra sát cơ chính là Hắc Ám cự nhân Hắc Nguyệt. Mà cốt tộc tựa hồ đối với đồng dạng là đối với Tiêu Thần có hứng thú, còn lại ma tộc ma nữ mê hoặc ánh mắt lơ lửng không cố định, một luồng lạ lướt vẻ khiến người ta không khỏi tâm thần tê dại. Trong nháy mắt, nhân tộc thánh tử cùng bách tộc cường giả đối lập, không thể nghi ngờ là ở nhân giới nhấc lên rồi một hồi động đất, trước mặt mỗi một mọi người là chư thiên chi thượng đỉnh cao tồn tại, phát hiện đang muốn đánh gãy nhân tộc đấu võ nhân hoàng con đường, thậm chí nói không chừng muốn mượn nhân tộc thánh tử mà leo đỉnh cao. Không có cái gì dễ bàn, nơi này là nhân giới, phạm giới giả, giết. Tiêu Thần nhíu mày, giờ khắc này chiến ý lần thứ hai rồi rào rồi hắn tâm hung, thậm chí trong cơ thể chiến huyết đang sôi trào, phía này trước dị tộc cường giả. Mỗi một mọi người xuất thân bất phàm, huyết thống cao quý, dù cho là bộ kia bộ xương, trong đó tạo thành xương đều có mấy cây hoàng giả cốt. Ở trong mắt hắn, đây chính là hắn thiếu hụt khí vận. Đồng dạng Tiêu Thần bản thân số phận cũng không đủ chống đỡ hắn lần thứ hai lên cấp, bằng không cũng sẽ không ngang qua ngàn tỷ dặm xa, đi tới địa hồng thành ngăn chặn trung thổ mà đến thánh tử, chỉ có điều không nghĩ tới sẽ gặp phải dị tộc vật giới. Bất kể là nhân tộc thánh tử, vẫn là trước mắt bách tộc cường giả, đều là trên người chịu đại khí vận chi nhân, bằng không cũng sẽ không cam nguyện vắng lặng so với dị thời không, ngang qua rồi kỷ nguyên, xuất hiện ở đương đại. Ở những này dị tộc trong mắt, nhân tộc bốn vị thánh tử đồng dạng là chúc cho bọn họ leo đỉnh cao cơ duyên, chịu đựng rồi 5 tháng dài đằng đẵng dày vò, sở cầu không ngoài hôm nay thời gian. Tung tung tung. Phương xa bên trong đất trời, có vang lên ầm ầm, bước chân tiếng chợt xa chợt gần, lên một bước tựa hồ đang phía chân trời, bước kế tiếp tựa hồ liền xuất hiện ở bên hai. Bất quá này tiếng bước chân bên trong nhưng là mang theo một loại vô hình vĩ đại, khiến lòng người huyết sôi trào, có một loại muốn nghịch huyết phun mạnh cảm giác. Hả? Hầu như là cũng trong lúc đó, bất kể là nhân tộc thánh tử vẫn là bách tộc cường giả, đều là ánh mắt lóe qua một vệt vẻ kinh dị, chỗ sâu trong con ngươi càng là có một vệt nghiêm nghị. Đến tột cùng là ai? Căn bản không có một chút nào bày ra thân phận khí thế tiêu tán đi ra, hơn nữa này bước chân tiếng rộng lớn như nước thủy triều, rốt cục quá khứ rồi hơn 10 tức. Phương xa trên đường chân trời, một đạo bóng người màu vàng nóng hiện hiện ra, bất quá như trước là 10 phần mơ hồ. Thế nhưng là mang cho người ta một loại muốn quỳ bái cảm giác, đây là một loại xuất phát từ nội tâm ý chí tư duy, vốn là không tự chủ được muốn đi làm lễ. Là ta nhân tộc cường giả. Rốt cục Tiêu Thần cùng Thác Thánh Tử, Tử Long Thánh Tử ba người liếc mắt nhìn nhau, bọn họ nhìn rõ ràng rồi người đến, không xem qua bên trong nhưng là có cực kỳ nghi hoặc, bởi vì người đến chính là Thái Hạo Thánh Tử. Mà giờ khắc này đi dạo mà đến Thái Hạo Thánh Tử, nhưng là có biến hóa long trời lở đất, Tiêu Thần trong mắt lóe ra một vẻ nghiêm nghị, trước mặt Thái Hạo Thánh Tử lại như là biến thành người khác tự. Nếu như nói Tử Long Thánh Tử chính là thực lực lên cấp, mang theo rồi uy lăng thiên hạ bá tuyệt, như vậy trước mặt một quãng thời gian không thấy Thái Hạo Thánh Tử, vậy thì là từ trên căn bản phát sinh ra biến hóa, thậm chí thời khắc này hắn đều có chút hoài nghi, này cụ Thái Hạo Thánh Tử túi ra bên trong, đến tột cùng là ai? Là Thái Hạo Thánh Tử. Thái Hạo nhân hoàng cuối cùng huyết mạch. Địa hồng thành bên trong, nhìn thấy này đạp lập hư không kim bảo thanh niên, không nhịn được kinh ngạc thốt lên lên. Cấm kỵ thánh tử, Thác Thánh Tử, Tử Long Thánh Tử, Thái Hạo Thánh Tử. Đông hoang này một thời đại tứ đại thánh tử tụ hội. Đối với người phía dưới tộc võ giả tới nói, thậm chí có chút khó có thể tự tin, đặc biệt ở này dị tộc phạm giới thời gian, bách tộc cường giả mạnh mẽ uy thế bên dưới, càng là có vẻ càng cảm xúc. Nhân hoàng Thái Hạo thị cuối cùng hoàng huyết truyền thừa, Thái Hạo nhân hoàng chính là đông hoang nhân tộc trong lịch sử, hiếm có người trong chi hoàng, dù cho là cách đã vượt qua rồi 10 cái kỷ nguyên thời gian, năm tháng như trước không có tiêu diệt thuộc về Thái Hạo nhân hoàng hào quang. Tuy rằng bây giờ Thái Hạo thế gia đã kinh biến đến mức xa xuất rồi, thế nhưng ở đông hoang đại địa chi thượng, như trước ít có người dám đối với Thái Hạo bất kính, này chính là một tòa cổ xưa thế gia vô thượng uy thế. Ở này kỷ nguyên chi cuối, truyền thừa rồi cửu viễn năm tháng Thái Hạo thế gia, xuất hiện lần nữa rồi nhân tộc thánh tử, muốn một lần nữa bước lên nhân hoàng con đường. Thái Hạo thánh tử, đứng ở hư không, mái tóc dài màu đen long lánh nồng nặc doanh quang, huy hoàng như đại nhật, liền dường như dâm thiên địa không gian mạch lạc, để thiên địa đều bị dâm ở dưới chân của hắn. Tiêu Thần vẻ mặt càng ngưng trệ, đây tuyệt đối có phải là hắn hay không lúc trước bản thân nhìn thấy Thái Hạo thánh tử, này trung gian đến tột cùng phát sinh rồi cái gì? Theo ánh mắt Tiêu Thần nhìn thấy Thái Hạo thánh tử trên tay phải nắm một thanh ngắn mâu, không nhìn ra cái gì chất liệu, nhưng là bộc lộ ra một luồng cổ điện cùng mênh mông, toàn bộ ngắn mâu chi thượng che kín rồi lít nha lít nhít vết rạn nước, thậm chí toàn thân không nhìn ra một tia linh tính. Thế nhưng Tiêu Thần vẹn vẹn là liếc mắt nhìn, liền cảm giác như gặp đại địch, tựa hồ có vô tận đại khủng bố kéo tới, để hắn rơi vào rồi màu máu thiên địa, thậm chí ngay cả hô hấp đều trở nên hơi ngưng trệ. Này ngắn mâu có gì đó quái lạ. Thái Hạo chiến mâu. Đột ngột trong hư không bị một đạo kinh ngạc thốt lên trở nên yên tĩnh hạ xuống, mà lên tiếng chi nhân, nhưng là yêu tộc Thánh Vương. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Thái Hạo thánh tử trong tay nắm rách nát ngắn mâu, trong mắt có một vẻ khó có thể dự đoán thần thái, càng là có kiêng kỵ. Thời khắc này, tất cả mọi người tựa hồ cũng bị trôi này rách nát ngắn mâu hấp dẫn rồi ánh mắt. Bởi vì, đây là một thanh hoàng mâu. Dính vào chân chính hoàng huyết, đóng đinh quá một vị bách tộc hoàng giả. Thời khắc này, có nhân tộc võ giả trong mắt thổn thức, hoàng giả, chư thiên tột cùng nhất tồn tại, mà trôi này hoàng mâu liền ra sức uống quá cường giả tối đỉnh máu tươi. Thái Hạo nhân hoàng sở dĩ trải qua dài dằng dặc kỷ nguyên, như trước là ở chư thiên chi thượng lưu lại hiển hách thanh uy, chính là dựa vào trôi này chiến mâu. Một mâu giết ra đến. Nghe đồn bên trong, năm đó Thái Hạo nhân hoàng vẫn là Thái Hạo thánh tử thời gian, bước lên rồi chư thiên vì là lên cấp nhân hoàng tích chữ khí vận, trong vòng 10 ngày liền mở thập mâu, trọng thương bách tộc thập tôn đỉnh cao đại đế, trong đó có qua bán số lượng trực tiếp lên thương tới võ hồn, không lâu trực tiếp liền thân tử đạo tiêu. Hậu đạp lâm nhân hoàng vị trí, đế mâu hóa hoàng, cách xa xôi hư không vô tận, dùng chuôi này vô thượng hoàng mâu, trực tiếp kích xuyên qua hư không, vượt giới mà kích, đem một vị dị tộc hoàng giả trực tiếp đóng đinh ở chư thiên chi thượng. Thì đến hiện nay, ở chư thiên chi thượng hư không vô tận nơi sâu xa, như trước có một mảnh sụp đổ hư không, dấu ấn một đạo âm u ảnh hưởng, đó là một con kim sĩ đại bàng minh hoàng, thuộc về yêu tộc hoàng giả. Giờ phút này trôi hoàng mâu tái hiện mãng hoang, do Thái Hạo nhân hoàng hậu bối huyết duệ chấp trưởng, lần thứ hai bước lên viễn tổ đi qua nhân hoàng con đường, tất cả mọi người trong lòng đều không khỏi vì đó rung động. Yêu tộc Thánh Vương nhìn chằm chằm hoàng mâu, tựa hồ hận không thể phải đem dấu ấn ở trong lòng nơi sâu xa. Đạp lâm hư không, đi tới Tiêu Thần ba vị thánh tử trước người, Thái Hạo thánh tử ánh mắt đảo qua ba người bọn họ, không chỉ là trong lòng Tiêu Thần có kinh ngạc, dù cho là Tử Long thánh tử cùng Thác thánh tử, chỗ sâu trong con ngươi đều có một vẻ kinh hãi. Nguyên vốn cho là bọn họ trong bốn người, Thái Hạo thánh tử nằm ở yếu nhất thế địa vị, bây giờ nhìn lại mỗi một cá đều có khó có thể cân nhắc vận may lớn, này nhân hoàng trên đường chinh phạt, biến số không phải là bình thường nhiều. Bốn người thoáng như bên trong đất trời chúa tể, liếc mắt nhìn nhau, sau đó bắt đầu cười ha hả, mỗi người trong mắt đều có một loại không muốn người biết vẻ mặt lóe lên một cái rồi biến mất. Ba vị vương huynh, Thái Hạo không có tới chấm đi. Thái Hạo thánh tử lên tiếng, cả người bộc lộ ra một loại vĩ đại, bất quá âm thanh cũng không có thay đổi. Không muộn, dị tộc dám phạm ta nhân giới, tự nhiên để bọn họ một đi không trở lại. Thác thánh tử lên tiếng, giờ khác này Tiêu Thần ba người đều là chuyển tỉnh lại. Tuy rằng Thái Hạo thánh tử phát sinh rồi không muốn người biết biến hóa, nhìn dáng dấp tạo hóa bất phàm. Thế nhưng bọn họ đều là nhân tộc tiềm long, có từng người đạo cùng pháp, cũng sẽ không cảm thấy sẽ so với hắn người kém. Đây là bắt nguồn từ chính mình bản tâm thủ vững, sẽ không bởi vì mặt ngoài nhìn thấy cảnh tượng mà chịu ảnh hưởng. Thái Hạo đến trễ nhất, ba vị vương huynh vượt nhưng đã ra tay qua đi, vừa vặn ta đối với chư thiên nội tình có chút trải qua, liền đem những này dị tộc nội tình nói một chút đi. Thái Hạo thánh tử ánh mắt lạnh lạnh, đảo qua đối diện dị tộc cường giả, đối với này Tiêu Thần ba người không có nói cái gì, Thái Hạo thế gia truyền thừa cửu viễn, đối với chư thiên bách giới hiểu rõ tất nhiên 10 phần tỉ mỉ, huống hồ đại chiến biết người biết ta mới có thể biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Yêu tộc Thánh Vương, bản thể chính là Quang Minh Thánh Long, thuộc về Long tộc Đại Nhật Thánh Long biến dị huyết thống, năm cái kỷ nguyên trước đây, yêu tộc có Quang Minh Long Hoàng tọa chấn, ở Quang Minh Long Hoàng đỉnh cao thời gian, có huyết thống long trùng sinh ra, nhưng đáng tiếc phụ dung chấm nở, liền biến mất ở rồi 5 tháng sông dài bên trong. Nhất thời yêu tộc Thánh Vương vẻ mặt biến đổi, hiển nhiên bị là Thái Hạo Thánh Tử nói trúng rồi. Huyết tộc Tức Phong, nghe đồn tuyên cổ 5 tháng trước huyết tộc huyết tổ dấu ấn huyết pháp tắc so với thiên địa trong hỗn độn, tuy rằng huyết tổ ngủ say điếc không sợ súng, thế nhưng huyết pháp tắc nhưng là thành công ở điêu khắc ở rồi trong hỗn độn, trở thành rồi thiên địa vạn đạo một trong, mà nghe đồn bên trong chống lại chư thiên thời gian huyết tổ bên người thần binh đổ nát, thế nhưng là có một phần mảnh vỡ lưu lại. Ngươi là ai? Ngươi không phải là nhân tộc Thái Hạo Thánh Tử? Huyết tộc cường giả giờ khắc này phía sau hào hào huyết hà, dĩ nhiên trở nên bình tĩnh lại, trở nên cực kỳ vắng lặng, hắn hai viên con mắt, tựa hồ cũng biến thành màu máu một mảnh, phảng phất chất chứa vô tận biển máu, không nhìn thấy chút nào tâm tình. Hiển nhiên là Thái Hạo Thánh Tử do nói đúng rồi. Huyết tộc cường giả, dĩ nhiên thực sự là huyết tộc lao tổ bên người tản tạ thần binh biến thành. Nhưng mà, Thái Hạo Thánh Tử lời nói cũng không có xong, theo sát nói rằng những này kỷ nguyên tới nay, huyết tộc khí thế đại thịnh. Chư thiên trên giới hoàn toàn là nghe đồn huyết tộc sắp sửa ở này kỷ nguyên thời kỳ cuối sắp sửa có hoàng giả sinh ra, những tin đồn này đúng thời cơ giả chính là ngươi đi. Chương 1481, kỷ nguyên đại kiếp nạn khí vận chinh phạt. Chương 1481, kỷ nguyên đại kiếp nạn khí vận chinh phạt. Cái gì? Nghe vậy, đông đảo võ giả hoàn toàn là kinh hãi, dù cho là thân là cùng trận doanh yêu tộc Thánh Vương mọi người, cũng là không khỏi nhìn về phía rồi huyết tộc Tức Phong. Tức Phong cả người màu máu như nước thủy triều. Đứng ở đó toàn bộ bên trong đất trời dĩ nhiên nghe được gào gào huyết hà đang chạy xuôi, mà hắn phía sau vẫn xuyên qua thời không huyết hà dị tượng, nhưng là cực kỳ bình tĩnh. Không sai. Huyết triều ánh đỏ thiên địa thương khung, Tức Phong sắc mặt chi thượng tinh lực biến mất, âm thanh nhàn nhạt chuyển tới. Chính như Thái Hạo Thánh Tử nói, hắn chính là huyết tổ thần binh mảnh vỡ biến thành, trưởng ngự nhất là bên trong đất trời căn nguyên nhất huyết chi đạo, bởi vì đây là hắn tuyên cổ trước chủ nhân chống lại thiên địa hỗn độn, đem từng đạo pháp diễn sinh cực hạn hậu thiên địa biểu tặng. Phía sau vẫn bất diệt huyết hà chính là đến từ chính thiên địa ban thưởng. Thời khắc này, mặc dù Tiêu Thần nghe Thái Hạo Thánh Tử ngôn ngữ, hắn nhưng là như trước ở thỉnh thoảng nhìn về phía Thái Hạo Thánh Tử, mặc dù nói chuyện thời gian ngôn ngữ cùng thần thái không có biến hóa chút nào, thế nhưng hắn đã cực kỳ xác thực định, trước mắt Thái Hạo Thánh Tử đã không phải trước kia Thái Hạo Thánh Tử. Bất quá rất nhanh Tiêu Thần liền thoải mái, bất kể là ai, chỉ cần là nhân tộc huyết mạch, là nhân tộc mà chiến liền đủ để. Cuối cùng, Thái Hạo Thánh Tử ánh mắt nhìn về phía rồi ma tộc ma nữ, nhất thời làm cho nàng cảm giác cả người mát lạnh, cảm giác mình toàn bộ đều bị nhìn thấu như thế. Ma tộc ma nữ Khuynh Giai Nhân, so với cái này kỷ nguyên sơ kỳ ứng ma tộc thiên địa khí vận mà sinh, là kỷ nguyên này ma giới ý chí người thừa kế. Thời khắc này, năm đại dị tộc cường giả ánh mắt bên trong đều là lộ ra rồi uy nghiêm đáng sợ. Hoàng hốt trong lúc đó, trong lòng Tiêu Thần có một tia minh ngộ, các đời nhân tộc thánh tử giết tới chư thiên. Cái gọi là chính là tụ hợp đỉnh cao khí vận, tiến tới đánh vỡ hoàng giả ràng buộc, như vậy ngược lại dị tộc cường giả chính là muốn săn bắn giết bọn họ mà thu được khí vận. Chẳng trách không có đương đại các tộc tiềm long hiện thế, mà là những này vắng lặng so với kỷ nguyên đại người thừa kế hiện thân, bọn họ vắng lặng so với dị thời không chính là vì đến vận may lớn, mà những này vận may lớn chính là săn bắn giết bọn họ những người này tộc thánh tử, cướp đoạt khí vận, đăng lâm ngôi vị hoàng đế. Từng cái gánh vác cổ lão đại truyền thừa, cao quý huyết mạch cùng vinh quang, đều là từng người chủng tộc khí vận đỉnh cao người thừa kế, chỉ bất quá bọn hắn chủng tộc khí vận cùng nhân tộc không pháp tướng so, không giống với nhân tộc có hơn 10 vị thánh tử, mà bọn họ hay là chỉ có một vị, hoặc là mấy vị đỉnh cao khí vận người thừa kế. Có lúc con mồi cùng thợ săn trong lúc đó cũng không phải là không thể chuyển đổi, hôm nay không biết ai chính là con mồi, là ai là thợ săn. Như vậy xem ra, cái này kỷ nguyên thời kỳ cuối chư thiên đại kiếp nạn, bách tộc từ lúc mấy kỷ nguyên trước, cũng đã bắt đầu bố trí rồi hậu thủ. Có thể truyền thừa tuyên cổ đại tộc, không có một cái là như vậy đơn giản. Ta nhân tộc các đời đều là giết tới chư thiên, không nghĩ tới cái thời đại này, bọn ngươi bách tộc dư nghiệt muốn đi ngược lên trời, bản tọa hay dùng huyết cùng cốt đến nói cho ngươi, con đường này đi không thông. Thác thánh tử trong mắt có sắc cơ. Không sai, chúng ta trên người chịu đại khí vận, vận may lớn, càng là ngang qua rồi kỷ nguyên thời gian, chính là vì đến săn giết nhân tộc thánh tử, cướp đoạt khí vận, đăng lâm ngôi vị hoàng đế. Yêu tộc Thánh Vương thản nhiên nói, không có một chút nào che lấp. Năm đó mạng hoang thời đại, nhân tộc cổ hoang nhân hoàng thâu thiên hoán nhật, lấy thủ đoạn hèn hạ che đậy thiên cơ mới khiến loài người đi vào này phương đại địa, nhưng đáng tiếc thiên đạo vô thường, rốt cục để ta bách tộc đẳng đến thiên địa đại biến cách thời gian, ta bách tộc trở lại tổ địa ngay khi đương đại. Này mênh mang đại địa ra chỉ mênh mông tộc vận, vốn là hẳn là thuộc về ta bách tộc. Tức Phong chỗ sâu trong con ngươi nơi sâu xa màu máu càng mãnh liệt, thậm chí xúc động rồi những người khác trong cơ thể tinh lực bạo động. Phốc phốc phốc. Không có nửa điểm dấu hiệu, địa hồng thành phía dưới trực tiếp bay lên rồi mở mịt huyết hoa, từng vị nhân tộc võ giả trực tiếp huyết nhục nổ tung, róc rách máu tươi hội tụ thành hà, đi vào rồi phía sau trong huyết hà. Vô liêm sỉ muốn chết. Thái Hạo thánh tử trong mắt sát quang đâm thủng rồi hư không, trực tiếp bắn nhanh đến tức phong trên người.